Chu thử nghe thấy Lý Mỹ thét chói tai, cũng cảm giác được thân thể mãnh liệt đụng phải tay lái. Đáng giận này xe Việt dã không có an toàn túi hơi, thật lớn lực lượng lệnh nàng xương sườn đau nhức, nếu không phải lập tức ngưng ra trong không khí thủy làm giảm sóc tầng, chỉ sợ đương trường mất mạng. Đương xe Việt dã quay cuồng đình chỉ, nàng thật dài mà thư khẩu khí, đem chủy thủ chặt chẽ nắm trong tay. Từ rách nát kính chắn gió ra bên ngoài xem, nơi nơi đều là phi sái bột mì cùng gạo. Một người nam nhân, cao lớn, đen nhánh, cả người lệ khí, trong ánh mắt lóng lánh ác độc quan mang, trên mặt thật lớn vết sẹo. Không phải Tần Vân Trăn, cũng không phải ở xỉ cột hẻn cửa hàng bị theo dõi, mà là đồ tể mặt đen. Chu thử phỉ nhổ, này vương bắt đản. Nàng hung hăng mà trà lau trên người mồ hôi, nên tưởng biện pháp gì chạy ra sinh thiên. Nhưng mà mặt đen đi bước một đến gần, còn cùng với hắn dã thu giống nhau thanh âm, Chu thử, còn sống đi. Sấn ra hiện tại tâm tình hảo, ngoan ngoãn cấp ra ra tới, nếu không. Pha lê vỡ vụn thanh âm. Hắn đem không trung vẩy ra pha lê chặn đứng, tay không tạo thành dập nát tiến hành đe dọa. Chu thử không có động, nỗ lực mà an tĩnh mà hội tụ chung quanh hơi nước, ở xe Việt dã hạ nhuộm dần một tảng lớn. Mặt đen đi được càng gần, đã có thể ngửi được trên người hắn hôn biến dị thú huyết tinh khí tanh vị. Chu thử thấy xe hạ thủy lượng không sai biệt lắm, đẩy ra pha lê toa cha, từ nguyên bản kính chắn gió vị trí bỏ đi ra ngoài. Nàng diện mạo đều ướt, quả thực chật vật bất kham. Nhưng ở mặt đen trong mắt, lúc này Chu thử lại có khác phong tư. Lãnh bạch như ngọc làn da, đen đặc cầm ướt tóc dài, giống như sao sớm sáng ngời đôi mắt cùng cổ phía dưới tinh xảo xương quai xanh. Nàng nhân khẩn trương mà dồn dập hô hấp, no đủ độ ngực không ngừng phập phồng, cùng với doanh doanh bất kham nắm chặt eo. Quá mỹ, không một chỗ không câu dẫn hắn thu tính, sinh ra đem chi cùng xé nát xúc động. Hắn miết miệng, ngoan ngoãn cùng ra đi, mới có đến ngươi dễ chịu. Chu thử suy yếu hỏi, đi nơi nào? Làm cái gì? Mặt đen cười, liền thanh âm đều như vậy dễ nghe. Hắn chỉ mặt sau truy lại đây, lại không dám qua tới gần ba cái thiếu niên, ngươi muốn thức thời, liền đi có che đậy địa phương làm ra đau đau. Ngươi nếu không thức thời, thích trước công chúng, ra cũng không phải không thể. Chu thử trong lòng ngày cha thanh âm đã ngập trời. Này biến thái xuất sinh, vì nữ sắc hưởng lạc, cư nhiên liền mệnh đều từ bỏ. Nàng cẩn thận mà kéo dài thời gian, thả ta, trên mặt đất giá trị thượng vạn hóa đều là của ngươi. Mặt đen căn bản không nghe, tiếp tục tới gần, cứ thế Chu thử đem hắn toàn thân trên dưới xem đến rõ ràng. Đại đến không bình thường cơ bắp, lượng đến không bình thường đôi mắt, hắc như than đá làn da, còn có cái loại này quái dị chăm chú nhìn cảm. Năng lực của hắn chỉ sợ cùng ngũ cảm tương quan, lực lượng cũng siêu việt thường nhân. Chu thử đối thử thăm dò tiếp cận Lý Nhân cùng Kim Triệt khẽ lắc đầu, tiếp tục nỗ lực nói, ta ở tứ huệ thụ trấn còn có 5 vạn mẫu đất, có thể tương đương tiền mặt, cho ngươi càng nhiều. Nói còn chưa dứt lời, mặt đen lại cuồng tiếu lên. Hắn thích con mồi hốt hoảng chạy trốn, lại trước sau vô pháp tránh thoát bộ dáng. Đặc biệt là trước mắt nữ nhân này, cực lực chấn định lại không cách nào che giấu run rẩy, cỡ nào lệnh người chịu mến lại nảy lên tàn bạo làm nhục cảm. Mặt đen duỗi tay, một phen nắm Chu thử cổ. Lý Mỹ kinh hô ra tiếng, Kim Triệt tưởng đi phía trước hướng. Lý Nhân ngăn lại bọn họ, hô, chạy, các người đi gõ trùng, lập tức. Lý Mỹ cùng Kim Triệt đối xem một cái, xoay người đi phía trước Hồng Tiểu Trấn chạy như bay. Chu thử thấy mặt đen động tác, nhưng thân thể vô pháp hoàn toàn tránh đi. Nàng chỉ có thể hơi hơi nghiêng người, làm hắn chỉ bắt lấy nàng vào áo, nhưng lần này liền cảm giác được hai người lực lượng chênh lệch. Cơ hồ là không hề trở ngại, mặt đen xé rách nàng mềm dẻo áo ra, lộ ra bên trong mềm mại trắng tinh lót nền y y, cùng với tràn ngập dụ hoặc lực thân thể đường cong. Mặt đen đôi mắt càng sáng, thú hỏa thiêu đốt, hô hấp trầm trọng. Hắn dán nàng non mềm gương mặt, tham lam mà cọ sát, ra hôm nay theo ngươi cả ngày, lại bị kia họ Tần Vương bắt đản khảo hơn một giờ, thật vất vả nhịn xuống đi hỏa, bồi điểm tiền là đủ rồi. Ra là tiền cũng muốn, tuyệt sắc càng sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là Chu thử loại này, vừa thấy chính là bị phú quý ôn dưỡng ra tới, méo liền sẽ hư rất tuyệt sắc. Chu thử ghê tởm đến muốn phun ra, nương tới gần trong nháy mắt, đem nắm trong tay chủy thủ hướng hắn biết hầu huy đi. Mặt đen tựa đã sớm nhìn thấu, nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, châm chọc nói, tiểu nương ra, cấp mặt không biết xấu hổ, ra muốn nổ sạch ngươi quần áo, đem ngươi treo ở trên cây. Tay nắm lấy lưỡi dao. Chu thử một kích chưa trùng, mặt đen tay lực lượng vượt mức bình thường mà đại, thế nhưng trực tiếp đem lưỡi dao tạo thành sắt vụn. Nhưng này đều ở nàng đoán trước bên trong, trên tay động tác chỉ là giả vờ, chân chính công kích ở dưới chân. Một người đại thâm hố đất nháy mắt xuất hiện ở mặt đen dưới chân, làm hắn không hề phòng bị mà đình trệ trong đó. Như thế không đủ bảo hiểm, một đoàn thủy dịch từ xe Việt dã trượt xuống mồ trong hầm, trương thành màng bao vây mặt đen đầu, đem hắn miệng mũi nhị mắt chặt chẽ mà phong bế lên. Còn cảm thấy không đủ, một chùm thổ cuốn thân thể của nàng thối lui vài mễ xa. mặt đen tuy rằng trúng chiêu, nhưng vẫn như cũ đáng sợ. Hắn nhìn không thấy, cũng vô pháp hô hấp, càng không thể ở nhỏ hẹp vũng bùn chung hoạt động tứ chi, nhưng chỉ dựa cơ bắp lực lượng ngạnh sinh sinh đem thổ vách tường đẩy ra. Cả người, giống như ác quỷ giống nhau bò đi lên. Lý nhân viên đạn sớm hao hết, chỉ có thể tự mình xông tới, kéo Chu Thử chạy. Chu Thử lại lạnh lùng nói, ngươi tránh ra, không cần lại đây. Mặt đen lực lượng quá cường, ra hố sau lập tức giơ tay chảo phúc ở trên mặt thủy dịch, cư nhiên bằng vật lý thủ đoạn đem khẩu bộ lộng rớt. Một mặt chạy trốn là vô dụng. Lý nhân giật mình, ánh mắt phức tạp mà đứng ở tại chỗ, đem chủy thủ cầm thật chặt. Chu Thử biết kéo dài đi xuống bất lợi, tâm một hoành, đem chui vào mặt đen cái mũi cùng lỗ thai thủy hóa thành sắc bén châm, mãnh lực mà hướng hắn trong đầu chát. Cùng lúc đó, một đoạn màu lam điện quang từ thân thể của nàng trung tuân ra tới, chuẩn xác mà đánh trúng mặt đen đầu, thông qua cùng bụi đất hôn tạp sau cũng không sạch sẽ thủy, chuyển tiến vào hắn trong đầu. Mặt đen nhe răng nước mặt, ngũ quan nhân điện giật thống khổ mà vặn vẹo lên. Nhưng không đủ, hắn không có lập tức chết, thân thể vẫn như cũ ở phát lại đây. Chu Thử lực lượng sắp dùng hết, lung lay sắp đổ lại vẫn như cũ vô pháp giết chết hắn. Nàng muốn điên rồi, không màng tất cả mà đem mấy thuốc điện quang tứ tán, hôn thổ nhưỡng cùng nhau, vô luận bắt cái gì duệ khí đều vất lên, hướng mặt đen trên người chát. Trái tim, eo bụng, còn có nhất quan trọng huyết hầu. Không cần sợ hãi, giết qua gà vịt giết qua cá, chỉ cần một đao đi xuống, đem huyết hầu cùng mạch máu cắt đứt, vô luận nhiều đáng sợ sinh mệnh đều sẽ kết thúc. Mặt đen đôi tay lôi kéo huyết hầu quyển thượng sắc nhọn pha lê thổ nhưỡng cùng điện quang, khủng bố nói, tiện nhân, ngươi cũng dám. Chu Thử liếc mắt một cái cũng không nháy mắt, nàng không sợ hắn, không sợ hắn. Lý nhân nhân cơ hội đem chùy thủ ném hướng nàng, thử tỉ, dùng đao. Chu Thử điện quang hút lấy chùy thủ, thay đổi so ở mặt đen huyết hầu thượng pha lê, áp bức toàn bộ tinh thần, dùng sức cắt đi xuống. Một cắt không khai, lại cắt, vô số lần xuyên thấu, thẳng đến da chóc thịt bong lộ ra bạch cốt, tanh hôi hồng huyết phun mấy mét xa. Mặt đen tay che lại cổ, trong miệng phát ra không cam lòng khanh khách thanh, nhưng thân thể run rẩy, không thể ức chế mà ngã xuống. Chu Thử cả người run rẩy, đổ mồ hôi đầm địa, vô luận như thế nào cũng vô pháp từ bỏ tinh thần động tác. Mặt đen thân thể đã đình chỉ run rẩy, nàng điện lưu cùng thổ nhưỡng vẫn như cũ cuốn chùy thủ ở trên người hắn đâm mạnh. Thẳng đến Lý Nhân xông tới túm nàng, đủ rồi, hắn đã chết. Chu Thử ở điện quang trung quay đầu lại, tuyết trắng trên mặt dính đầy huyết, hắc đồng trung lóe nhiếp người sắc bén quang mang. Kia quang giống như lưới dao sắc bén, không lưu tình chút nào mà chắt nhập Lý Nhân trái tim, chắt đến hắn máu tươi đầm địa rồi lại cam tâm tình nguyện. Chu Thử phun một ngụm, nổi giận mắng, này đồ phá hoại thế giới. Tần Vân Chân biết mặt đen đồ phá hoại, nhưng không dự đoán được hắn đồ phá hoại đến như vậy trình độ. Hắn kéo dài đủ một giờ, mới buông ra mặt đen cái quổng, làm hắn lăn. Mặt đen chút nào không sinh khí, cũng không thường lui tới vô nghĩa, cư nhiên đối hắn lộ ra một cái mỉm cười. Phảng phất là sắp ăn thượng bữa tiệc lớn, không tinh lực so đo việc nhỏ. Tần Vân Chân ngay từ đầu không để bụng, đi nhà ăn ăn sớm muộn gì cơm sau, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Vì thế hướng ngoài thành bằng khu, tìm được địa bảo hỏi, thấy mặt đen sao? Những cái đó đồ tể, hiện tại địa phương nào? Địa bảo lắc đầu, không gặp mặt đen, nhưng cái khác đồ tể đều ở tiểu quán uống rượu. Tìm Hoan Mua Vui. Tần Vân Chân bỏ qua địa bảo, hướng Tìm Hoan Mua Vui khu đi, đẩy ra mấy cái quấn lên tới tiệm rượu nam nữ, củ một cái đồ tể ra tới hỏi chuyện. Mặt đen đâu? Người ở đâu? Người nọ say khướt mà, nhưng còn nhớ rõ oán giận mặt đen, nói hắn hôm nay nhưng quá kỳ quái. Phân tuyệt bút tiền không đi tìm lao tướng hảo, còn dứt khoát hoàn toàn mà biến mất. Nói cái gì có gạo trắng mặt sẽ không ăn khoai tây khoai lang đỏ, nhưng Thanh Diệp Thành khắp nơi đều có khoai tây khoai lang đỏ, nơi nào tới trăm mét mặt. Thần Vân Chân lập tức hỏi, hắn năm nay cùng cái nào đội? Tiếp cái nào địa phương sinh ý? Người nọ phun mùi rượu nói, Tần đội trưởng, ngươi nên biết đến nhà, chính là tứ huệ thụ chân cái kia nữ răng nanh. Nói còn chưa dứt lời, Thần Vân Chân liền chạy. Trách không được mặt đen bị hắn ngăn lại. Mất Chu Thử tung tích cũng không làm ầm ĩ, nguyên lai căn bản biết nàng là ai, ở nơi nào hơn nữa đi con đường kia về nhà. Hắn tự cho là đúng, cư nhiên thả ác hổ về núi. Một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mặc dù tao ngộ đường xá tắc nghẽn, cũng trăm phương nghìn kế mà tìm kiếm vết bánh xe. Hắn lòng nóng như lửa đốt, càng biết chính mình không đi nhanh chút, sẽ hối hận. Xe rốt cuộc đến tới gần Hồng Kiều trấn địa phương, khúc cong thượng thật sâu bánh xe ấn ký, ven đường bởi vì trọng trang mà sụp xuống bùn đất. Tối mờ mịt hoang dã, hai chiếc xe phiên đảo, nơi nơi đều là sái lạc gạo và mì cùng pha lê toai cha. Một thiếu niên ở đào hố, một khối thi thể hoành nằm, học đã đọng lại thành hắc khối. Mà Chu Thử. Tần Vân Chân thấy Chu Thử, nàng đôi tay chống ở xe có lọng che thượng, hôn độn quần áo vô pháp che giấu tinh xảo xương quai xanh cùng tú mỹ đường cong, cặp kia vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Nàng vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt như băng như đao lại như lửa, bỏng cháy này phiến đất hoang. Nàng đối hắn cười, có chút tản mạn nói, Tần đội trưởng, ngươi đã tới chưa? 16, chương 16 huyết chủ. Chu thử không nghĩ tới Tần Vân Chân sẽ đuổi theo. Nàng giết chết mặt đen sau, dựa vào xe nghỉ ngơi thật lâu thân thể mới đình chỉ run rẩy, nhưng lần đầu tiên lấy mạng người sợ hãi cùng hưng phấn vẫn cứ ở nhiệt huyết chút ra. Tiếng chuông đã gõ vang, cứu viện người sắp đến. Nàng cùng Lý Nhân Hơi vừa đối diện, không hẹn mà cùng mà làm ra lựa chọn, ở người tới phía trước, vui lấp chứng cứ phạm tội. Đô thể tuy rằng là rời rạc tổ chức, nhưng ai biết mặt đen còn có hay không thân bằng. Nếu tìm tới tứ huệ thụ trấn báo thủ, mấy nhà người như thế nào chống lại bỏ mạng đồ đệ. Cùng với ngày đêm lo lắng hãi hùng, không bằng như vậy hủy diệt. Lý Nhân này tiểu sói con nhi thực hiểu công việc, không cần nàng giao đãi, không nói hai lời đi đào hố. Chu thử đã không sức lực, giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào xe nghỉ ngơi. Nhưng lửa cháy đổ thêm dầu chính là, cư nhiên lại có xe tới, hơn nữa xa xa mà dừng lại, đi ra một cái quen mắt đến cực điểm đĩnh bạt thân ảnh. Lý Nhân cảnh giới nói, thử tỷ, ta đi. Đi cái gì? Chu thử lắc đầu, hắn mặc dù lại thông minh, có thể đánh thắng được Thanh Diệp Thành tiếng tăm lừng lây tuần tra đội trưởng. Ngưng nghỉ đi, nên nhận mệnh thời điểm liền phải nhận mệnh. Chu thử cái gì cũng không có làm, thẳng đến Tần Vân Chăn đi đến phụ cận mới nói, Tần đội trưởng, ngươi đã tới trưởng. Tần Vân Chăn nhìn quanh hiện trường, rách nát pha lê, rơi dụng hàng hóa, hình người hồ sâu, ẩm ướt thổ địa, bị thổ năng lực cuốn lên tới thổ thẳng di tích. Đặc biệt là mặt đen thi thể, cổ chi gian đủ loại miệng vết thương, dính thổ, càng bị điện bỏng cháy đến đen nhánh. Hắn khen nói, Chu thử, không đến hai cấp thổ điện song hệ có thể giết chết hắn, làm được không tồi. Chu thử cười, thủy năng lực xem như giấu đi tới, hơn nữa, này khích lệ có phải hay không đại biểu hắn sẽ không truy cứu. Nàng chỉ mồ hôi đầy đầu Lý Nhân, Tần đội trưởng, có thể hay không giúp một chút, ở những người khác tới rồi phía trước đem hố đào hảo, đem người chôn. Làm chấp pháp giả hỗ trợ hủy thi diệt tích có điểm vô sỉ, nhưng sinh tồn bức thiết làm nàng không chỗ nào cố kỵ mà mở miệng. Tần Vân Chăn mặc một chút, cư nhiên kiến nghị nói, chôn thây không thể trị phần ngọn trị tận gốc. Dù cho đem mặt đen xe cùng thi thể chôn sâu xuống mồ, nhưng nơi này là cày ruộng, sớm muộn gì có bị tìm kiếm ra tới khả năng. Nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ hậu hoạn, đến đổi cái cách làm. Chu thử xoa đầu, đề nghị của ngươi. Tần Vân Chăn đối Lý Nhân nói, Lý Nhân, đừng đào hố. Tay vừa lật, một quyển cuồng phong rắn mà, đem mặt đen phiên đảo rách nát xe Việt giã phụ chính, lại cuốn lên hắn lánh ngạnh thi thể ném nhập trong xe. Lại thao túng lưỡi dao gió, không lưu tình chút nào mà đem hắn xác chết cắt đến lung tung rối loạn, cơ hồ nhìn không ra hoàn chỉnh hình dạng. Chu thử chỉ là đề nghị, không nghĩ tới hắn hành vi như thế hung tàn. Lý Nhân cũng bỏ qua đảo thổ văn sát, đi tới nhỏ giọng hỏi nàng, thử tỷ, ngươi tin tưởng hắn. Chu thử không quá tin, nhưng lúc này trừ bỏ tin tưởng, còn có thể trông cậy vào cái gì. Khác không nói, liền Tần Vân Chăn chơi chiêu thức ấy phong năng lực, nàng những cái đó mưu lợi mèo ba chân công phu liền làm bất quá. Thảo, nguyên chủ năng lực chủng loại rất nhiều, liền không một cái có cường lực sát thương. Không được, về sau mỗi ngày muốn chịu thời gian tới huấn luyện. Nhưng không thể nói lời đến quá minh bạch. Vì thế, Chu thử nói, Tần đội trưởng, chúng ta mấy nhà an nguy toàn dựa ngươi. Tần Vân Chăn đem mặt đen thi thể cùng rách nát xe Việt giã treo ở chính mình xe sau, tùy ý vô vô trên tay bùi đất, ta kéo trở về. Lấy hoang dã ẩu đả tử vong danh nghĩa xử lý thi thể. Liền không ai lại hỏi đến. Lời nói đến đây, cách đó không xa có 3-4 cây đuốc ánh sáng, cũng có người tiếng gọi ầm ĩ tới. Là Lý Mỹ cùng Kim Triệt tìm người tới cứu viện. Tần Vân Chăn thật sâu mà xem Chu thử liếc mắt một cái, xoay người nói, ngươi đem mà yên ổn bình, ta đi rồi. Nhưng Chu thử rốt cuộc động, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, Tần đội trưởng, ta nên như thế nào tạ ngươi. Gió đêm tới, đem nàng nửa ướt đầu tóc thổi bay, chặn nửa cái khuôn mặt. Tần Vân Chăn nhìn nàng tóc đen hạ như ẩn như hiện môi đỏ, trong đầu thực không thích hợp mà trồi lên đồng liêu tùy tiện vui đùa. Hắn giật giật hầu kết, có rất nhiều cơ hội. Kéo ra cửa xe, động cơ nổ vang, rít gào nhảy vào trong đêm đen. Chu thử nhìn kia phiêu diêu đèn xe, hồi tưởng Tần Vân Chăn ánh mắt, nhịn không được cười. Này họa thủy mặt nha. Vừa quay đầu lại, rồi lại đối thượng Lý Nhân suy nghĩ sâu xa ánh mắt. Tiểu sói con thấy hết thảy, lại bồi nàng giết người bán thi, nói chuyện cũng không có cố kỵ. Tần đội trưởng đối chúng ta thủ hạ lưu tình, chỉ sợ. Sợ cầu không ít. Hắn đốn một chút, ngươi về sau thiếu cùng hắn giao tiếp. Chu thử duỗi tay hủy diệt trên mặt hắn bùn đất, sói con nhi rốt cuộc không như vậy trang, xúc lên ôn lương cung khiêm mặt nạ, lộ ra một chút thiên tính trung tàn nhẫn. Đáng tiếc, vẫn là cái tiểu thí hải. Nàng này thân thể thật sự quá có khả năng, không biết làm cái gì đắc tội thủ trưởng, mà nàng chính mình lại thưởng đại lão một cái tát. Không nhiều lắm giao chút bằng hữu, như thế nào sống. Tần Vân Chân rõ ràng là bạn tốt bị tuyển, sao có thể thiếu giao tiếp. Cho nên nàng không sao cả nói, ngươi chạy nhanh giúp ta thu thập rơi xuống đất đồ vật đi, đến nỗi cái khác, không nên ngươi tưởng thiếu tưởng, nói như vậy cũng ít nói. Đối hắn cười, tỷ có đầu óc, chính mình sẽ tự hỏi, ngươi nói ta cũng sẽ không nghe. Kim Triệt cùng Lý Mỹ trở về, vẻ mặt muốn khóc bộ dáng. Bọn họ thấy Chu Thử cùng Lý Nhân không có việc gì, mặt đen người cùng xe không thấy, đất hoang bình bình thản thản mà không có bất luận cái gì va chạm dấu vết, thập phần giật mình. Lý Nhân lập tức kéo cùng bọn họ đi một bên, thống nhất khẩu cung, cấp mặt sau đuổi theo tới hỗ trợ bản địa nông ra một cái lý do. Nói từ Thanh Diệp huyện thành trở về, gặp phải cướp đường, may mắn miễn cưỡng đánh thắng được, đem người đánh chạy. Bởi vì trời tối, lại quá hoảng loạn, không thấy rõ người trông như thế nào, xe cũng bởi vì quá rách nát vô pháp phân biệt. Nghe tới hơi có chút vớ vẩn, nhưng quanh mình người đều ngộ quá như vậy sự, Lý gia cùng Kim gia lại có chút danh tiếng, Lý Nhân càng là bạn cùng lứa tuổi trung đầu nhi. Liên đều tin, còn hỗ trợ thu thập thiết bị nhào đến dơ bẩn lương thực. Chu Thử mua đồ vật quá mức hiếm thấy, vài cá nhân tò mò hỏi, đây đều là cái gì? Kim Triệt đại bộ phận nhận thức, nhất nhất giới thiệu. Nhưng nhân gia lại hỏi, rất quý đi. Mua tới làm cái gì dùng? Kim Triệt mắc kẹt, Lý Mỹ càng xem không hiểu, chỉ có Lý Nhân miễn cưỡng trả lời. Dùng để làm một loại tương đối đặc biệt đồ ăn. Cuối cùng lửa gạt đi qua. Chu Thử chống mệt mỏi lái xe hồi Tứ Huệ thụ trấn, rốt cuộc không tinh lực làm xa giao, đem ba người ở từng người cửa nhà buông liền đi rồi. Lý Nhân nhìn theo kia xe, thật lâu thu không trở về ánh mắt. Lý Mỹ kéo hắn tay, mặt trên vài đạo thật sâu miệng vết thương, là ở lấy ván sắt đào hố đất thời điểm tạo thành. Nàng hỏi, ca, đau không đau? Lý Nhân lắc đầu, rút về tay, đối Kim Triệt nói, hôm nay sự ngươi đừng với thúc thúc cá gì giấu giếm. Các đại nhân đều biết, mới hảo phòng bị ngày sau. Kim Triệt gật đầu, có điểm cảm động nói, ta một chút cũng không nghĩ tới, Thử tỷ cư nhiên chịu như vậy che chở chúng ta. Lời này vừa ra, Lý Mỹ trầm mặc, nàng bay nhanh mà xem Lý Nhân liếc mắt một cái, rũ đầu hướng nhà mình đi. Đi rồi vài bước mới phát hiện không đúng, váy mặt sau một khối to kéo trên mặt đất, kéo tới xem, lại là ở buôn đảo đi gõ chung trong quá trình xé hư. Nàng có chút kinh hãi, chỉ sợ. Lại cảm thấy vớ vẩn, vừa rồi hổ khẩu chạy trốn, lần đầu tiên có quan hệ huyết thống ở ngoài người không muốn sống mà cứu nàng, nhưng nàng lại ở lo lắng một cái váy tổn hại lệnh tỷ muội mẫu huynh khó xử. Thẳng đến Kim Triệt tiến vào Kim gia, Lý Mị rốt cuộc nhịn không được hỏi, ca, ngươi vì cái gì không có giết chết mặt đen? Lý Nhân không phải truyền thống ý nghĩa thượng năng lực giả, nhưng có được giết chết năng lực giả năng lực. Hắn đôi mắt mị mị, ta muốn nhìn Chu Thử năng lực. Lý Mị thấy hắn không sinh khí, lại đánh bạo, ngươi sẽ không sợ sao? Như vậy nguy cơ tình huống, một khi mất khống chế, sẽ tạo thành cái gì? Vẫn là nói, hắn căn bản là không để bụng. Lý Nhân cười, hắn dùng viên đạn phá khai Kim Triệt tung ra cục đá khi, là không sợ, mặt đen không muốn sống mà dùng xe va chạm Chu Thử, xác thật có điểm ngoài dự đoán. Nhưng là, mất khống chế lệnh người kích thích, càng làm cho hắn hưng phấn chính là Chu Thử ứng đối, làm hắn mỗi căn mạch máu đều đang run rẩy. Cặp mắt kia a. Lý Mỹ thấy hắn không nói một lời, nội tâm dần dần dâng lên sợ hãi. Nhà của chúng ta nhất định phải đầu châu đập chứa nước sao? Lý Nhân lại nói, không phải nhất định, là cần thiết. Trịnh Hàng vẫn là Đông Hình Cung mà địa chủ thời điểm, bởi vì không trồng trọt, đối thủy nhu cầu không bức bách thiết, cho nên Nhậm Hạ Du Lý gia mang nước tích tụ ở hồ nước chung. Nhưng tân chủ nhân tới, sao có thể tiếp tục miễn phí cung cấp chân quý thủy? Lý Luân được biết Trịnh Hàng tin người chết, phản ứng đầu tiên chính là, sau này Lý gia thủy giải quyết như thế nào? Chờ đến thôi tận thông chi thổ địa tân chủ nhân là từ an toàn khu tới Chu Thử, Lý Luân lập tức đem trưởng tử Lý Nhân gọi tới, trong nhà tuy rằng quyết định đem ngươi đưa vào an toàn khu, nhưng ngươi cần thiết biểu hiện tương ứng năng lực, hướng ta cùng người trong nhà chứng minh, ngươi ở tiến vào an toàn khu sau có thể hướng lên trên bò. Hắn chỉ vào đầu châu đập chứa nước nói, ở sang năm mùa hè phía trước, ở không làm tức giận thôi tận tiền đề hạ, đem đập chứa nước sự giải quyết. Cây đèn buông xuống, đem hắc bạch di ảnh thượng Trịnh Hàng chiếu đến mảy may tất hiện. Hắn còn trẻ, trường mi mắt sáng, rất mũi môi mỏng, hai mắt ôn thuần mà nhìn về phía trước. Thôi tận tay cầm điện thoại, dùng ánh mắt một tấc tấc vuốt ve ảnh chụp thượng nhân ngũ quan. Đều nói môi mỏng nam nhân bạc tình, nhưng hắn lại là tuần dạ quân ít có nhiệt tình rộng rãi lại thâm tình người. Đương hắn biết được thôi tận xuất ngũ sau không muốn lưu tại an toàn khu, liền mời nàng cùng hắn cùng nhau lạc hộ quê quán Tứ Huệ thụ trấn, lấy cớ lao chiến hữu láng giềng mà cư có thể cho nhau chiếu cố. Thật sự quá mức thâm tình. Liền cái gì đều phóng không khai, tuyệt không cho phép biến dị thú bước qua hắn thổ địa tiến vào hắn quê nhà. Liền như vậy đã chết, ném xuống nàng một người. Điện thoại kia đầu Kim Triệt không nhanh không chậm mà tự thuật hôm nay phát sinh hết thảy. Chu Thử lái xe, dẫn bọn hắn đi huyện thành, mua ăn ngon cơm trưa, đem Du Phong thịt đưa cho Kim Lệ cùng Lý Lễ. Trở về trên đường gặp phải Đồ Tể mặt đen, Chu Thử cứu bọn họ, một mình giết chết Đồ Tể, còn thỉnh động Thanh Diệp thành tuần tra đội trưởng Tần Vân Chân giải quyết tốt hậu quả. Thiếu niên dùng thuần túy thanh âm nói, thôi A Di, Chu Thử tỷ tỷ thật là phi thường người tốt. Thôi Tấn Ân một tiếng, cắt đứt điện thoại. Phi thường người tốt. Phi thường người tốt như thế nào sẽ bị đuổi ra an toàn khu? Lại như thế nào sẽ bị Lâm Diệp tự mình lưu đầy tứ huệ thụ chấn đâu? Nàng thở dài, một lần nữa cầm lấy điện thoại, gạt ra một chuỗi thật dài hảo. Thẳng đến bên kia tiếp lên, nàng mở miệng, Lâm Diệp, Chu Thử mấy ngày nay biểu hiện, cùng ngươi trần thuật một trời một vực. Ở Lâm Diệp trong miệng, Chu Thử xa xỉ trương dương, kiệt ngạo tùy hứng, đối chính mình ở ngoài người không hề đồng tình tâm. Người như vậy mặc dù bị lưu đày, cũng tuyệt không cam tâm lưu tại tứ huệ thụ trấn làm nông dân, một khi tìm được cơ hội, liền sẽ thoát đi. Vì thử, Lâm Diệp cùng Thôi Tấn hơi làm an bài, nhưng kết quả cũng không có hướng bọn họ hy vọng phương hướng đi. Chu Thử phát hiện chứa đầy xăng xe Việt dã, không có lập tức lái xe chạy trốn, mà là thu thập phòng ở lại. Nàng cũng không ương ngạnh, đối các thiếu niên tương đương hiền lành, mặc dù là ngụy trang, kia cũng trang đến phi thường đúng chỗ. Nàng không có oán trời trách đất, tốt đẹp mà thích hứng khoai lang đỏ khoai tây như vậy thô bỉ món chính, bắt được không tốt thịt vẫn như cũ có thể cảm tạ nàng, hơn nữa nghĩ cách bảo tồn. Nàng xác thật bán cố ý lưu lại kia bộ bạc bộ đồ ăn, nhưng ở đặt mua xa xỉ gạo và mì cùng quần áo ngoại, còn mua rất nhiều thiết bị cùng tài liệu. Nàng còn giết chết một cái hung ác đồ tể, cứu ba vị thiếu niên. Thôi Tấn vững vàng mà Trần Thuật nói, Lâm Diệp, ta không truy cứu nàng ở an toàn khu phạm vào tội gì, nhưng từ nàng trước mắt biểu hiện xem, đã là đủ tư cách thôn dân. Chỉ cần không đáng đại sai, tứ huệ thụ trấn liền sẽ che chở nàng. Sóng điện ở trong không khí truyền, lướt qua hoang dã, vượt qua tường cao, thẳng tới mấy trăm km ở ngoài Nam Hưng an toàn khu. Thiết tường cương lũy, răng nanh đánh dấu, mặt đất dưới trăm mét. Bị nghiêm mật phong tỏa phòng, không cho phép bất luận kẻ nào hoặc là sinh vật tiến vào. Lâm Diệp mặt vô biểu tình mà treo điện thoại. Hắn đôi mắt màu lam là nhàn nhạt, phảng phất bị sương khói che đậy màu lam không trung, nhẹ nhàng lại vui sướng. Nhưng giờ phút này đôi mắt tràn ngập khói mù. Hắn đối diện là hậu thiết vách tường phòng tạm giam, bên trong không ngừng truyền đến thống khổ gào giống thanh cùng va chạm thanh, phảng phất hấp hối dãy rủa dã thú. Mà này đó thanh âm hóa thành ấy nấy, bao phủ hắn. Này hết thể người khởi sướng, là Chu Thử. Mẫu thân của nàng là tuần dạ quân người, chết trận sau, quân nhân sự vụ quản lý cục ra mặt nhận nuôi cô nhi, lại đem nàng đặt ở Nam Hưng an toàn khu viện phúc lợi nuôi lớn. Theo kế hoạch, nàng nên ở sau khi thành niên tiến vào hành chính cơ cấu công tác, cùng tuyến tác chiến tuần dạ quân không có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng nàng kiệt ngạo tùy hứng, không nghe an bài, trăm phương nghìn kế gia nhập tuần dạ quân hậu cần khoa, thường xuyên mà cùng răng nanh nhóm lui tới. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, trở thành răng nanh trung tương đương nổi danh tồn tại. Một là căn cứ vào huyết thống hấp dẫn, mẫu thân của nàng từng là tìm được huyết chủ răng nanh, di truyền huyết thống thuần túy, tuy không đủ để làm nàng trở thành răng nanh, nhưng lại đối bình thường răng nanh có nhất định lực hấp dẫn. Nhị là nàng đa tình, dẫn động không ít răng nanh hướng nàng cầu ái, hy vọng trở thành nàng bạn lữ, hoặc là được đến nàng ổn định cung huyết. Nhưng mà Chu Thử cự tuyệt sở hữu kỳ hảo, chủ động tiếp cận tuần dạ quân tối cao thủ trưởng trừ tử cao phó quan Lâm Diệp. Mọi người đều cho rằng nàng ái mộ Lâm Diệp tuổi trẻ tài cao, liền Lâm Diệp chính mình cũng cho là như vậy. Một cái nhiều chu trước, tuần dạ quân tập kết, chuẩn bị hướng thú triều phản công thời điểm mấu chốt, Chu Thử lấy cơ có chuyện quan trọng hướng Lâm Diệp hội báo. Rõ ràng là nói dối, nhưng cư nhiên ở Lâm Diệp dung túng hạ, lệnh nàng thông qua thật mạnh trạm kiểm soát. Nhưng Chu Thử không đi tìm Lâm Diệp, mà là tự tiện xông vào tư lệnh quan phòng nghỉ, hướng lần đầu tiên gặp mặt trừ tử cao phong thích hút vào thức cường hiệu thuốc kích thích. Trừ tử cao không kịp phòng bị, trúng chiêu. Nhưng hắn là thống soái, càng là răng nanh chung người mạnh nhất, mặc dù thân thể hưng phấn lên, cũng có thể bảo trì lý trí. Cho nên, hắn không lưu tình chút nào mà đuổi đi Chu Thử. Nhưng Chu Thử cũng không phải dễ dàng từ bỏ người, nàng không chỉ có không có rời đi, ngược lại đưa ra yêu cầu, cung huyết người, bạn lữ, ngươi hải tử mẫu thân, ba cái lựa chọn, nhậm cho ta một cái. Trừ tử cao mới là nàng chân chính mục tiêu, Lâm Diệp bất quá là ván cầu. Đáng tiếc nàng tính sai, trừ tử cao đối sinh sản hậu đại hoặc là tìm kiếm bạn lữ không hề hứng thú. Hắn đối người xa cách, không nói nữ sắc hoặc luyến ái, liền cần thiết đúng giờ trích dẫn người huyết, cũng chọn dùng ống tiêm hút vào, ngăn chặn bất luận cái gì không cần thiết ra thịt tiếp xúc. Chu Thử thấy không thể thành công, lại không chút do dự thả ra chính mình máu áp xúc lấy ra vật, tuy rằng so ra kém huyết chủ máu độ dày, nhưng áp xúc sau hiệu quả tuyệt không sẽ kém. Đây cũng là nàng cuối cùng dựa vào. Lệnh nàng kinh hỉ chính là, lấy ra vật mới vừa phát huy, trừ tử cao liền thay đổi sắc mặt, không thể tự khống chế mà lộ ra sắc nhọn răng nanh. Này đó tuần dạ quân Trung Lam đôi mắt, tuy rằng bị xưng hô vì răng nanh, cũng dùng ăn máu tươi tới giảm bớt gen chúng khuyết điểm, nhưng có nghiêm khắc hạn chế. Bọn họ không thể tùy ý lộ ra răng nanh, không thể đem răng nanh chắt nhập cung huyết giả mạch máu, càng không thể trực tiếp hút. Trừ phi đối mặt bạn lữ, hoặc là đối thượng huyết chủ. Trừ tử cao có tiếng tự chế, cho nên lộ ra răng nanh bổn tướng, chỉ có thể là cảm nhận được huyết chủ triệu hoán. Bao gồm Chu Thử chính mình, tất cả mọi người không nghĩ tới, Chu Thử cư nhiên cùng Trừ tử cao xứng đôi. Lâm Diệp phi thường hối hận, hắn thân là phó quan, nên không có lúc nào là lấy Trừ tử cao vì mớn. Lại bởi vì hư vinh, bị Chu Thử mê hoặc tâm trí, lệnh nàng chui chỗ trống. Chỉ là một lần sơ sẩy, nhưng một lần liền cũng đủ phạm phải di thiên đại sai. Đối bình thường răng nanh, tìm được huyết chủ chỉ là cá nhân tai nạn, cả đời bị trói buộc ở vô pháp thoát khỏi dục vọng nhà giam, cho đến sinh mệnh kết thúc. Nhưng tối cao thủ trưởng huyết chủ xuất hiện, đối an toàn khu, đối sở hữu răng nanh, đối số ngàn tuần dạ quân người, đều đem là tai nạn. Nhưng ở Trừ tử cao mất đi lý trí, không thể nhịn được nữa mà đem răng nanh chắt nhập nàng mạch máu, cũng hút vào máu tươi khi, hết thể đều chậm. Lâm Diệp xâm nhập, liều mạng nửa cái mạng mới giúp Trừ tử cao áp xuống thị huyết xúc động. Lại ở Trừ tử cao tàn lưu lý trí chủ đạo hạ, mạnh mẽ gián đoạn huyết chủ cùng răng nanh cuối cùng xứng đôi. Trừ tử cao đôi mắt lam đến gần như với thuần túy, mặt bạch đến có thể so với bầu trời chi tuyết, khỏe môi còn dính huyết. Hắn tiếp thu cái này hiện thực, nhưng cũng không tán thành Chu Thử tồn tại, đối Lâm Diệp hạ đạt mệnh lệnh, đem nàng xử lý rớt. Răng nanh vô pháp tự mình giết chết huyết chủ, nhưng lợi dụng người ngoài. Lâm Diệp đối Chu Thử hận thấu xương, nhưng chân chính muốn động thủ thời điểm, lại do dự. Răng nanh chưa tao ngộ huyết chủ, đó là tự do, có thể tùy ý dùng ăn bất đồng cung huyết người máu, bổ sung thân thể sở cần kích thích tố. Răng nanh nếu bất hạnh mà hút huyết chủ máu, đem bị huyết chủ bá đạo kích thích tố chúa tể. Đó là bài hắn, độc chiếm, tinh thần cùng song trọng bản năng, lệnh răng nanh trừ huyết chủ ở ngoài, lại không thể tiếp thu bất luận kẻ nào máu cùng cảm tình tồn tại. Nếu Chu Thử chết đi, Trừ tử cao đem vĩnh viễn ở đói khát cùng không bị thỏa mãn tình, dục chung dày vò, thẳng đến thân thể cùng tinh thần song song hỏng mất. Trong lịch sử, như vậy thao tác răng nanh, không chịu được 10 năm. Lâm Diệp phạm sai lầm, không thể làm Trừ tử cao gánh vác hậu quả. Hắn dâu giếm Trừ tử cao, lấy làm hỏng chiến cơ hành vi phạm tội đem nàng phán quyết lưu đày, tẩy não, suốt đêm xung quân, tự mình đưa đi Nam Hưng khu nhất bên cạnh Thanh Diệp huyện. Mặc kệ Chu Thử vì cái gì làm như vậy, nhưng chỉ cần lưu lại nhỏ bé khả năng, có lẽ là có thể ở thời điểm mấu chốt cứu Trừ tử cao một mạng đâu. Lâm Diệp kết thúc hồi ức, thu thập tâm tình, đi đến bịt kín phòng trước cửa, mở ra quan sát cửa sổ. Sâu nặng thở dốc, cường hãn thân thể, tuyết trắng da thịt cùng đen đặc tóc dài giao triển, phấn khởi cơ bắp tựa hồ ở cùng biến dị thú chi vương vật lộn. Toàn thân triển mãn xiềng xích. Trừ tử cao, đứng ở chư vị răng nanh đỉnh người, là vô tình lưỡi dao sắc bén, cũng là bảo hộ nhân loại huyết nhục trưởng thành. Nhưng giờ phút này, hắn đỏ tươi môi, toàn thân bừng bừng phân chấn hormone, một đôi nùng màu lam đến gần như với chảy xuôi đôi mắt, không một không tỏ rõ, hắn đang ở chịu đựng nhất bất kham tra tấn. Nhưng dù vậy, hắn thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn nói, Lâm Diệp. Lâm Diệp trả lời, có thuộc hạ. Trừ tử cao lạnh lùng mặt xuất hiện ở quan sát cửa sổ nội, thú triều trước tiên, dự báo vương thú sắp Giáng sinh. Ngươi đi lấy mạnh nhất chấn định tề tới, ta muốn từ Nam An huyện phương hướng thâm nhập hoang khu, thông chi quanh thân khu vực phối hợp phòng ngự. Mạnh nhất chấn định tề, dược hiệu kỳ nội sẽ hoàn toàn lao đi nhân thể cảm quan. Giang nanh sở dĩ cường, đó là có được siêu việt thường nhân mấy lần thậm chí mấy chục lần cảm quan. Mà Thanh Diệp huyện đúng lúc ở Nam Ngạn huyện cách vách, ở phối hợp phòng ngự quản khống trong phạm vi. Đây là nguy hiểm lựa chọn, nhưng Lâm Diệp vô pháp nói ra. Chương 17 lấy loại. Chu Thử rốt cuộc ở ngạnh phản thượng ngủ một giấc ngon lành, một đêm vô ngộng cái loại này. Nàng cảm giác phi thường thoải mái, phảng phất tránh thoát cái gì trói buộc, năng lực ở tinh thần lực háo không sau bay nhanh phát sinh. Thổ cùng thủy giao triển, thủy cùng điện hỗn tạp, điện cùng thổ vô pháp tách ra, hình thành một mảnh hoa mỹ tranh cảnh. Một đôi xanh thẳm đôi mắt xuất hiện ở thâm hát sắc bầu trời đêm bối cảnh trung, nhìn chăm chú vào nàng, kêu gọi nàng, dùng lạnh băng ngón tay đụng vào nàng cổ cùng mạch máu. Làn da có mơ hồ đau đớn, nhưng lại phi thường thoải mái, lệnh thân thể của nàng cùng linh hồn bị cái gì bao vây giống nhau bay lượn. Nàng không tự chủ được mà mở miệng dò hỏi, ai? Người là ai? Không người trả lời. Chu Thử bừng tỉnh, cửa sổ đã trở nên trắng, trời đã sáng. Nàng dùng sức xoa xoa cổ đau đớn chỗ. Lại đi phòng vệ sinh đối với gương xem, vẫn như cũ là một mảnh ngọc bạch. Nhịn không được oán giận, cái gì chó má răng nanh cùng huyết chủ, căn bản chính là nhiễu người thanh mộng ngoạn ý nhi. Liên lung tung rửa mặt xong, ăn chút khoai tây điền cái bụng, bắt đầu kiểm kê mặt đen tạo thành thật lớn tổn thất. bột mì dơ bẩn hơn một nửa, hỗn hợp cho bụi, chỉ có thể tồn vì hữu cơ phì hoặc là để lại cho ngày sau quyển dưỡng gia súc. Gạo trắng hơi chút hào chút, tuy rằng ô uế, nhưng chọn lựa lại dùng nước trong rửa sạch sẽ, miễn cưỡng có thể ăn. Trong bất hạnh vận hạnh, dầu muối tương giấm bởi vì dùng các loại tiểu mộc vại cùng tiểu lon sắt đóng gói, trên cơ bản không như thế nào lãng phí. Chu thử trân trọng mà đem chúng nó phóng đi phòng tạp vật tận cùng bên trong, này đó hóa đều quá quý, so thịt giới là phiên bội. Tiếc hận chính là pha lê ống nghiệm, bởi vì đặt ở hộp gỗ chung, mà hộp không cố định hảo, cho nên lật xe thời điểm lăn xuống đi ra ngoài, bên trong ống nghiệm hỏng rồi hơn phân nửa. May mắn pha lê thao tác dương bởi vì đại, cho nên đặc biệt dùng dây thừng trói chặt tứ giác, lại ở bên trong ngoại bỏ thêm vào mềm bố, cư nhiên kỳ tích mà bảo tồn xuống dưới. Đến nỗi máy biến thế cùng máy phát điện từ từ, sắc ngoài va chạm đều không tính thương, có thể sử dụng chính là hảo hóa. Chu thử chính kiểm kê gửi thời điểm, đại môn bị gõ vang. Mở cửa, một vị cao gầy kiện mỹ mỹ phụ nhân, một vị khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam tử. Mỹ phụ nhân mặt mày cùng Kim Triệt tương tự, thần thái cùng Kim Lệ giống nhau, hẳn là Kim gia nữ chủ nhân Kim Phượng Hoàng. Trung niên nam tử thoạt nhìn đoan chính nho nhã, hai mắt đen nhánh có thần, lý nhân bảy phần giống hắn, nên là Lý gia nam chủ nhân Lý Luân. Bọn họ đều đối Chu thử mỹ mạo lộ ra tán thưởng biểu tình, nhưng không có thất lễ mà nhìn chằm chằm xem, hiển nhiên làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chu thử cười, bọn họ xác thật cũng nên tới, liền cười nói, sớm a. Khách khí suy nghĩ đem người mời vào phòng ngồi, thuận tiện uống trà. Nhưng mà Lý Luân nói, dậy sớm tàn bộ, đi ngang qua nơi này thuận đường bái phỏng, đảo không cần uống trà. Nói còn chưa dứt lời, Kim Phượng Hoàng liền ngắt lời nói, đều là hàng xóm, đừng nói cái gì thuận đường không thuận đường quan mặt lời nói. Thử cô nương, ta là A Triệt mụ mụ Kim Phượng Hoàng, người kêu ta Kim tỷ cũng đúng, đi theo A Triệt bọn họ một cái bối phận, kêu ta Kim A Di cũng có thể. Này ra vẻ đạo mạo nam nhân là nhân ca phụ thân, kêu Lý Luân. Ngày hôm qua phát sinh sự, bọn nhỏ về nhà đều nói, bởi vì quá muộn không hảo tới quấy rầy ngươi, cho nên hôm nay sáng sớm tới gõ cửa. Lý Luân cũ kỹ người, lo liệu hảo nam bất hòa nữ đấu nguyên tắc, vẻ mặt nhẫn mại. Bất quá, lời muốn nói rõ ràng. Hắn nói, ngươi đã cứu ta nhi tử cùng nữ nhi, có ân tình ở, nên tạ ngươi. Kim Phượng Hoàng lại ngắt lời nói, kia ba cái tiểu nhãi con từ nhỏ liền lá gan phì, ỷ vào sinh trưởng ở địa phương, lại đơn độc chạy qua vài lần đi huyện thành lộ, liền dám không mang theo thuê công nhân lên đường. Tạ ngươi cứu bọn họ mệnh, ân tình suốt đời khó quên, về sau yêu cầu cái gì hỗ trợ, cứ việc mở miệng, ngàn vạn đừng khách khí. Đến nỗi giải quyết tốt hậu quả sự, chúng ta cùng thôi trấn trưởng thương lượng qua, tần đội trưởng bên kia có ta cùng lao lý đi xử lý, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Lý Luân gật đầu nói, đối ngoại đường kính, liền ấn các ngươi đêm qua theo như lời, là gặp bọn cướp, nhưng đưa bọn họ đánh chạy. Chu thử ước lượng đến ra bản thân phân lượng, muốn hoàn toàn thu phục Tần Vân Chân cũng không phải không có khả năng, nhưng yêu cầu hao phí đặc biệt nhiều tinh lực. Nói vậy, làm nấm sản nghiệp sự liền phải chậm trễ. Cho nên, nàng cũng không chối từ, sảng khoái mà thừa bọn họ này phân hảo ý. Lý Luân móc ra một chương thiệp mời, tháng sau mùng 1, lão mẫu thân 70 thủy thọ, còn thỉnh thử cô nương hãnh diện. Kim Phượng Hoàng cũng không cam lòng yếu thế mà lấy ra một khắc chương, tháng sau 15, nhà ta vị kia 40 tuổi sinh nhật. Không phải cái gì quan trọng sinh nhật, nhưng quanh năm suốt tháng vất vả, cũng cho hắn chúc mừng chúc mừng. Chỉ thỉnh họ hàng bên vợ cùng thân cận hàng xóm, ngươi rảnh rỗi tới ngồi ngồi. Chu thử hai chương thiệp, chính trọng nói, nhất định đến. Chính sự xong xuôi, hai vị khách nhân cũng không chậm trễ thời gian, nói ngoài ruộng sống còn chờ vội vàng, không chút do dự cáo tử. Tác phong thập phần ngạnh lãng sảng khoái. Chu thử nhéo nhéo thiệp, trang giấy chân bóng hương thơm tay tạo giấy. Lại mở ra, khí vị hương thơm không nói, nội trang giải kim, bút lông tự bạc câu tranh sát, tương đương có trình độ. Có thể thấy được hai nhà người thập phần thành tâm, hơn nữa chính thức tiếp nhận nàng tiến vào tứ huệ thụ trấn giao tế vòng. Rốt cuộc có thể hơi chút yên tâm, nghiêm túc đi làm chính sự. Chu thử đem sở hữu vật phẩm dọn đến đại sảnh, tẩy tẩy, tu tu, phân loại phân loại. Gạo và mì dầu muối tương giấm, sút, lưu hình cùng nôi, đưa vào phòng tạp vật gửi. Xà phòng thơm, bột giặt cùng lớn lớn bé bé rửa mặt khăn, phòng vệ sinh quý vị. Tân nội y yề, áo khoác cùng bất đồng giày mỏng đệm chăn, run sạch sẽ, đôi đi phòng ngủ tủ quần áo chung. Máy phát điện, máy biến thế cùng lớn nhỏ xúc tin đều đặt ở đại sảnh góc. Nấm gieo trồng, đầu tiên muốn gây giống, mà gây giống yêu cầu xứng điện, tiêu độc từ từ, tốt nhất có thể có độc lập không gian. Phòng ngủ, phòng bếp không thể chưng dụng, phòng tạp vật gửi quá nhiều đồ vật. Nghỉ ngơi thính cao 3 mét nhiều, diện tích 340 bình phương, thoạt nhìn thực thích hợp, nhưng càng thích hợp hậu kỳ dùng làm nấm phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải ở đại sảnh trong một góc cách ra một cái 230 mét vuông thiết bị giản thao tác gian. Chu Thử quyết định chú ý, tuyển cái rửa cửa sổ vị trí, đem kia phiến mà quét sạch, tìm tới ống thép, tấm ván gỗ cùng các loại thước quy công cụ, bao gồm dịu cùng truy thủ. Nàng đã từng trải qua không ít thủ công sống, nhưng nhiều là không cần hoa đại lực khí, hoặc là quá phức tạp kỹ thuật. Dựa vào điểm này năng lực, tường đắp kiên cố dùng bền lại mỹ quan tường ngăn, nguyên bản là người si nói ngộng. Nhưng không biết vì sao, trải qua một lần sinh tử sau, nàng trong đầu suy nghĩ đó là nàng trong tay sở làm, các loại công cụ như chỉ cánh tay sử, thuận tay vô cùng. Tựa như vừa rồi rút ra thủy tới rửa sạch thời điểm, cư nhiên không có phía trước ngưng trọng cảm giác. Xem ra áp bức cá nhân cực hạn là tăng lên năng lực mấu chốt. Hao phí một cái buổi sáng, ở đại sảnh góc xây lên hai đổ chỉ có phân cách công năng mỏng tường, cách ra tới một cái đơn độc tiểu không gian. Chu Thử phi thường vừa lòng này thành quả, cảm giác bụng trống rỗng sau, đi phòng tạp vật lấy bột mì cùng du phong thịt. Cũng không làm phức tạp, lộng cái canh thịt tay cán bột ha ha. Lại đi nhìn nhìn ấm, chúng nó chính hảo hảo mà bị mấy trương ẩm ướt mỏng bố cái dưỡng, tiên linh đâu. Nhưng nghĩ lấy bảo tử không dùng được quá nhiều, lại nắm một phủng tới làm xứng đồ ăn, lấy mùa đông còn có mới mẻ rau dưa ăn cắt tường dấu hiệu. Tẩy thớt, bắt đầu xoa mặt. Này mặt nha, hoàng bạch nhan sắc, tuy rằng có cổ mạch hương khí, nhưng tàng không được chua xót vị. Cũng không biết bên này gieo trồng phương pháp rốt cuộc thế nào, cư nhiên đem lương thực loại ra loại này kỳ quái hương vị tới. Vẫn là nói thai biến quá mức tà môn, đem sở hữu sinh vật gen tính trạng đều sửa lại. Chu Thử xoa hảo mặt, du phong thịt cắt miếng hạ nổi, thêm sạch sẽ thủy ngao canh thịt. Thịt loại lòng trắng trứng cùng mỡ hương khí ra tới khi, mì sợi cùng nấm phiến cùng nhau hạ nổi, không vài phút chính là một nồi kính đạo canh thịt cán bột. Người lược quen thuộc hương vị, thật là thập phần cảm thán. 3-4 ngày trước, rõ ràng còn ở vì giảm béo, rõ ràng còn ở đối mặt rực rỡ muôn màu siêu thị cảm thán không có gì nhưng ăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cư nhiên đối với một nồi canh xuông quả thủy mì sợi cảm động. Nhân sinh nột. Chu Thử ăn uống no đủ, nghỉ ngơi trong chốc lát sau tiếp tục khai làm. Đầu tiên thổ năng lực, đem cách ra tới thao tác gian nội toàn bộ cho bụi ngưng kết thành đoàn, dọn dẹp đi ra ngoài. Sau đó dùng thủy, trong ngoài rửa sạch, tính cả vách tường cùng trên sàn nhà năm xưa dơ bẩn, một chút cũng không lưu. Cho nên nói năng lực dùng tốt, nàng lần này căn bản không phí cái gì sức lực liền làm xong rồi. Chu Thử điện năng lực hoàn toàn so ra kém thôi chấn trưởng, bình thường dưới tình huống, phát ra áp lực ở 30 đến 100 phục chi gian, liều mình thời điểm, nhưng để cao đến 500 phục trở lên. Nhưng này chứng minh rồi, nàng điện năng lực phát ra là không xong. Đánh nhau đả thương người có lẽ có thể, nhưng cung cấp đồ điện sử dụng là không được, cần thiết thượng máy biến thế. Kế tiếp, đem máy biến thế cùng xúc tin dọn tiến cách gian, nối mạch điện, hướng máy biến thế chung đưa vào điện, chuyển vi ổn định điện áp cùng điện lưu sau chứa đựng ở bình ắc quy chung. Là có thể sử dụng, cấp mẫu loại bảo tồn cùng đào tạo cung cấp ổn định độ ấm. Chu Thử một người vội, từ ban đầu luống cuống tay chân, đến mặt sau dần dần có điều lệ lên. Buổi chiều thời điểm, môn lại bị gõ vang lên. Lần này tới chính là Kim Triệt cùng Lý Nhân, một cái trên tay triển vải bố trắng, một cái cổ chân bị trói đến kín mít. Đều là thương binh. Chu Thử nhịn không được cười, trên người thương, không có gì đại sự đi. Hai người không hẹn mà cùng mà lắc đầu, tuy rằng có điểm tiểu đau, nhưng đã không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, lúc này còn toàn thân đều là kính. Nhưng dù vậy, cũng nên ở nhà dưỡng đi. Hoặc là hai nhà tất cả đều bận rộn thu khoai tây cùng khoai lang đỏ, nên đi trong đất hỗ trợ đi. Kim Triệt lại nói, ta mẹ chê ta sức lực không bằng thuê công nhân đại, ta ba chê ta như vậy cũng có thể đệ cờ lê, đều đuổi ta ra cửa. Nói thử tỉ ra chỉ có một người, bồi ngươi nói chuyện cũng khá tốt. Lý Nhân gật đầu, nhà ngươi sống hẳn là không ít, chúng ta tuy rằng có khả năng không nhiều lắm, nhưng có thể giúp ngươi phụ một chút. Cũng là xảo, Chu Thử vừa lúc kém một hai cái giúp đỡ. Nàng liền nói, kia A Mi đâu? Nàng tối hôm qua không có việc gì đi. Kim Triệt liền cười, hắn đi tìm Lý Nhân thời điểm, trải qua Lý Mị trụ phụ lâu, nghe thấy nàng cùng Lý Huệ vì váy đấu võ mồm thanh âm. Hai tỷ muội là hoan gia, một chút không vừa mắt đều có thể làm lên, ai cũng không nhường ai. Đặc biệt là Lý Mỹ ngày hôm qua xuyên kia bộ hỏng rồi, yêu cầu càng am hiểu châm nghệ Lý Huệ hỗ trợ tu bổ, cho nên ồn ào đến lợi hại hơn. Lý Nhân cũng không che giấu, nói thẳng, nàng hôm nay ở nhà làm việc, không có thời gian. Chu Thử cười cười, hành, đều đến đây đi. Bởi vì là ba người, tuy rằng đều là lần đầu tiên làm, nhưng chậm rãi sờ soạng dưới, sự liền tương đối thuận lợi. Trước đem pha lê thao tác dương rửa sạch sẽ, sau đó đem nguyên bộ tờ lặt tiệp bao tay cố định đi lên. Thời buổi này tờ lặt tiệp chất lượng phi thường không tốt, co giãn thật sự khiếm khuyết, vừa thấy chính là dùng vứt bỏ keo lần thứ hai luyện. Nhưng chắc vá, có thể sử dụng liền thành. Kim Triệt đi theo phụ thân Trương Thị, gặp qua không ít máy móc cùng mới lạ thiết bị, nhưng đối thao tác Dương vẫn là lần đầu tiên. Hắn hiếu kỳ nói, thử tỷ, làm gì vậy dùng? Nhất khẩn cấp sống, chẳng lẽ không phải tu phòng sao? Mùa đông liền phải tới, đại tuyết thời điểm gió lạnh theo kẹt cửa cùng tường phong toàn, kia sụp xuống một nửa nhưng khiêng không được. Chu thử làm hai người đem thao tác Dương tiểu tâm mà phong cách gian dựa tường bàn gỗ thượng, lúc này mới nói, ta tới không phải thời điểm, ngày mùa đông, trong đất cái gì cũng không thể loại. Liền tính sang năm đầu xuân làm vụ xuân, cũng muốn chờ đến mùa hè hoặc là mùa thu mới có thể thu hoạch. Tính tính thời gian, ít nhất hơn nửa năm tịch thu nhập, hoảng hốt nha. Nàng hướng bọn họ cười, đến làm điểm cái gì, không nói tránh rất nhiều tiền, ít nhất sống tạm. Lấy ra cồn, sạch sẽ vài đông, ống nghiệm, vôi cùng lưu hình, chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng mặt khác một chương bàn vương thượng. Cuối cùng phùng ra tới một cái mộc hay, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề thả hai thốc vẫn như cũ tươi sống tiểu nấm bảo ngư, ta loại điểm nấm, đã có thể chính mình ăn, ăn không hết còn có thể đưa ra đi bán. Kim Triệt sốt ruột, cả khuôn mặt bao gồm đôi mắt đều đỏ, phóng thanh âm đều, thứ này có độc, không thể ăn. Lý Nhân cũng chân kinh giống nhau, phảng phất không quen biết mà nhìn nàng. Nhưng nàng lại không chút nào để ý nói, không thành vấn đề, ta hôm trước liền ăn nấm canh thịt, hôm nay giữa trưa lại ăn nấm canh thịt tay cán bột, đều tung tăng nhảy nhót. Thấy bọn họ còn đứng bất động, vui cười nói, các ngươi sẽ sợ hãi, liền chạm một bên xem. Chương 18 nước cờ đầu. Vôi bọt nước băng gạc tiêu độc, lưu hình nóng bức thao tác Dương, cồn tiêu độc toàn bộ pha lê khí cụ cùng tinh thiết công cụ. Lại đem sở cần toàn bộ vật phẩm đều dọn nhập thao tác Dương chung. Chu thử đem tay vói vào tròng lên thao tác Dương thượng tợ lặt tiệp bao tay, bắt đầu ở nho nhỏ thao tác Dương nội tiến hành vô khuẩn thao tác. Nàng dùng tương đối phương tiện dán phụ pháp lấy khuẩn loại, trước dùng hồ nhỏ ở ống nghiệm làm mặt phẳng nghiêng môi trường nuôi cấy, sau đó từ nhỏ nấm bào ngư tuyển nhất tráng nhất phì nhất thành thục, dùng cái nhíp gỡ xuống một đám khuẩn nếp gấp phiến. Đem khuẩn nếp gấp dính một chút hồ nhão, thật cẩn thận mà dán ở mặt phẳng nghiêng môi trường nuôi cấy đối diện ống nghiệm trên vách. Pha lê ống nghiệm ở xỉ cột hẻn cửa hàng giá cả tương đối quý, đi pha lê cửa hàng định chế, bởi vì lượng đại hơn nữa công nghệ yêu cầu không cao, cho nên đem giá cả giảm xuống dưới không ít. Chu thử tổng cộng mua 200 chi, nhưng tổn hại một bộ phận, cuối cùng có thể sử dụng không đến 100 chi. Suy xét đến kế tiếp bước đi, nàng lần này dùng 30 chi tiến hành lần đầu tiên lấy loại. Tay nàng ổn, thao tác khó khăn cũng không lớn, cho nên thực mau hoàn thành. Lý Nhân cùng Kim Triệt lại khẩn trương, sợ cái nào động tác không đánh nhau nhiễu nàng, lệnh hết thể thất bại. Cho nên đều chạm đến rất xa, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Chu thử trang quản xong, đem ống nghiệm khẩu phong kín hảo. Xem hai người bọn họ chim cút dạng, làm gì đâu. Đã không khai điện, lại không phải cái gì nguy hiểm độc tính thao tác, kia như lâm đại địch bộ dáng giống cái gì. Kim Triệt có điểm ngượng ngùng, sợ cấp tỉ tỉ kéo chân sau. Lý Nhân xem đến phi thường cẩn thận, như vậy là có thể vào tay nấm loại sao. Đương nhiên, kế tiếp 10 cái giờ, đem có rất nhiều bảo tử từ khuẩn nếp gấp thoát ra tới, dừng ở môi trường nuôi cấy mặt phẳng nghiêng thượng. Lúc sau, Chu thử đến đem môi trường nuôi cấy một phân nhị hoặc là một phân tam. Nhổ trồng đi tân ống nghiệm trùng, an trí ở không độc hơn nữa ấm áp không gian chung. Độ ấm thích hợp thời điểm, bào tử hấp thu môi trường nuôi cấy trung dinh dưỡng sinh trưởng vì hệ sợi, đương hệ sợi che kín môi trường nuôi cấy, chọn lựa khỏe mạnh nhất cùng tràn đầy, lại lần nữa chia lịa chuyển quản mở rộng. Được đến cũng đủ nhiều hệ sợi mẫu loại sau, liền có thể nếm thử nuôi trồng giống gốc. Đến nỗi điều phối gieo trồng sở cần liêu khối cùng liêu giường, lại là mặt khác vấn đề. Chu thử không nghĩ cụ thể giải thích, liền nói, thử xem bái. Hẳn là có thể. Nàng đem tay từ tợ lặt tiệp bao tay trung thoát ra tới, các ngươi không phải muốn giúp ta làm việc sao? Kim Triệt xác thật có này tính toán, cũng xác thật cho rằng chính mình có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn, nhưng gần nhất, trừ bỏ giặt tẩy xuyến xuyến sống ngoại, quan trọng đều là Chu thử ở làm. Hắn có điểm băn khoăn, cấp bách nói, tỷ, còn có chuyện gì phải làm? Lý Nhân cũng mọi nơi đánh giá, sụp rất phòng ở, có phải hay không trước sửa sang lại một chút? Nếu có thể nói, Chu thử tình nguyện đẩy ngã trung tu. Nay phong ở là kiểu cũ dạng cục đá thành lũy, bên ngoài nhìn khí phái, nhưng sử dụng thể nghiệm cực kém. Thủy điện không thông không đề cập tới, chỉ nói sàn nhà cùng vách tường, tùy thời sờ lên đều lạnh như băng, cho người ta cực hàn lãnh cảm giác. Mặc kệ cỡ nào rộng rãi người, tại đây loại hoàn cảnh sinh hoạt lâu rồi, đều sẽ trở nên hầm hực. Chu thử quyết định làm đến tiền sau dựa theo chính mình ý nguyện tu tân phòng, cho nên nói, phòng ở không nóng nảy. Chân chính cấp chính là trong đất sự. Những cái đó hoang dại hành, Khương Diệp còn có cùng loại ma ớt hương liệu thu hoạch, đến chạy nhanh thu hồi tới phơi khô. Còn có đất hoang tự do sinh trưởng khoai lang đỏ cùng khoai tây, tuy rằng một đám dinh dưỡng bất lương, nhưng có thể sống tạm chính là thứ tốt. Kim Triệt liền đi tìm cái cuốc cùng cái sẻng, nhưng mà Chu thử không cần, nói mang đơn giản côn bổng cùng hàng hóa chuyên chở túi hoặc là cái dương, lại khai lên xe là được. Lý Nhân cười giải thích, thử tỷ là thổ năng lực giả, cày ruộng sẽ không khó. Chu thử đã lượng qua thổ năng lực cùng điện năng lực, liền không che lấp, ngay thẳng nói, còn có điện. Nhưng lại khiêm tốn nói, cấp bậc đều không cao, chỉ có thể làm điểm nhi phụ trợ sống. Mọi người chung nhận thức, năng lực giả tuy rằng là thứ tốt, nhưng không phải càng nhiều càng tốt. Chân chính nổi danh, làm ra thành tựu, hoặc là ở phương diện nào đó lấy được đột phá tính tiến triển người, không có chỗ nào mà không phải là thi đơn năng lực xuất chúng. Bất quá, Kim Triệt vẫn là hâm mộ nói, liền tính như vậy, ta cũng hảo tưởng trở thành năng lực giả. Người thường cùng năng lực giả khác nhau một trời một vực, liền tính Lý Nhân như vậy thông minh đầu, cùng năng lực giả đánh lộn, vẫn là chịu không nổi mấy cái hiệp. Chu thử an ủi nói, ngươi còn không có thành niên, 20 tuổi phía trước đều có cơ hội. Nàng che giấu thủy năng lực, đem chi làm xuất kỳ bất ý át chủ bài. Hoang dã so mấy ngày hôm trước càng tiêu điều. Đầu mùa đông sau, một ngày so với một ngày lạnh, thực vật cũng một ngày so một ngày khô bại. Chu thử đem không có kính chắn gió xe chạy đến phía trước xem trọng đất hoang, trực tiếp toàn lực thúc đẩy thổ năng lực, lập tức liền thấy màu nâu thổ nhưỡng bao vây lấy vô số cỏ dại căn nhảy ra tới, bên trong linh tinh mà hỗn tạp trẻ con nửa cái nắm tay lớn nhỏ trái cây. Lý Nhân chủ động phân công, hắn phụ trách trích cùng rửa sạch trái cây, Kim Triệt tác phụ trách đem trái cây trang túi cũng dọn lên xe. Sống làm lên, tốc độ vẫn là tương đối mau. Kim Triệt người này có điểm cổ quái, trên tay vội vàng, miệng lại nhàn không xuống dưới, làm một lát liền bắt đầu nói chuyện. Nhưng nói không vài câu, lại quải đi biến dị thú đề tài, tiếp theo ngày hôm qua thú triều đề tài triển khai. Hắn cho rằng thú triều trước tiên sau, xuất hiện biến dị thú càng cường đại nguyên nhân, có thể từ ba phương hướng suy xét. Đệ nhất, hoang khu biến dị thú quần thể đồ ăn khuyết thiếu, dẫn tới mặc dù là cường đại thân thể, cũng không thể không rời núi đi săn. Đệ nhị, biến dị thú đàn bên trong lực lượng biến động, cũng có cường đại thân thể bị tân sinh càng cường tồn tại đuổi đi. Nhưng nói đệ nhất cùng đệ nhị, đệ tam đột nhiên tập trụ. Hắn gấp đến độ xoay quanh, khoai lang đỏ cũng không nhặt, đứng ở tại chỗ phát ốc. Chu thử bị hắn đậu đến cười, thiếu niên này ngày thường thẹn thùng, nhưng nhắc tới khởi biến dị thú liền hai mắt tỏa sáng. Lý Nhân hiển nhiên thói quen hắn kịch bản, tiếp lời nói, trước tiên có thể là nào đó tiêu chí, tỉ như mẫu thu mang thai, yêu cầu càng nhiều càng tốt đồ ăn đâu. Kim Triệt nghe xong, lập tức hai tay một phách nói, đúng vậy, đây mới là sinh sản cùng lực lượng thay đổi. Liên như vậy đứng ở đất hoang, lâm vào trầm tư chung. Chu thử đã đem mà nhảy ra đi vài trăm mét vuông. Thổ năng lực sử dụng tới so thủy năng lực tỉnh kính, đã không có tinh thần bị áp bức cảm giác, còn có thể nhất tâm nhị dụng mà nghe bắt quái. Nàng thấy Kim Triệt như vậy trầm mê, cũng nói, thật không nói định là như vậy đâu. Tuần Dạ Quân đúng là ngày hôm qua tuyên bố tăng binh thông chi, có thể thấy được liền phải sẵn sàng ra trận mà đại làm một hồi. Nói như thế tới, mặt sau mùa màng thật chẳng ra gì. Nhìn lại phía bắc núi lớn, ngày ngày đêm đêm đều có biến dị thú tiếng kêu. Chu thử hiếu kỳ nói, thú triều tới thời điểm, quanh thân nông gia đều là như thế nào làm đâu. Lý Nhân đem khoai tây cùng khoai lang đỏ phân biệt hướng bất đồng túi ném, trả lời nói, cơ hồ từng nhà đều có hầm, biến dị thú tới, cảnh báo cùng nhau, tất cả mọi người trốn vào đi. Sau đó tảng đến thú triều thối lui. Chu thử phiên hai ba mẫu, nghỉ một lát nhi tiếp tục, trung gian còn phát hiện một ngụm vứt đi nhiều năm giếng nước. Có thủy, nhưng thủy chất vẫn đục, nhập khẩu hương vị cực kỳ chua sót. Nhưng miễn cưỡng tính có thể tới. Nơi này thu thập đến hơn một nửa thời điểm, Kim Triệt tựa hồ nghị thông suốt, hô to một tiếng tỉnh táo lại, chọc đến Chu thử cùng Lý Nhân động tác nhất trí xem hắn. Hắn đầu tiên là đối bọn họ hoan hô, ta nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt. Kỳ thật nghĩ thông suốt cái gì, ai cũng không biết. Nhưng hắn lập tức ý thức được, chạy nhanh ngượng ngùng mà chạy chậm tới, đem đã chứa đầy hai cái túi hướng trên xe dọn. Ba người thẳng làm đến Thái Dương xuống núi, trang non nửa xe thấp kém khoai lang đỏ cùng khoai tây về nhà, bao gồm thu thập đến các loại hương liệu. Chu thử muốn lưu cơm chiều, nhưng hai người đều cự tuyệt, sấn nàng không chú ý chạy chủ trên đường đi, thử tỉ, ngày mai buổi chiều lại đến giúp ngươi làm việc. Có thể thấy được săn sóc, không muốn gia tăng nàng cái này người nghèo gánh nặng. Chu thử ăn đủ rồi mì phở, quyết định buổi tối trưng gạo cơm xứng khoai tây xào du phong thịt. Tuy rằng mễ nhàn nhạt ấu vàng, vị tra tới cực điểm, nhưng hương liệu mạnh mẽ tăng lên du phong thịt mùi hương, còn xem như có điểm ý tứ. Cơm nước xong sau rửa mặt chải đầu, dùng thấp kém tẩy phát cao cùng xà phòng thơm giặt sạch cái nước cấm tắm, thay sạch sẽ áo ngủ, trải lên tân mua miên đệm giường. Rốt cuộc, đến nơi này cái thứ tư buổi tối, có thể có mềm mại ổ chăn. Chu thử thở dài xem ngoài cửa sổ hai cái lam ánh trăng, cùng với hai cái lam ánh trăng đi xuống sau dâng lên tới cái thứ ba. Nàng đối chính mình nói một tiếng, Chu thử, ngươi thực hảo, ngươi đã ở biên cường, không có gì không qua được điểm mấu chốt. Ngay kế sáng sớm, Chu Thử bóp điểm Nhi lên. Cũng không rửa mặt chải đầu, cũng không ăn cơm sáng, chuyện thứ nhất chính là đi xem nàng thao tác dương. Thời gian đã đủ rồi, ống nghiệm trên vách quả nhiên có xương mủ trạng bảo tử phun ra vật. Nàng đem tóc dài vắt lên, toàn thân tiêu độc, toàn tâm toàn ý mà thao tác lên, đem 30 cùng ống nghiệm nội môi trường nuôi cấy cùng bảo tử chất hỗn hợp phân đi 6-7 chục căn tiêu độc sau ống nghiệm chung. Lần này thao tác xong, cần thiết đem ống nghiệm để vào ấm áp không gian bồi dưỡng. Ngày hôm qua chứa đựng điện, Lâm Thời tìm ra dương gỗ, cùng với tự chế điện nóng lên phiến là có thể sử dụng tới. Dùng nhiệt kế thử, dương gỗ nội có thể đạt tới yêu cầu nhất thích hợp 10-12 độ C, hết thể đều phi thường hoàn mỹ. Chu Thử vừa lòng cực kỳ, chờ 5-6 thiên hậu, đương hệ sợi che kín sở hữu ống nghiệm, liền có thể thử ra một đám giống gốc. Bất quá, mấy ngày nay nội muốn đem trích ngừa liêu gạch hoặc là liêu giường chuẩn bị tốt. Chu Thử lúc này mới đi lộng cơm sáng ăn. Một người ăn đến có chút không tư vị, liền lấy kia 8 kỷ niệm đồng bạc ra tới chơi đùa. Chính diện cúc hoa văn thập phần tinh mỹ, nhưng mặt trái màu lam răng nanh khắc ấn lại càng nhiếp nhân tâm phách chút. Từ đất hoang thượng thật lớn hố động, Thôi Tẫn gia đình trong viện những cái đó lệnh người sợ hai biến dị thú, cùng với Trịnh Hàng tử vong, có thể thấy được Tuần Dạ quân ở tao ngộ thú triều khi chiến đấu cỡ nào thảm thiết. Cầm mệnh đi đua, mới có thể đạt được loại này chỉ ban phát cấp tác chiến anh dũng binh sĩ huân trường, nên là phi thường chân quý thả có kỷ niệm ý nghĩa tồn tại. Như vậy quan trọng đồ vật, Thôi Trấn trưởng quên thu về. Vẫn là thử. Mặc kệ như thế nào, cũng dùng này đó ngoạn ý làm nước cờ đầu đi Thôi Tẫn ra đi một chuyến, đã có thể tham khẩu phong, cũng có thể cùng thượng cấp lãnh đạo giao lưu một chút cảm tình. Tứ Huệ thụ trấn lễ tiết, không tay không tới cửa, hơn nữa đến cảm tạ nhân ra không duyên cớ đưa lợn rừng thịt. Vậy du phong thịt nửa vại, mặt khác nấu nửa nồi dinh dưỡng bất lương hoang dại tiểu khoai tây, dùng dầu chiên đến da kim hoàng, rắc lên muối cùng hương liệu phấn, trang một cái tương đối có thể xem đầu gỗ hộp. Thiên thai thời đại, đã là thực có thể lấy đến ra tay tới cửa lễ. Chu Thử thu thập sẵn sàng, suy đồng bạc, xách lon sắt cùng hộp gỗ hướng phía tây cục đá phòng ở đi. Đầu mùa đông sáng sớm không khí thực lãnh, hút vào xoang mũi liền cả người run rẩy. Đặc biệt là trên người tân áo khoác, tuy rằng hậu, nhưng kỳ thật không thể so bị mặt đen chảo phá mỏng ra áo khoác giữ ấm. Chu Thử chịu chịu cái mũi, rốt cuộc đến Thôi Tẫn cửa nhà. Thạch lang điêu khắc còn tại, màu trắng thương tiếc vòng hoa còn không có lấy rớt, chủ nhân ra vẫn như cũ ham ở bi thương bên trong. Nàng ngửa đầu nhìn nhìn, toàn bộ cục đá kiến trúc cửa sổ phong bế, yên tĩnh đến phảng phất không người cư trú. Tầng cao nhất cột cờ lẻ loi mà đứng thẳng, phảng phất Thôi Tẫn bản nhân, trầm mặc, cao ngạo, nhưng lại vai lưng thẳng thắn, vĩnh không cúi đầu. Chu Thử bước lên thạch đài giai, gõ vang đã cổ xưa đồng thau đại môn. Chương 19 khai manh hộ. Chu Thử đợi thật lâu, cho rằng trong nhà không ai thời điểm, cửa mở. Thôi Tẫn đứng ở trong môn, màu đen mắt trái trầm ở nơi tối tăm, màu lam mắt phải dừng ở dưới ánh mặt trời, có chung trong đêm tối nảy sinh ra tính mỹ cảm. Kia màu lam đôi mắt, tuyệt đối là mỹ đến làm người xua như xua vịt tồn tại. Nhưng chỉ hút máu một cái, liền đưa bọn họ trừ bỏ ra đám người, lấy cao ngạo tư thái xa rời quần chúng. Chu Thử đối nàng cười, Thôi Trấn trưởng, ngươi sớm. Thôi Tẫn tuy rằng không có trước hai ngày mệt mỏi, nhưng sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm đến cực điểm, chuyện gì? Chu Thử đem du phong thịt lon sắt cùng trang dầu chiên tiểu khoai tây hộp gỗ phóng cửa, ta làm chút đơn giản đồ ăn, cảm tạ ngươi mấy ngày nay đối ta chiếu cố. Mặc kệ là phân thịt heo, vẫn là dọa đi rồi mặt đen, lại hoặc là ở phá trong phòng lưu lại trọn bộ bạc khí cùng huân chương. Thôi Tẫn mặt vô biểu tình, không cần, cũng không cần phải. Liền phải đóng cửa. Nhưng Chu Thử nếu tới, liền không thể tay không mà về, lập tức đem tay chống ở trên cửa. Răng nanh giã tính 10 phần, có mãnh liệt địa bàn ý thức. Thôi Tẫn tuy rằng chỉ là nửa cái răng nanh, nhưng vừa thấy Chu Thử động tác, màu lam đôi mắt lập tức mị lên. Lãnh, sắc bén, giống như lưới dao sắc bén giống nhau phòng bị quan mang. Chu Thử vội đem tay cầm khai, lấy ra trong túi kia 8 cái bạc huân chương, ta ở trong phòng tìm được rồi cái này. Chính diện cúc hoa dưới ánh mặt trời sáng lên, mặt trái màu xanh biển khắc cấn lại chớp động u quang. Bởi vì mới vừa tiếp nhận đông hình cung mà, rất nhiều quy củ không hiểu, cho nên đem phòng ở phiên cái đế hướng lên trời. Kiểm kê rõ ràng sau, tìm ra không ít bạc khí, trong đó có nguyên bộ, ngày hôm qua bán đi xỉ cột hẻn cửa hàng, thay đổi cũng không tệ lắm giá. Vốn dĩ cũng muốn đem này đó không biết là tiền tệ vẫn là kỷ niệm tệ bán, nhưng chủ tiệm giảng, đây là Tuần Dạ quân ban phát cấp lập hạ trọng đại chiến công binh sĩ huân trường, thập phần chân quý. Nàng nhìn Thôi Tẫn nói, hẳn là Trịnh tiên sinh di vật, có không giống tầm thường ý nghĩa, không nên từ ta bảo quản, càng không thể liền như vậy bán. Đưa qua đi nói, Thôi Trấn trưởng, ta nên vật quy nguyên chủ. Tay ngọc ngân quang, xanh thẳm như bích. Thôi Tẫn cái gì cũng chưa nói, nhưng là đem bàn tay đi ra ngoài. Chu Thử nội tâm có chút tiếc nuối, rốt cuộc gần vạn nguyên bay đi, nhưng càng minh bạch cái này trả lại ý nghĩa không giống tầm thường. Nó đã chứng minh rồi Thôi Tẫn thử, nhưng lại đại biểu Thôi Tẫn đối nàng tiếp thu. Nàng nhân cơ hội nói, như vậy ta liền an tâm rồi. Lại nói, trong nhà còn có việc, ta liền không quấy rầy ngươi. Ngươi nếu có cái gì muốn thông báo, hoặc yêu cầu ta đi làm, cứ việc tới trong nhà tìm ta. Nếu ta không ở nhà, vậy trên mặt đất làm việc. Một tiếng tái kiến sau xoay người, tự nhiên không mang lên du phong thịt cùng dầu chiên khoai tây. Chu Thử đi ra ngoài mấy mét xa, chính may mắn đồ vật đưa ra tay, Thôi Tẫn chỉ cần ăn nàng, mặc dù không nương tay, nhưng ít nhất sẽ không cố ý khó xử. Nhưng Thôi Tẫn mở miệng kêu gọi, Chu Thử. Chu Thử lộ bột một chút, bảo trì tươi cười xoay người, Thôi Trấn trưởng, có cái gì phân phó. Nội tâm cầu nguyện, ngàn vạn đừng làm cho nàng đem lon sắt cùng hộp gỗ lại dọn về đi, tới tới lui lui tốn công. Như nàng mong muốn, Thôi Tẫn không có làm nàng đem mang đến đồ vật lấy về đi, nhưng lại nói, Chu Thử, tứ huệ thụ trấn không phải an toàn khu, ngươi không cần lo lắng lấy lòng bất luận kẻ nào. Chỉ cần ngươi thảnh thơi trường cư, hành ngồi ngay ngăn chính, không hại mình hại người, ta liền bảo ngươi an toàn mà sống sót. Chu Thử cười càng sán lạ, hơi hơi đối nàng không người chào. Quả nhiên đoán đúng rồi, bạc khí cùng huân chương đều là Thôi Tẫn cố ý lưu lại thử nguyên chủ phẩm hạnh. Bạc khí không sao cả, nhưng huân chương tuyệt đối quan trọng. Nàng nếu không đi này một chuyến, căn bản không chiếm được bảo đảm bình an hứa hẹn. Chu Thử bắt đầu lâm vào bận rộn cùng vô tận việc nhà nông chung. Từ lựa chọn kinh doanh sinh thái nông trang ngày đó bắt đầu, nàng liền làm tốt cả đời cùng thổ địa dây dưa trong lòng chuẩn bị. Nhưng mà hiện đại nông nghiệp lại có thuê công nhân, liền tính đối thổ địa ái đến thâm trầm, cũng không cần thiết tự mình làm việc. Hiện tại liền bất đồng, không chỉ có muốn hao phí đại lượng thời gian ở một ngày tam cơm cùng vệ sinh quét tức thượng, còn muốn đem cơ hồ toàn bộ năng lực tiêu hao ở nấm đào tạo cùng hoang dã thổ địa chung. Bởi vì trung thực nấm sở cần thiết cơ chất, không thể không bắt đầu làm. Nay ngoạn ý là dùng cỏ khô, bắp tâm hỗn hợp động vật phân cùng vôi thủy từ lên men mà thành. Chu Thử mệt liền mệt ở không bắp tâm, cho nên không thể không đi đất hoang thu thập cỏ khô thay thế, nàng cũng không có cất trâu, muốn thu thập dã thu phân cũng khó, chỉ có thể đi bên dòng suối nhỏ kia tiểu cây cối. May mắn là dã điểu tê cư quá địa phương, lùng cây hạ rất nhiều điểu phân cùng cành khô lá húa hỗn hợp mùn, có thể tạo được thay thế tác dụng. Liền dựa vào nàng đại lực ý, dùng xe trang tràn đầy tam xe đấu trở về. Nhưng này đó ngoạn ý quẻ với nhau nhưng quá xú, còn mơ hồ có trung toan vị, căn bản không thể đặt ở trong nhà, chỉ có thể đôi ở hậu viện hành lang trong một góc. Chu Thử một bên hỗn hợp vôi sống, một bên dùng tấm tre bao trùm phong kín lên men, càng là một bên thở dài, rõ ràng một tòa hảo hảo ở nông thôn cục đá đại biệt thự, ngạnh sinh sinh bị nàng làm thành dơ xú nơi sản sinh. Đặc biệt là buổi chiều thời điểm, Lý Nhân cùng Kim Triệt lại tới nữa, bị xú đến không được. Kim Triệt hỏi, Thử tỷ, ngươi đang làm cái gì? Lý Nhân cũng kiến nghị, muốn đủ phân nói, phóng bên ngoài cũng đúng. Chu Thử như thế nào có thể nói cho bọn họ, mấy thứ này lên men cùng cực nóng tiêu độc sau liền không xú đâu. Làm sao có thể dạy bọn họ, dùng phúc tấm tre đem này đó ngoạn ý gói thành liêu khối, liền có thể tiếp trung sinh nấm đâu. Nàng chỉ có thể hàm hồ nói, ta nghiên cứu thổ chất, phóng gần chút mới phương tiện. Cũng không hoàn toàn là lời nói dối, địa phương quỷ quái này thực vật thu hoạch không tốt, ít nhất có 3 nguyên nhân. Một là nơ tròn chẳng ra gì, trong huyện giá cao bán lương trùng, kỳ thật hương vị cũng liền như vậy. Nhị là khuyết thiếu phân bón, chuyển biến toàn huyện thành, bao gồm bên ngoài bằng khu, cũng không gặp đầy đủ hết phân hóa học, chỉ sợ mọi người đều dựa phân nhà nông. Tam chính là thổ chất không hảo, nhưng cái này không hảo không phải thổ nhưỡng sa hóa hoặc là làm cho cứng vấn đề, rốt cuộc cỏ dại cùng bụi cây đều rất tràn đầy. Mà là mỗi chung chưa thăm minh nguyên nhân, ảnh hưởng hoa màu sinh trưởng. Kim Triệt tin Chu Thử nói, chịu đựng mùi hôi làm một buổi chưa sống, về nhà liền đối Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị nói, Thử tỷ hẳn là mãn hiểu cày chung, ta cảm thấy nàng có thể đem nấm chung ra tới. Kim Phượng Hoàng không chút nào che giấu đối nhi tử thưởng thức, vậy cùng nhân ra nhiều học học. Trương Thị lại không nhanh không chậm nói, trừ phi nhân ra chủ động mở miệng, nếu không làm chĩa xuống đất sống là được. Làm nghiên cứu, vô luận nông nghiệp vẫn là máy móc sinh sản, đều là thiêu tiền sự. Người khác hoa bò lớn tiền thượng tân hạng mục, còn không có nhìn thấy hiệu quả, liền cọ qua đi nói học. Gọi người ta đồng ý vẫn là không đồng ý. Vẫn là tính xem này biến đi. Lý Nhân chú ý trọng điểm lại bất đồng. Hắn đứng ở nhà mình lầu chính gỗ đặc nội sức thư phòng, đối Lý Luân nói, phụ thân, nàng đối chung nấm rất có nắm chắc, thổ cùng điện năng lực tuy rằng không đến nhị cấp, nhưng tinh tế thao tác siêu việt rất nhiều người. Hỗ trợ làm việc là thiệt tình, cảm tạ Chu Thử ân cứu mạng cũng không giả, nhưng không bài trừ Lý Nhân càng thâm nhập mà quan sát nàng. Lý Luân gật đầu, hắn đã chịu thời gian cùng Kim Phượng Hoàng đi trong huyện, cũng thấy Tần Vân Trăn, nên chuẩn bị đều chuẩn bị thỏa đáng. Liên nói, song hệ năng lực giả tuy rằng hiếm thấy, nhưng so với đơn hệ càng khó luyện hảo, cấp bậc thấp cũng là chuyện thường. Lại trầm ngâm nói, vốn định tự mình kiểm tra mặt đen thi thể, điều tra hắn nguyên nhân chết cùng chu thử năng lực thao tác tình huống, nhưng Tần Vân Chân cự tuyệt. Không chỉ có cự tuyệt, liền thi kiểm báo cáo cũng chưa cho bọn họ xem, lấy cớ là đã hỏa táng vùi lấp. Này chung lời nói vừa nghe liền giả, rõ ràng là hoàn toàn tiêu diệt chứng cứ tới giữ gìn chu thử. Nhưng càng là như vậy, ngược lại càng có lợi với Lý gia tôi luyện người thừa kế, rốt cuộc không có tốt đá mài dao, như thế nào ma đến ra tới hảo đao. Bởi vậy, Lý Luân hướng Lý Nhân xác nhận, đầu châu đập chứa nước sự, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Lý Nhân minh bạch Lý Luân nhất định phải được, nói, nếu dựa theo phương thức của ngươi, không vượt qua 5 thành, nhưng dùng ta phương thức, hẳn là có 9 thành. Nói còn chưa dứt lời, thư phòng ngoại chuyện tới vụn vặt thanh âm. Lý Luân chỉ trước mắt, Lý Nhân gật gật đầu, mở cửa, đuổi theo ra đi. Đầu mùa đông phong lãnh, bên ngoài độ ấm rất thấp, đặc biệt là buổi tối, thực vật cành lá thượng đều bao trùm nhợt nhạt sương bạch. Lý Nhân thấy một góc bố váy phiêu đi, biến mất ở phụ lâu phương hướng. Hắn không nhanh không chậm mà theo sau, vòng qua vọng tháp, trực tiếp gõ vang phụ lâu môn. Là Lý Mỹ tới mở cửa, trên người xuyên tạp dề, cánh tay trên quần áo chất bất đồng phẩm chất mấy cây châm, còn triển không ít tuyến. Bởi vì lụa liêu váy áo hủy đến thật sự lợi hại, như vậy vứt bỏ không cần cũng lãng phí, cho nên nàng mấy ngày nay đều ở làm vá. Cho nên đôi mắt phía dưới quần thâm mắt thập phần dày đặc. Nàng đánh áp, ca, đã trễ thế này, như thế nào không mặc áo khoác ra tới. Lý Nhân không trả lời, khẳng định nói, giúp ta đem Lý Huệ kêu ra tới. Lý Mỹ có điểm kinh ngạc, nhưng tùy đệ nặng thanh âm hỏi, nàng lại làm gì? Lý Nhân cười, đừng hỏi, ngươi đem nàng kêu ra tới. Lại nói, chỉ nàng ra tới là được, ngươi đừng động cũng đừng nghe, ta sẽ hảo hảo cùng nàng nói rõ ràng. Lý Mỹ bán tín bán nghi, nhưng đi vào tìm người. Không đến 5 phút, Lý Huệ kéo thân cũ bố váy đi ra môn, biểu tình tương đương kiệt ngạo. Nàng mấy ngày hôm trước bị phạt 30 tiền, hận ý chưa tiêu, hung ba ba nói, nửa đêm cứ gọi người ra tới, người nào mệnh quan thiên sự. Lý Nhân nhìn thẳng nàng, xem tiến nàng trong lòng, thẳng xem đến nàng trột dạ mà quay mặt đi, mới nói, ta biết ngươi đối phụ thân cùng ta có rất nhiều bất mãn, cũng không thích lầu chính, nhưng này không phải ngươi lén lút nghe lén lý do. Lý Huệ mắt trợn trắng, ta lén lút vẫn là Lý Mỹ lén lút. Nàng mỗi ngày cùng ngươi chạy ra môn, không biết hướng nơi nào dã. Liền trước 2 ngày, hảo hảo quần áo truyền ra đi, kết quả hư thành như vậy trở về, gọi người nghĩ như thế nào. Nói còn chưa dứt lời, càng ác độc suy đoán còn không có xuất khẩu, Lý Nhân ánh mắt liền thay đổi. Lý gia cấp bậc quản lý, Lý Huệ là sâu nhất thể hội người. Lý Nhân làm trưởng tử, bị Lý Luân giao cho quản lý toàn bộ cùng thế hệ cùng vãn bối quyền lực. Cần thiết tuân thủ gia quy, cần thiết tôn trọng trưởng bối, không thể khẩu ra ác ngôn, không thể bôi nhọ thân nhân, càng không thể làm ra có tổn hại Lý gia danh dự sự. Lý Huệ một câu liền phạm vào vài điều, nghiêm khắc lại nói tiếp, lại là 20 roi. Nàng câm miệng, hậm hực nói, tóm lại, không thể mỗi lần đều là nàng chiếm tiện nghi, hưởng phong cảnh, dơ sống lạn sống lại toàn quăng cho ta. Lý Nhân liếc nàng, ta cùng phụ thân nói chuyện, ngươi đều nghe thấy được. Lý Huệ không chút nào để ý nói, nghe thấy thì thế nào? Bất quá là thủy sự sao? Có cái gì nhận không ra người? Lời này nói được có điểm lớn. Chung mà dựa thiên thời, dựa vất vả, càng muốn dựa thủy. Không có thủy, mặc cho ai cả người bản lĩnh, cũng đừng nghĩ chung ra thứ tốt. Kim gia có thể ấm no, có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái đi tuần dạ quân nữ nhi, dựa vào là Kim Phượng Hoàng tứ cấp thủy năng lực có thể miễn cưỡng tới Kim gia toàn bộ đồng ruộng. Lý gia không kém, là bởi vì Lý Luân thổ hệ ngũ cấp, một người có thể phiên hảo Lý gia toàn bộ đồng ruộng, trừ bỏ tiết kiệm không ít máy móc nông nghiệp tiền ngoại, còn có thể dựa vào nguyên lai Trịnh Hàng thổ địa thượng đập chứa nước cùng dòng suối nhỏ. Hiện giờ Đông Hình cung mà thay đổi chủ nhân, nếu đối phương cũng muốn cày chung, kia một cái đập chứa nước cùng một cái dòng suối nhỏ căn bản không đủ tới hai nhà gần 40 km vuông thổ địa. Làm sao bây giờ? Thủy chính là lương thực chính là sinh mệnh, nói bất quá là thủy thật sự tùy tiện. Lý Nhân cũng không sửa đúng nàng, chỉ nói, ngươi chỉ cần suy xét rõ ràng, cũng có thể đem nghe thấy đều truyền ra đi, nhưng muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Lý Huệ cắn răng, Lý Nhân quá vãng đáng sợ hiện lên, mà 30 tiên thống khổ vẫn như cũ còn ở. Nàng trung quy sợ hãi, túi đầu nhẹ giọng nói, đã biết, ta sẽ không nói. Lý Nhân gật đầu, nói thanh vào đi thôi, xoay người phản hồi lầu chính. Thư phòng đèn còn sáng lên, Lý Luân nhìn thư chờ. Lý Nhân nhẹ nhàng môn, chờ đến gọi đến mới đẩy cửa đi vào, hồi bẩm nói, là tuần tra ban đêm người, ta đưa ra đi. Lý Luân không nói chuyện, nhưng chậm rãi đem thư khép lại, tựa hồ có chút thất vọng. Lý Nhân thấy, trong mắt giật giật, xoay đề tài nói, phụ thân, Hồng Kiều Trần gia rốt cuộc phái bà mới tới. Tuy rằng cầu chính là A Mỹ, nhưng ta cho rằng Á Huệ càng thích hợp. Hồng Tiêu chấn chấn ra, cũng có vạn mẫu cày ruộng. Thổ địa dừa nam, không chỉ có càng thêm bình thản cùng phi nhiêu, còn láng giềng gần lạnh nước, mỗi năm thu hoạch đều không tồi. Trần gia thuê công nhân không ít, nhưng chủ nhân gia chỉ có tam khẩu, cũng chính là Trần Lao Đầu cùng Hà Lao Thái, cùng với bọn họ con trai độc nhất Trần Tiểu Lang. Bất hạnh chính là, một năm trước mùa hạ thú triều, Trần Tiểu Lang bị một đầu lợn rừng chắt đâm thủng ngực thang mà chết. Người bị chết thê thảm không nói, hắn còn chưa kết hôn sinh con, Trần gia mắt thấy muốn tuyệt ăn. Ấn chính sách, Trần gia nếu không có trực hệ người thừa kế, thổ địa hoặc là phân cho chi thứ, hoặc là thu về sau phân cho người khác. Nhưng Trần Lao Đầu ở nhà mình thổ địa thượng cày chúng vài thập niên, như thế nào bỏ được. Cũng không biết hai vợ chồng già như thế nào thương lượng, nơi nơi tìm kiếm xuất thân tốt, tuổi trẻ, thân thể cường tráng thiếu nữ, phải cho Trần Lao Đầu thảo tiểu lão bà. Chỉ cần tiểu lão bà có thể sinh, mặc kệ sinh chính là nam là nữ, đó chính là người thừa kế, Trần gia là có thể giữ được chính mình thổ địa cùng tài phú. Không biết hạnh vẫn là bất hạnh, bọn họ coi trọng Lý gia trưởng nữ A Mỹ, nguyện ý lấy thấp thị trường tam thành giá cả, đem thương trung tồn lương bán cho Lý gia, lấy biểu hiện thành ý. Lý Luân nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhìn chính mình sắp trưởng thành nhi tử, vừa lòng nói, ngươi vì A Tuệ giấu giếm, là nhớ huynh muội cảm tình, có thể nghiêm khắc mà quản thúc nàng, là dần dần có hy vọng, thời điểm mấu chốt, chỉ cần có thể làm ra chính xác lấy hay bỏ, đó chính là Lý gia đủ tư cách trưởng tử. Lại thở dài nói, tiến an toàn khu không dễ dàng, tiền mặt tạm thời không nói, 100 vạn kg chất lượng tốt lương thực chính thật sự khó xử. Lý gia không nhiều như vậy chữ hàng, cần thiết mua sắm bổ sung, nhưng quanh mình nhân gia đều biết bọn họ nhu cầu, liên hợp lại cố định lên giá. Như thế thật lớn sai biệt, không thể không nghĩ biện pháp bổ, Trần gia là trước mắt nhất khả năng lộ. Lý Luân đối Lý Nhân nói, đập chứa nước tạm thời không thảo luận, Trần gia sự cũng giao cho ngươi làm nói, ngươi tưởng xử lý như thế nào. Lý Nhân hơi hơi mí môi, phụ thân, đoạt tới cơm, tổng so người khác bố thí hương. Nói cho hết lời, đôi mắt lướt qua trên bàn sách mở nhạt đèn bàn, rơi thẳng đi sau cửa kính, kia mặt trên chiếu ra cách đó không xa Chu Thử ra. Chu Thử chính chống mệt mỏi thân thể làm việc. Nàng đã đem đại sảnh cách vách phòng nghỉ cách thành nấm phòng, 340 bình phương trong phòng, dựng hai bài các 3 tầng nấm giường. Bên ngoài trên hành lang cơ chất, trải qua ủ phân lên men cùng cực nóng tiêu độc xử lý, đã trang túi làm thành liêu gạch, hiện bãi đầy nấm giường. Vôi thủy phun, lưu huỳnh huân, toàn bộ hoàn toàn tiêu độc sau thí nghiệm độ ấm. Lúc này vẫn là đầu mùa đông. Bên ngoài tuy rằng chỉ có 3-4 độ, nhưng trong nhà bị điện bản đun nóng đến 12 độ tả hưu, đúng là nhiệt độ thấp phẩm trung nấm tốt nhất sinh trưởng độ ấm. Chỉ cần đem ống nghiệm nội đào tạo tốt khuẩn trung tiếp trung nhập liêu gạch, liền đại công cáo thành. Chu Thử nhẫn mại buồn ngủ, lau khô cái chán hãn, trong miệng tràn đầy mấy ngày nay ăn ra tới khoai lang đỏ vị. Nàng mệt cũng mệt mỏi qua, xú cũng xú qua, liền chờ quá 10 ngày qua khai manh hộp. Chương 20 tin tức tốt. Chu Thử lấy tiêu hao năng lực làm việc phương thức gáp bức cực hạn, thực khoái cảm tới rồi hiệu quả. Gia thủy lượng lớn hơn nữa, phiên thổ càng nhiều, điện công kích tính cũng càng cường. Vì cân bằng, nàng mỗi ngày sáng sớm rời giường trước, còn sẽ nhắm mắt dưỡng thần cùng đả tọa trong chốc lát, gắng đạt tới hoàn toàn khống chế tinh thần cùng. Thực lực tăng trưởng, tâm tình hào lên, liền muốn ăn điểm trọng khẩu. Nàng đem dầu chiên tiểu khoai tây lại tạc một lần, gia vị lúc sau đoan đi sau trên hành lang ăn. Bên kia cục đá lan can đều làm điều khác. Hơn nữa có cái đại ban công, thực thích hợp ngắm cảnh cùng ăn bữa sáng. Một bên ăn, một bên nhìn chằm chằm trong một góc dư lại cơ chất xem, kia ngoạn ý bản chất hủ thổ, dinh dưỡng nhất định sung túc. Là tiếp tục lưu trữ phát ấm, vẫn là làm thổ chất biết bơi thí nghiệm. Tả hưu không có việc gì, liền trước thí nghiệm đi. Chu Thử ăn xong cơm sáng, đi cất giữ lương thực phòng tạp vật chọn một ít nhìn còn hành khoai tây cùng khoai lang đỏ. Mặt khác có hai cái nửa người cao, đã phá đến không thể dùng. Nhưng là trang thượng cơ chất sau nhưng đảm đương gieo trồng tàu gỗ đặc đại ngăn tủ ra tới. Một cái gieo trồng tàu trôn khoai tây, một cái gieo trồng tàu trôn khoai lang đỏ, suy xét mùa đông khí hậu quá lạnh, đều sách tiến nấm trong phòng ấm. Như thế, liền tính loại không ra đại khoai tây cùng đỏ thâm khoai, nhưng chỉ cần phát ra tươi mới khoai lang đỏ diệp, cũng coi như cho chính mình ở mùa đông bỏ thêm nói lá xanh đồ ăn. Vì tiến hành sai biệt hóa đối lập, khoai lang đỏ dương tới nàng năng lực sản xuất tới thủy. Mà khoai tây dương tắc dùng dã ngoại tìm nước giếng. Chu Thử ở nhà thu thập đến ăn xong cơm trưa, mới đi ra cửa làm trong đất sống. Lý Nhân cùng Kim Triệt lại đúng giờ tới rồi. Hai vị thiếu niên phảng phất là Chu gia thuê công nhân, mấy ngày nay ấn điểm đi làm, đến lúc đó tan tầm, xác thật giúp Chu Thử không ít vội. Nhưng đồng thời, bọn họ đối nấm gieo trồng tiến trình dã nhìn cái đại khái. Tuy rằng đều thực thủ lễ, không nên hỏi không hỏi, Chu Thử không nghĩ nói cũng không truy nguyên, nhưng chung quy không quá kiên định. Loại này thời điểm, Chu Thử liền cảm giác được thế đơn lực mỏng không hảo. nếu có cái có khả năng thuê công nhân, đã có thể giải quyết nàng tăm cơm, lại có thể thu phục vệ sinh, còn không tìm hiểu nàng nấm phòng sự, nên thật tốt. Nếu có thể lại đến một cái hộ vệ, đã trông coi môn hộ, lại có khả năng chút trong viện thể lực sống, nàng chẳng phải lại giải phóng bộ phận sức lao động. Khác không nói, ít nhất nàng tưởng nói chuyện thời điểm, có thể có người giải buồn. Nhưng mà đều là vọng tưởng, thứ nhất đáng tin cậy người không hảo tìm, thứ hai nàng hiện tại còn không có dư giả tài chính mướn người. Chỉ có thể vất vả chính mình, mệt nhọc hai vị thiếu niên. Chu thử chỉ vào khô cạn dòng suối nhỏ phương hướng, đem này một mảnh thổ địa sửa sang lại, bên dòng suối cục đá hợp quy tắc một chút, còn có kia nước miếng giếng. Lộng lộng sạch sẽ, đào một cái mương, đã dẫn thủy đi hậu viện phương tiện sử dụng, cũng có thể che lấp nàng thủy năng lực. Nếu có thể nói, lại di chút ma ớt, Khương Diệp hoặc là Diệp Hành. Kim Triệt hiển nhiên đem Chu thử cùng Kim Phượng Hoàng xứng đôi, không rõ hỏi, vì cái gì loại thứ. Loại mặt cỏ cùng hoa không phải càng đẹp mắt sao? Lại nói, nhà ta có rất nhiều hoa, ta cho ngươi di một ít tới. Chu thử lập tức cự tuyệt. Thời buổi này, dưỡng đến tốt hoa cỏ đặc biệt quý, càng không cần để kim ra cái kia siêu đại kim sắc mặt cỏ, trên cơ bản chính là kim phượng hoàng thủy tưới ra tới. Kia có thể là mỹ quan vấn đề sao? Đó là lãng phí tiền cùng bại lộ thủy năng lực vấn đề. Nàng nói, không cần phải, ta hiện tại còn không có giàu có đến điểm tô cho đẹp đỉnh viện nông nỗi. Nhưng Lý Nhân cũng khuyên lên, còn có một tháng liền phải tuyết rơi, không bằng sấn tuyết trước đem phòng ở tu. Hắn đưa ra một cái tương đối đáng tin cậy kiến nghị, không cần toàn bộ tu sửa, đem sụp đổ chỗ hổng dùng hòn đá đổ lên liền hảo, lại đem loạn thạch xếp thành một bức tường, dùng để chắn gió lạnh cùng tuyết. Nhắc tới cái này, lại trúng kim triệt điểm. Nói 10 năm trước kim gia tạo phòng ở thời điểm, vì tiết kiệm tài chính, phụ thân hắn Trương Thị như thế nào phương pháp sản xuất thô sơ chế tạo vôi vữa cùng xi măng. Lại như thế nào mượn dùng máy móc cùng kim phượng hoàng thủy lực lượng khuân vác cự thạch. Bởi vì có sẵn biện pháp, nhà hắn trong đất sống cũng làm được không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể tổ một cái mâu giáo bé tổ làm lên. Bất quá, Lý gia liền không có biện pháp hỗ trợ, bởi vì nhà hắn trong đất sống tuy rằng xong rồi, nhưng cần thiết ở mấy tháng nội đổi đến cũng đủ nhiều lương thực chính, tất cả mọi người như nội. Nói lên nội, Chu thử liền trông về phía xa Lý gia nhà cửa. Mấy ngày nay không chỉ có máy móc nông nghiệp tới lui lui, còn có bên ngoài xe vận tải tới lui lui. Hẳn là vội thu hoạch cùng nhập kho sự. Nhưng không thể lý giải chính là, có rất nhiều xe bò cùng xe ngựa, chuyên chở lớn lớn bé bé đầu gỗ cái dương tới, không biết là làm gì đó. Nàng hiếu kỳ nói, đều là tới làm cái gì. Lý Nhân cười khổ, tổ mẫu sinh nhật, 70 đại thọ là thủy thọ, Thanh Diệp huyện đầu một phần. Nay thời đại, có thể sống qua 60 tuổi người đều không nhiều lắm, huống chi 70 đâu. Cho nên thân thích nhóm, hàng xóm nhóm, hương lao nhóm, còn có huyện thượng người phụ trách khẩu, đều sẽ tới ăn mừng, Lý gia không thể không làm mạnh tay. Kim Triệt cười xấu xa, chính là bởi vì cái này, Nhân ca mới ném trong nhà sự, chạy ra lười biếng. Lý Nhân một bộ không nghĩ để bộ dáng. Kim Triệt lại không thuận theo không buông tha nói, cái này A Di hỏi, A Nhân, làm mai sao? Cái kia cô nói, A Nhân, tuy rằng muốn vào an toàn khu, nhưng không ngại ở bên ngoài cưới một môn thân, đem đại phòng chuyển xuống đi. Một khối bùn bay tới, đổ hắn miệng. Hai cái nguyên bản sạch sẽ xinh đẹp thiếu niên chơi ở bên nhau, lập tức thành bùn con khỉ. Chu thử một bên đem thổ hướng biến dị thú đâm ra tới hố to điền, trong đầu lại ở tính toán. Vốn tưởng rằng Lý gia lão nhân tiệc mừng thọ chính là bình thường ở nông thôn tiệc rượu, không dự đoán được cư nhiên như vậy đại trận trượng, kia nàng phía trước kế hoạch tầm thường thọ lễ chỉ sợ không thích hợp. Tặng lễ cũng là một môn học vấn, nên như thế nào đưa mới tương đối hảo. Nghĩ đến xuất thần thời điểm, đem tán đá vụn khối hướng bên dòng suối nhỏ đầy. Chỉnh chỉnh tề tề mà dựng nên tới. Đặc biệt là kia khẩu dạ giếng nước, giếng vách tường đã có chút sụp, năm xưa cỏ hoang một tầng tầng tích lũy, đáy giếng tất cả đều là nước bùn. Chu thử trước kiên cố chung quanh bùn đất, đem ai đảo đá phiến một lần nữa làm cho chỉnh tề củng cố, sau đó nương thổ năng lực đem trong nước dơ bẩn toàn bộ lự ra tới. Không trong chốc lát công phu, giếng nước liền lộ ra chân dung tới. Gần 20 mét giếng thâm, thủy trang đến nửa mãn, chung quanh màu xám nhạt đá phiến mặt ngoài sáng lên. Mà giếng nước thạch bên cạnh thượng phù điêu không ít cùng thủy tương quan cắt tường đồ văn, có loại cổ xưa ưu nhã cảm. Nếu trang thượng bánh xe hoặc là áp thủy khí, lại đem mương rót mãn thủy, tương đương hoàn mỹ. Nàng tiếp đón hai cái thiếu niên, bọn họ dùng tay, nàng tác dùng năng lực, chọn lựa lớn nhỏ bất đồng đá cuội, toàn đôi đi giếng nước biên. Đất hoang thượng đào ra mương, bên cạnh bình tể, sau đó đem một tầng tầng đá cuội chồng chất đi lên. Tuy rằng vô dụng vôi vữa hoặc xi măng chát khe hở, nhưng thoạt nhìn đã phi thường có cái kia ý tứ. Chu thử cười nói, nhìn xem, chúng ta trong chốc lát công phu tỉnh bao nhiêu tiền. Nếu là ở hiện đại, ba người công làm cả buổi chiều, hơn nữa đá cuội cùng cái khác tài liệu phí tổn, không có 1.000 đồng tiền làm không xuống dưới. Cho nên người chỉ cần thở phì phò, tay chân tứ chi không ngừng làm việc, là có thể sáng tạo kinh tế giá trị. Nàng trướng tính đến rõ ràng, nhưng Kim Triệt cư nhiên nói, thử tỷ, ngươi một chút cũng không giống tính loại này tiểu trướng người. Chu thử không minh bạch, như thế nào không giống. Lý Nhân liền nhìn Kim Triệt cười, cười đến hắn mặt đỏ thai hồng ngượng ngùng mà cúi đầu, mới nói, A Triệt nói thử tỷ khí chất ưu nhã, ở tứ huệ thụ trấn, bị này đó việc nhà nông việc vặt vánh mai một. Nàng như vậy tuyệt sắc nhân phẩm, hẳn là bị người dưỡng ở hoa hạ cao trong phòng, xuyên lăng la, phẩm mỹ thực, không chỉ có đôi tay không dính bụi đất, càng là hai nhị không nghe thấy tạp âm. Giống mặt đen như vậy, cả đời xem đều đừng nghĩ liếc nhìn nàng một cái, càng không đề cập tới khinh nhờn. Chu thử nghe được bật cười, nhưng chính mình cũng tuổi trẻ quá, đương nhiên vạn phần lý giải. Người thiếu niên sao, tuy rằng lớn lên ở nông thôn, trong miệng nói, lô thai nghe, trong lòng tưởng đều là các loại so đo, nhưng tổng hội có tốt đẹp ảo tưởng. Hiệp khách nên đi xa thiên ngai, phấn hồng nên vĩnh bạn anh hùng. Mỹ nhân hai chân không dính bụi đất, hoặc cắn nuốt hoa lộ, miệng phun hương phân, tuyệt không sẽ ăn uống tiêu tiểu từ từ. Nhưng kỳ thật làm nông dân, tính tiểu trướng, có cái gì không hảo đâu. Gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, nhiều ít cày cấy liền nhiều ít thu hoạch, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì một phân lửa gạt. Da vẻ đẹp mạo là ngoại tại, khí chất là phụ gia, chân chính quyết định một người tỷ lệ, vĩnh viễn là da thịt dưới trung tâm linh hồn. Hôm nay đủ loại xấu xa, đều là ngày sau tất cả huy hoàng. Sống làm đến chẳng vạng, mương hoàn thành không đến 1/3, ba người từng người về nhà. Chu thử theo thường lệ đi trước nấm phòng, trong nhà bởi vì có điện bản chậm rãi đun nóng, độ ấm duy trì rất khá. Chỉ là ướt át độ hơi chút có điểm không đủ, yêu cầu phun chút hơi nước gia tăng độ ẩm. Nàng liệu lý xong nấm, thuận tay đẩy ra gieo trồng tàu mặt ngoài đất mặt, quan sát khoai tây cùng khoai lang đỏ nảy mầm tình huống. Nói như thế nào đâu, hai dạng đều toát ra mầm bào, nhưng mắt thường có thể thấy được. Khoai lang đỏ so khoai tây dài rộng rất nhiều. Chẳng lẽ dùng nàng thủy năng lực sản xuất tới thủy, so thiên nhiên thủy càng cụ dinh dưỡng. Chu thử nghi hoặc, lại đi lộng mấy cái gieo trồng tàu tới làm đối lập tổ. Có trực tiếp dùng giã ngoại thổ nhưỡng cùng nước giếng, hữu dụng giã ngoại thổ nhưỡng nhưng là dùng nàng năng lực thủy. Từ nay về sau, nàng ban ngày vội vàng san bằng thổ địa cùng xây dựng mương, buổi tối tắt chiếu cố nấm phòng, cùng với quan sát gieo trồng tàu nội biến hóa. Qua mấy ngày, Lý Nhân cùng Kim Triệt phân biệt cáo từ. Nói trong nhà lương thực nhập thường, thật sự không thể phân thân. Nàng đứng ở lầu 2 phía trước cửa sổ quan vọng, Lý gia cùng Kim gia đem thu hoạch thu vào cao cao kho lúa, ngay lúc đó cảnh tượng rất là đồ sộ. Lại qua mấy ngày, lịch ngày phiên đến tháng 11 nhất cuối cùng thời điểm, Chu thử rốt cuộc đem phạm vi 2 km nội mà đều san bằng hoàn thành, giếng nước cùng mương nghỉ ngơi chỉnh đốn kết thúc. Lý gia lầu chính bên ngoài, cũng treo lên màu đỏ thọ tự trang trí vật. Gieo trồng dương khoai tây cùng khoai lang đỏ rốt cuộc có biến hóa. Bắt đầu nảy mầm. Dùng cơ chất thổ nhưỡng cùng năng lực thủy mầm, thập phần cường tráng to mọng, dùng cơ chất thổ nhưỡng hoặc năng lực thủy tùy ý hạng nhất mầm, còn tính có thể xem, nhưng dùng dã ngoại thổ nhưỡng cùng nước giếng mầm, nhỏ bé yếu ớt phát hoàng, cơ hồ không thể nuôi lớn. Chu thử đem kỹ càng tỉ mỉ số liệu ký lục xuống dưới, cảm thấy chính mình bắt đầu sờ đến năng lực chân chính sử dụng phương pháp. Vì chúng nó có thể càng tốt sinh trưởng, cố ý dọn đi cửa sổ hạ, gần đây điểm cái đèn điện bổ sung chiếu sáng. Mà Chu thử ký thác kỳ vọng cao nấm cũng bắt đầu sinh trưởng hy vọng. Những cái đó liêu gạch mặt ngoài gắn đầy hệ sợi, ngón út đầu lớn nhỏ khuẩn cái phảng phất kiểu mị tiểu cô nương, phía sau tiếp trước mà từ liêu gạch hai đầu dò ra. Tinh tinh điểm điểm, đều là tiền tài đại biểu. Chiếu tốc độ này, lại nhiều bất quá 7-8 thiên, nấm các cô nương liền có thể lần đầu tiên ngắt lấy. Mà lúc sau, nếu độ ấm cùng quản lý đổi kịp, dựa theo 12-13 thiên một thu thập tốc độ, có đủ 2-3 tháng được mùa kỳ. Này đó tiểu gia hỏa một bước nhỏ. Chính là Chu thử tại đây địa phương quỷ quái một đi nhanh. Chu thử nhịn không được hái được mấy cái, để vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, lấy nhân thể tới thí nghiệm cuối cùng độc tính. Trước mắt mà nói, sinh tồn vấn đề cơ bản giải quyết, nhưng cấp Lý gia thọ lễ nên làm cái gì bây giờ? Là vào thành đi mua, vẫn là dùng dư lại cũ bạc khí tới chế cái gì vật phẩm trang sức? Chính khó có thể quyết đoán thời điểm, Lý Nhân lại mang theo đầy mặt nước mắt Lý Mị gõ khai nàng ra môn. Chương 21 hố lửa. Mùa đông hắc đến sớm, tứ huệ thụ trấn lại chỗ dựa, cho nên không đến buổi tối 6 giờ, thiên liền tận đen. Chu thử ngại mơ heo đèn khí vị không tốt, quăng cũng không đủ lượng, cho nên phủng tiểu bình ác quy ra tới, dùng tới mặt tự mang bóng đèn tướng môn thính chiếu đến sáng trong. Lý Mỹ đôi mắt sưng đỏ, trên mặt che kín nước mắt, biểu tình có chút quật cường, chết nghẹn không chịu khóc ra thanh âm, lòng tự trọng càng lệnh nàng không muốn vào nhà. Chỉ liều mạng dùng trong tay vải thô khăn tay sát nước mắt. Lý Nhân lại đẩy nàng, kiên nhẫn nói: mãi mãi hậu thiên ngày chính tử, ngày mai buổi tối liền phải thỉnh khách nhân nhóm ăn mì thọ, trong nhà hiện tại khách nhân nhiều, mỗi cái phòng đều nhét đầy. Ngươi không tới thử tỉ ra tránh một chút, chẳng lẽ là mọi người nhìn ngươi ở mãi mãi ngày lành khóc? Vẫn là ngươi có khác nơi đi. Làm Lý gia trưởng nữ, Lý Mỹ Kỳ thật không chỗ để đi. Lâu chính không phải nàng ra, phụ lâu có chán ghét Lý Huệ ở, tam phòng tứ phòng lạnh nhạt lại vui sướng khi người gặp họa, đi thuê công nhân ra càng kỳ cục. Kim gia không có cùng tuổi cô nương, thật sự không có phương tiện. Mà thôi trấn trưởng, cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào lui tới, càng không thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Chu Thử nơi này tạm thời có thể làm nàng dung thân. Lý Mỹ như vậy tưởng tượng, nguyên bản 3 phần bi thương chướng thành 7 phần. Lý Nhân thấy nàng nghe lọt được, lúc này mới đối Chu Thử nói, nàng cung A Huệ nháo đi lên, tạm thời tới thử tỉ nơi này tránh một chút. Chu Thử bị Lý ra không ít chỗ tốt, loại này việc nhỏ tự nhiên sẽ không so đo, lập tức đem nàng tốn tiến vào. Muốn thỉnh Lý Nhân vào nhà uống trà thời điểm, hắn lại buồn rầu nói, các ngươi nữ sinh tương đối dễ nói chuyện, ta còn muốn về nhà tiếp đón khách nhân. Lược hành lễ, liền hắc cám hướng phía nam tòa nhà lớn đi. Lý Nhân vừa đi, Lý Mỹ khụt khịt thanh lập tức nổi lên tới. Chu Thử không có an ủi nàng, cũng không gọi nàng không khóc, chỉ lãnh nàng hướng phòng bếp đi, cho nàng thịnh tràn đầy một chén khoai tây nùng canh. Nàng nói, bên ngoài lạnh lẽo đi. Uống chén canh, ấm áp ấm áp. Lại đưa cho nàng một trương mềm bố, thay đổi nàng trong tay vải thô khăn tay, điểm trên mặt nàng vệt đỏ nói, bố qua tháo cũng đừng dùng sức lau mặt, làn da đều bị thương. Tế bạch làn da thượng từng đạo vệt đỏ, thật sự đáng thương cực kỳ. Bởi vì Chu Thử thái độ hòa hoãn, Lý Mị không có cảm nhận được áp lực, rốt cuộc bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nàng dùng mềm bố lau khô nước mắt, hít sâu mấy hơi thở, một ngụm mà uống nùng canh. Chu Thử chu nghệ kỳ thật giống nhau, nhưng bỏ được dùng dầu muối gia vị, liền có vẻ tư vị thuần hậu, so Lý gia nhạt nheo đồ ăn càng dẫn người ăn uống. Lý Mị uống một ngụm cảm thấy ăn ngon, lại liên tục uống lên mấy mồm to, ngượng ngùng nói, "Thử tỷ, làm ngươi chế dê ước." Chu Thử đem bình ắc quy quang điều ám, "Ngươi muốn nguyện ý nói, ta liền nghe một chút, ngươi nếu không nguyện ý nói, liền giúp ta chuẩn bị ngày mai đưa ngươi mãi mãi thọ lễ. Ai tuổi dậy thì không nháo quá mấy chàng chê cười đâu." Ánh đèn âm thầm, sẽ không đem nhân tâm nhất không muốn triển lộ yêu ớt chiếu ra tới, nhưng cũng không đến mức thấy không rõ trên tay động tác. Lý Mỹ rũ đầu, giúp Chu Thử sửa sang lại còn sót lại không nhiều lắm cũ bạc khí. Chu Thử cuối cùng quyết định làm thủ công tới tỉnh tiền, đem bạc khí kéo trưởng thành điều, xuyên qua ván sắt thượng lớn lớn bé bé bất đồng lỗ thủng, lôi ra từng cây phẩm chất đều chỉ bạc tuyến. Lý Mỹ phiền não, kỳ thật chính là từ này đó vật ngoài thân bắt đầu. Sự tình từ Lý Nhân nửa đêm tìm Lý Huệ nói chuyện sáng sớm hôm sau nói lên. Ngày đó sáng sớm, lâu chính nữ thuê công nhân tới phụ lâu, nói bà cố nội cùng tiểu ngô tỷ thỉnh nhị tiểu qua đi nói chuyện, tốt nhất mang lên đại tiểu thư. Lời này bà cố nội, là lần này thọ tinh ngô lao thái. Tiểu ngô tỷ là Lý Luân cái thứ nhất thế tử, cũng họ ngô, là ngô lao thái nhà mẹ đẻ họ hàng gần, nhân xưng tiểu ngô tỷ. Nhị tiểu là Lý Mỹ mẹ đẻ, bởi vì mạo Mỹ nhu thuận lại họ kiểu, bị diễn xưng là nhị tiểu. Đại tiểu thư chính là Lý Mỹ bản nhân. Cái này giao đãi không tầm thường, bởi vì hàng ngày là nhị kiều dậy sớm, chủ động đi lầu chính hầu hạ tiểu ngô tỷ cùng ngô lao thái. Mẹ con hai người cùng đi, nhị kiều yếu đuối nhát gan, một đường đều ở dặn dò, đối lao thái thái muốn tôn kính, đối đại phu nhân muốn phục tùng, không cần cùng quên tiểu thư tranh luận, càng không thể làm nghĩa thiếu gia không vui. Ngắn ngủn vài phút lộ trình, nói được thở hồng hộc. Tiến lầu chính sau ban công, liền thấy bao quanh ngồi một bàn người. Đang ở ăn phong phú bữa sáng. Đây là ngô lão thái thói quen, mặc kệ thiên trời lạnh nhiệt, đều ở bên ngoài dùng bữa sáng, nói là ngủ một đêm bực mình, muốn xem bên ngoài không lanh lảnh tâm tình mới hảo. Không cần công đạo, nhị tiểu chạm đi tiểu ngô tỷ cùng ngô lão thái phía sau, thuần thục mà vì bọn họ bưng trà đưa nước chia thức ăn. Tiểu ngô tỷ làm Lý Mỹ ngồi, nhưng nơi nào có thân mụ đứng, hầu hạ thân nữ nhi ăn cơm sáng đạo lý đâu. Lý Mỹ chối từ, tiểu ngô tỷ còn muốn lại khuyên. Lý Quyên tiểu tiếu. Không kiên nhẫn mà buông chiếc đũa, mẹ, nhân gia thân mụ đứng, ngươi làm nàng ngồi ăn cơm sáng, cái nào lòng lang dạ sói có thể nuốt trôi sao? Nói xong bạch Lý Mỹ liếc mắt một cái, đối bên cạnh Lý Nghĩa nói, nhị ca, ăn no không? Không phải nói mang ta cưới ngựa sao? Lý Nghĩa kế thừa Lý Luân thổ năng lực giả, sau này sẽ được đến cái này ra cùng này phiến thổ địa. Diện mạo là điển hình Lý gia người, bởi vì đại đa số thời điểm không cần xem người sắc mặt, có chút kiệt ngạo ngoại hiện. Cho nên... Hắn trực tiếp đứng lên nói, mãi mãi, mẹ, ta mang Á Quyên đi cưới ngựa, các ngươi từ từ ăn. Túng Lý Quyên, nên ngang mà đi. Nay tùy ý tự tại, so nhị tiểu cùng Lý Mỹ nơm nớp lo sợ là khác nhau một trời một vực. Nhưng ngô lão thái cùng tiểu ngô tỷ không để bụng, ngược lại đối nhị tiểu nói, nhị tiểu, bọn nhỏ đều lớn, ngươi như vậy mỗi ngày tới hầu hạ cũng không tốt lắm, cho nên ngồi xuống đi. Nhị Kiều là sợ hãi, do dự dự không dám ngồi, thẳng đến Lý Mỹ kéo nàng. Cái này động tác thật sự quá thất lễ, Nhị Kiều liền phải xin lỗi. Nhưng Tiểu Ngô tỷ không chỉ có không sinh khí, ngược lại khích lệ nói, A Mỹ không hổ là chúng ta lao đại tự mình mang ra tới muội muội, chính là so người khác lá gan đại, cũng có thể dùng được. Chu thử nghe được mùi ngon. Nàng một người trụ này phá phòng ở, tuy rằng mỗi ngày bận rộn trong ngoài, dựa thân thể mệt nhọc tới tránh cho miên man suy nghĩ, nhưng tinh thần là tịch mịch. Căn cứ vào nhân loại nhiệt tình yêu thương bắt quái bản tính, có người có thể cho nàng giảng nông thôn nhà giàu trạch đấu chuyện xưa, kia thật là thật tốt quá. Nàng ân cần mà cấp Lý Mỹ chén trà đun nóng thủy, dẫn đường nói, người mãi mãi cùng đại mụ mụ, là có chuyện muốn các ngươi làm đi. Nếu không chỗ nào cầu, sao có thể đối ngày xưa chướng mắt người lấy lễ tương đãi? Nhân loại, không, đây là sở hữu sinh vật sinh tồn bản năng. Lý Mỹ nhìn Chu thử, gật gật đầu. Tiểu Ngô tỷ đối Lý Mỹ miệng đầy khen sau, cố ý hỏi nàng tuổi. Nói thật tuổi 16, nhưng bởi vì là 6 tháng cuối năm sinh ra, tuổi mụ muốn tính 17. Ở Thanh Diệp huyện, không, toàn bộ Nam Hưng khu, nữ hải tử mãn 14 tuổi, đã bị cho rằng có thể đương ra làm chủ. Lý gia hải tử nhiều, trưởng nữ 17 tuổi còn ở trong nhà, đã phi thường dẫn người ghé mắt. Nói xong, Tiểu Ngô tỷ liền đem sớm đặt ở bên cạnh một đại tay nải tân vải dệt cùng trang sức giao cho Nhị Tiểu, là đại cô nương, cũng nên mặc điểm tốt. Ngươi là thân mụ, để bụng chút, đừng làm cho hải tử ở nãi nãi tiệc mừng thọ thời điểm mất mặt. Ngụ ý, cần thiết ở mấy ngày nội làm ra có thể gặp người quần áo mới tới. Nô lão thái cũng từ trên cổ tay loát xuống dưới một cái xanh biết vòng tay, nói là cho cháu gái ăn mừng, rốt cuộc trần ra cái kia hà lao thái đôi mắt danh lợi. Nói còn chưa dứt lời, Nhị Tiểu cùng Lý Mỹ liền thay đổi mặt. Tiểu Ngô tỷ lập tức ở bàn hạ chọc Nô Lão Thái một chút. Nô Lão Thái lập tức câm miệng, tiếp tục làm không nói một lời Lão Thái quân. Chu thử tò mò, Trần gia làm sao vậy? Hà Lão Thái lại là sao lại thế này? Như vậy lệnh người kiên kỵ. Lý Mỹ vốn dĩ đã ngừng nước mắt, nhắc tới Trần gia, lại hai mắt đấm lệ mê mang. Chu thử buông trong tay chỉ bạc, lại ném một trương mềm khăn vải cho nàng, khóc cũng không phải biện pháp, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Lý Mỹ cẩn thận suy nghĩ, không chỉ có nàng, liền luôn luôn dịu ngoan Nhị Kiều đều suy nghĩ. Hai người hồi chính mình ra, đối với trong bao quần áo tươi sáng tơ lụa vật liệu may mặc, cùng với nguyên bộ hoàng kim trang sức, mặt ủ mày cho. Lý Mỹ cắn răng nói, chuyện này ta không làm, ta đi tìm đại ca nói. Trần gia là Hồng Tiểu Trấn có tiếng lao phú hộ, càng là có tiếng khắc nghiệt, không chỉ có đối thuê công nhân bóc lột đến lợi hại, liền thuê nhà hắn mà người thuê cũng bị bóc lột đến phá sản. Lao nhân cùng lao thái, nam nữ phối hợp đánh kép, lộng chết không ít người. Trần Tiểu Lang chết thời điểm, bao nhiêu người vỗ tay tỏ ý vui mừng, nói là lão nhân lão thái làm ác báo ứng. Bọn họ truyền lời ra tới, nói muốn tìm người trong sạch cô nương cấp Trần gia nối dõi tông đường, bao nhiêu người trở chế dễ ước. Bị như vậy lão nhân lão thái coi trọng, liền tính có thể sinh một đứa con, có thể được cái gì hảo. Cùng nhân gia như vậy kết thân, Lý gia có thể có cái gì hảo thanh danh. Nhưng Nhị Tiểu cả đời bị áp bách quán, lo lắng nói, Tiểu Ngô tỷ đều mở miệng, còn có thể thu hồi đi. Phu thân ngươi bên kia lại khuyên giải nói, Trần gia có tiền, lão nhân cùng lão thái tuổi đều đại, ngươi gả qua đi cũng không phải không được. Chỉ cần sinh hạ hài tử, chờ bọn họ đã chết, toàn bộ Trần gia còn không phải ngươi làm chủ. Kia muốn sinh không ra đâu. Kia muốn hai cái lão sẽ sống được so Ngô lão thái đều lâu dài đâu. Kia muốn mang thai sinh dục thành công, bị Trần gia tới cái bỏ mẹ lấy con đâu. Như vậy sự, Lý Mỹ không làm. Chu thử nghe được giật mình, đây đều là cái gì kỳ ba bắt quái. Lão nhân lão thái không có con trai độc nhất, cư nhiên cùng nhau coi trọng cái tiểu cô nương, muốn lộng trở về cho bọn hắn sinh hải tử tới truyền thừa gia tộc. Lý gia cư nhiên không có lập tức cự tuyệt. Nhưng lại tưởng tượng, này mà thế tuy rằng có các loại khoa học kỹ thuật, nhưng biên khu ít người mà nhiều, kỳ thật còn dừng lại ở nông cày thời đại. Mà nông cày thời đại đặc sắc, nhiều tử liền nhiều sức lao động, nhiều nữ liền nhiều quan hệ thông gia. Huống chi Lý Luân bản thân chính là cái ngụy quân tử. Đem một thê nhiều thiếp cùng sinh nhi dục nữ chỗ tốt phát huy đến mức tận cùng. Chỉ sợ còn có mặt khác nguyên nhân, Lý Nhân Tiến an toàn khu hao phí quá lớn, Lý Luân muốn ở nữ nhi nhóm hôn sự thượng làm văn, bổ thiếu hụt. Nàng liên hỏi, lão nhân bao lớn tuổi? Nguyện ý ra nhiều ít lễ hỏi. Lý Mỹ nói, lão nhân đã 60, hứa hẹn đem thương chung lúa cùng lúa mạch từ từ lương thực chính, cộng lại 30 vạn kg, giảm giá bán cho Lý gia. Chu thử một tiếng hảo ra hỏa, thật là danh tác. Hơn nữa nhắm ngay Lý gia nhu cầu. Vấn đề là, Lý Mỹ như thế nào cùng Lý Huệ ở Mỹ đâu? Lý Mỹ hàm ở trong mắt nước mắt rốt cuộc lăn xuống ra tới, ủy khuất nói, bởi vì không nghĩ ra cự tuyệt hảo biện pháp, ta cùng mẹ chỉ có thể trước làm quần áo. Không biết A Huệ từ nơi nào nghe nói Trần gia muốn sấn mãi mãi tiệc mừng thọ thời điểm tới tương xem ta, nhất định phải cùng ta tranh. A Huệ yêu cầu cầm quần áo trang sức phân hai bộ, tiệc mừng thọ cùng ngày, nàng cần thiết cùng Lý Mị Xuyên giống nhau. Dung năng nói, công bằng cạnh tranh, sẽ làm Trần gia người biết Lý Huệ so Lý Mị càng thích hợp. Nàng tức giận bất bình chất vấn nhị tiểu, mẹ, vì cái gì sở hữu chuyện tốt đều là Lý Mị? Ta cùng nàng chỉ kém một tuổi, nàng có thể gả, ta cũng có thể gả. Đem toàn bộ phụ lâu nháo đến long trời lở đất, không được can bình. Lý Mị bản thân liền ủy khuất, lại bị Lý Huệ khấu một ngụm chiếm tiện nghi hát qua, một lời không hợp liền xào lên. Ai cũng không muốn làm ai, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Chu thử đem bạc rào ti biên thành một mảnh vạn thọ cúc cánh hoa, rất có ý vị nói, ngươi không nghĩ đi, Lý Huệ càng muốn tranh thủ, không phải vừa lúc sao? Lý Mị lại bi ai mà nhìn nàng, thử tỉ, tiểu lão bà nhật tử không hảo quá, ta mẹ. Dừng một chút. Ta cùng A Huệ lại ồn ào đến lợi hại, nhưng luôn là một cái mụ mụ sinh hạ tới thân tỉ muội, như thế nào có thể nhìn nàng chủ động nhảy hố lửa. Thiếu nữ nước mắt là thật sự, bi thương là thật sự, liền sợ hãi cũng thập phần cụ thể. Nghe theo phụ thân cùng huynh trưởng an bài, tiếp cận Chu thử cũng là thật sự. Bất quá, nàng kia sợ hãi không chỉ có đối Trần gia, càng là đối có thể chúa tể nàng cái này trưởng nữ vận mệnh Lý gia. Chu thử vì càng có thể thấy rõ nàng biểu tình, đem đèn hướng nàng phương hướng dịch, A Mỹ. Ngươi có nghĩ tới tự lập môn hộ sao? Chương 22 bán hóa cơ hội. Biên khu thổ địa phân phối nguyên tắc, bất luận kẻ nào ở sau khi thành niên, đều có thể được đến một lần thổ địa phân phối cơ hội. Dựa theo xuất thân, tư chất, cá nhân ý nguyện cùng năng lực từ tế hạng tiến hành tổng hợp cho điểm, từ cao đến vùng đất thấp lạc hộ đi nơi sinh ở ngoài bất đồng khu vực. Nhưng hiện thực tình huống có điều chế ước, rất nhiều thời điểm đều không bằng người ý. Tỷ như Lý Mỹ, nếu không có việc hôn nhân này, cũng có thể ở 18 tuổi thời điểm đạt được Lý Luân cho phép đi xin thổ địa, nhưng dựa theo cho điểm tiêu chuẩn, nàng chỉ có thể lạc hộ đi càng xa xôi gian nan địa phương. Một cái mới vừa thành niên xinh đẹp cô nương, đã không có năng lực, lại xa rời quê hương, tại đây mà thế sẽ sống thành cái dạng gì? Lý Mỹ suy xét quá cái này lựa chọn, nhưng mỗi lần hơi chút nhớ tới, liền bản năng kháng cự. Nàng lớn nhất nguyện vọng cùng khả năng, vẫn là dựa vào Lý gia, gả cho gần đây có năng lực cùng thổ địa nam nhân, làm sinh nhi dục nữ chủ nhân. Chỉ là Trần lao đầu cái này đối tượng thật sự không tốt. Sáng ngời ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng, đại viên nước mắt từ hốc mắt lạc ra tới. Nàng gian nan nói, thử tỷ, ngươi có thể hay không đặc biệt khinh thường ta. Cảm thấy ta đã không năng lực lại lòng tham. Thiếu nữ đã lung lay sắp đổ, nếu lại gặp một kích, chỉ sợ liền phải hỏng mất. Chu thử chỉ là cười cười, đem một bó kéo tốt chỉ bạc giao cho nàng, lại đem bệnh tốt một mảnh vạn thọ cúc cánh hoa cũng cho nàng, đêm nay thức đêm. Tranh thủ đem đưa ngươi mãi mãi thọ lễ làm ra tới. Lão nhân tiệc mừng thọ làm 3 ngày tiệc cơ động, ngày đầu tiên làm ở buổi tối, chủ yếu ăn mì thọ, làm sở hữu khách nhân chia sẻ lão nhân thọ vui sướng. Ngày hôm sau là ngày chính tử, sở hữu trong ngoài khách khứa đều tới, là nhất náo nhiệt cùng nhất ồn ào náo động thời điểm. Ngày thứ 3 chiêu đãi ngày hôm sau chưa kịp rời đi họ hàng bên vợ cùng viễn khách, cũng là tiệc mừng thọ kết thúc. Làm hàng xóm, chu thử thọ lễ cần thiết ở ngày đầu tiên buổi chiều đưa đến. Nếu không liền không có phương tiện đi ăn mì thọ. Chu thử đem chỉ bạc biên chế phương thức triển lãm cấp Lý Mỹ, ngươi dựa theo như vậy, giúp ta cơ sở tạo hình. Vạn thọ cúc bạc sức, có lẽ thực bình thường, nhưng đã có mong ước lão nhân khỏe mạnh trường thọ thành ý, rốt cuộc bạc hoa văn phẩm làm lên cũng không dễ dàng. Đây đều là khi còn nhỏ ái Mỹ, ở trên mạng mua bán thành phẩm, lại tham chiếu các trung thủ công video học ra tới thô thiển kỹ thuật. Lý Mỹ bị phân công nhiệm vụ, không hề lâm vào bi thương, dần dần bình tĩnh lại. Sáng ngời ánh đèn hạ, thẳng vội đến đêm khuya, hai người mới đưa vạn thọ cúc kim cài áo hoàn thành. Chu thử cấp Lý Mỹ an bài nước gấm rửa mặt, lại đem giường nhường cho nàng, chính mình thì tại rửa cửa sổ giường gỗ thượng chắp vá. Lý Mỹ không thuận theo, phi chính mình ngủ giường gỗ, nói không có khách nhân xâm chiếm chủ nhân giường sự. Chu thử mệt đến không được, liền bất hòa nàng tranh, chính mình ngủ trên giường đi. Lý Mỹ ở trên giường gỗ lăn qua lộn lại, rốt cuộc hỏi ra khẩu, thử tỷ, nếu là ngươi, sẽ làm sao? Là tùy ý người khác an bài vận mệnh, vẫn là phản kháng phụ thân cùng huynh trưởng, hoặc là cùng gia đình đoạn tuyệt quan hệ, nhà biệt lập. Chu thử đem chăn kéo đến cổ phía trên, nửa khép con mắt nói, ta không ngươi như vậy nghĩ nhiều pháp, mặc kệ thời cuộc như thế nào, mặc kệ có thể hay không thành công, ta chỉ biết hướng tới chính mình muốn phương hướng nỗ lực. Lại nói, chuyện này, hẳn là sẽ có chuyển cơ. Lấy Lý Nhân đầu, Lý Luân nếu nguyện ý dùng nhiều tiền đầu tư hắn, kia hắn liền sẽ không đem chuyện này làm được quá không xong. Lý Mỹ tựa hồ bị an ủi tới rồi, không mở miệng nữa dò hỏi, nhưng Chu thử biết, ngôn ngữ an ủi là vô lực. Quả nhiên, đương Chu Thử Ngụy trang ngủ say, giường gỗ thượng truyền đến cực lực nhẫn mại hô hấp, cùng với thời gian dài nín thở cuối cùng nhịn không được lậu ra nước nở. Mỗi người đều có cần thiết muốn vượt qua địa ngục. Ngay kế sáng sớm, Chu Thử còn ở trên giường, đã nghe một cổ nồng đậm cháo hương khí. So nàng sinh thái nông trang sản chất lượng tốt gạo, ngao ra tới cháo cũng không kém cái gì. Chu Thử sờ sờ bẹp bụng, không có gì thường, xem ra tối hôm qua ăn sống nấm hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng tâm tình hảo, lười biếng rời giường. Trên bàn cơm đã bày nhiệt cháo, rau trộn khoai tây ti cùng khoai tây bánh rán. Lý Mỹ hai mắt đỏ bừng, quần thâm mắt sâu nặng, nhưng làm bộ cái gì cũng không phát sinh, Thử tỷ, ta đơn giản làm chút, hy vọng ngươi có thể thích. Đều bãi thành như vậy, còn đơn giản. Chu Thử duỗi tay, điểm một chút nàng quần thâm mắt, cười nói, chờ, tỷ cho ngươi thêm cái đồ ăn. Một buổi tối mà thôi, ấm áp nấm phòng lại nổi lên biến hoa lớn. Bên cửa sổ đèn chiếu khoai tây cùng khoai lang đỏ trung thực tàu một đêm, ngôi đầu chồi non bắt đầu phiếm ra hơi hơi hoàng màu xanh lục. Đến nồi nấm, hôm qua mới ngón út đầu lớn nhỏ, nhưng hiện tại đã có ngón giữa lớn nhỏ, hơn nữa có bộ phận sốt ruột khuẩn dù run rẩy mà mở ra. Tuy rằng còn rất non, không đủ màu mỡ, cũng không có hình thành từng cụm thang mây trạng, nhưng có thể tháo xuống trong đó hơi chút đại một đám. Chu Thử thật cẩn thận mà dán liêu gạch mặt ngoài dùng sức, tận lực không tổn thương hệ sợi. Như vậy chịu thải, cư nhiên cũng mang sang đi không sai biệt lắm một cân trọng lượng. Lý Mỹ không theo vào nấm phòng, nhưng thấy nàng đi ra, lập tức chào đón, đây là nấm. Nho nhỏ một đám, thiết hôi sắc khuẩn du mặt ngoài, bạch bạch khuẩn nếp gấp mặt trái, tản ra ẩm ướt thảo mùi vị. Thật sự có thể ăn sao? Chu Thử gật đầu, đương nhiên có thể ăn. Nàng an bài nói, ngươi là khách nhân, đi trên bàn cơm ngồi, tỉ cho ngươi làm một cái chuyên môn. Đối với nấm, Chu Thử ăn ra rất nhiều tâm đắc. Nông gia nhạc khai trương trước, nàng hòa hợp đám người bằng hữu, cùng nhận thầu phòng bếp chủ bếp đoàn đội kịch liệt mà thảo luận thực đơn cùng kinh doanh phương hướng. Luận đi ăn cơm hoàn cảnh, so bất quá tinh tế khách sạn, so đồ ăn phẩm tinh xảo, không đổi kịp xa hoa tứ bếp, đua mánh lưới nói, cũng làm bất quá chuyên nghiệp xích tiệm rượu. Kia như thế nào hấp dẫn khách nhân quay đầu lại đâu? Mấu chốt ở ứng quý cùng mới mẻ thượng, đặc biệt là rau dưa, như là măng, nấm báo mưa, nấm từ bản địa đặc sắc, nếu có thể làm được cùng ngày ngắt lấy đương thiên hạ nổi, liền tương đối hoàn mỹ. Nấm là trong đó trọng điểm, bởi vì vô luận cắt miếng ăn sống, ngao ăn canh, xào nếm thức ăn tươi, hoặc nướng hoặc tạc làm gia vị du, đều là phi thường ưu tú lựa chọn. Chu Thử giới hạn trong trước mắt điều kiện, quyết định lấy một nửa trực tiếp dùng bạch du tới xào. Cái gọi là bạch du, chính là mỡ heo. Gang chảo nóng, bạch du ngao hóa, đãi trong nồi thăng ôn, du mạo khói nhẹ, liền nhưng đem rửa sạch sẽ nấm ngã xuống đi. Phiên xào không cần quá nhiều, hơi có nước canh từ nấm chung chảy ra. Lược dùng dầu muối gia vị là được. Ra nồi sau, nóng hôi hổi lại ánh sáng du nhuận một mâm, bãi ở Lý Mỹ trước mặt. Chu Thử nhiệt tình đề cử, A Mỹ, mau tới thử xem. Tuy rằng thiếu không ít gia vị liêu, nhưng chỉ nấm tiên vị liền cũng đủ chứng minh hết thảy. Lý Mỹ không quá muốn thử, lấy chiếc đũa tay phát run. Chu Thử dứt khoát mà gấp mấy đóa, không chút do dự để vào chính mình trong miệng, hơi hơi nhấm nuốt sau liên tục gật đầu. Thực không tồi, tuy rằng còn không có trường đến nhất màu mỡ thời điểm, nhưng bị động vật mỡ kích phát tiên là ở. Lại phối hợp gạo trắng cháo cùng dầu chiên khoai tây bánh, quả thực miệng đầy sinh hương. Lý Mỹ thấy Chu Thử ăn đến vừa lòng, nhịn không được động chiếc đũa, nhưng chỉ là thử thăm dò gấp một tiểu đóa. Chỉ là kia một đóa nhập khẩu sau, lập tức mở ra đôi mắt. Có khác với khoai tây cùng khoai lang đỏ sáp sáp vị, là thoải mái thanh tân cùng giòn nộn, dầu muối ở ngoài sắc thật nhiều ra tới một mặt, nhưng tuyệt không phải lệnh người không mừng tạp vị, mà là nấm tự mang mới mẻ. Trực tiếp đem nhũ đầu lễ rửa tội. Lý Mỹ khó có thể miêu tả chính mình cảm thụ, chỉ có thể khô cằn mà khen ngợi, Thử tỷ, thật sự phi thường ăn ngon. Gấp không chờ nổi gấp đệ nhị đũa. Chu Thử rất có hứng thú hỏi, nếu xác định ăn không chết người, ngươi nguyện ý xài bao nhiêu tiền tới mua? Lý gia đại làm yến hội, huyện thượng đều có người tới, kia bản tiệc cấp bậc liền không thể thấp. Thịt cá là nhất định, rau dưa cùng trái cây khẳng định sẽ không thiếu, vì phô trương, không chừng còn sẽ thượng một ít chân phẩm làm chủ đồ ăn cùng manh lưới. Mà này đó manh lưới chính là nấm tương lai phương hướng. Lý Mỹ lập tức nhớ tới Lý Huệ oán giận, nói cho nàng an bài nhìn chằm chằm phòng bếp phao phát đồ biển tạp sống, không cho nàng đi phía trước gặp người. Cái gọi là đồ biển, kỳ thật chính là rong biển cùng hải sâm. Hải sâm tự nhiên là quý, rong biển lại có điểm nói đầu, nó tuy rằng cũng coi như hải vị trung nhất phẩm, nhưng kỳ thật là nhưng trường kỳ bảo tồn cùng vận chuyển thức ăn chay, giá cả chỉ so lều lớn ra mới mẻ đồ ăn lược quý chút. Mua sắm đến nhiều nói, hàng khô ấn 2 khối nửa 1 cân tính toán. Nếu thị trường bán lẻ, sẽ tới gần tăng khối. Chu Thử trong lòng hiểu rõ, nấm thị trường mở ra nói, giá cả sẽ không quá thấp, vì thế xem Lý Mị ánh mắt càng thêm ôn nhu. Nàng đem trang nấm mâm đẩy hướng nàng, thích liền ăn nhiều chút. Lý gia 70 tiệc mừng thọ là không đuổi kịp bán hóa, Kim gia nam chủ nhân 40 gia yến đâu. Có lẽ có thể tìm Kim Triệt thử xem. Kim Triệt không nghĩ tới nhà mình sinh nhật gia yến bị nhớ thương. Hắn đại biểu cha mẹ đi Lý gia đưa thọ lễ, nhưng đã có khách nhân lục tục đến, hắn không muốn xã giao, tiêu thuê công nhân đem trang lễ vật xe con đỉnh Lý gia ngoại, chính hắn tắc đi chu thử ra. Vô luận như thế nào, kéo cái bạn nhi, đến lúc đó nhưng cho nhau đánh hiểm trợ mà trước tiên rời đi. Tới rồi chu thử ra, gõ thật lâu môn cũng chưa gõ khai, chỉ nghe thấy bên trong cánh cửa mơ hồ nói chuyện thanh âm. Kim Triệt vòng quanh cục đá phòng ở dạo qua một vòng, đến phòng bếp sau cửa sổ, thấy Lý Mị cùng chu thử đứng ở bệ bếp trước nói giỡn. Lý Mỹ trong tay bưng buồn, bên trong bạch bạch thứ gì. Chu thử cầm trường chiếc đũa, từ trong đó chung kẹp lên một tiểu khối, bay nhanh mà để vào bếp thượng cút ngay chảo dầu chung. Kim Triệt chịu chịu cái mũi, mỡ heo hương vị, hôn tạp một cổ chưa bao giờ ngửi qua tiên vị. Hắn hướng các nàng vẫy tay, đáng tiếc không người thấy. Chu thử mà từ trong nồi kẹp lên tới một khối tạc tốt, đặt ở tiểu cái đĩa chung, đưa cho Lý Mỹ. Lý Mỹ cái miệng nhỏ thổi khí, gấp không chờ nổi để vào trong miệng, lập tức giơ lên ngón tay cái. Phảng phất phi thường mỹ vị. Kim Triệt nhịn không được đi qua đi, gõ gõ cửa sổ. Lý Mỹ quay đầu, thấy là hắn, đẩy ra cửa sổ nói, ngươi như thế nào sáng sớm liền tới rồi. Kim Triệt hỏi lại, nhà ngươi làm hỷ sự, không ở nhà tiếp khách người, như thế nào chạy thử tỉ ra tới lười biếng. Không sợ bị Lý Nhân mụ mụ thu thập sao. Lý Mỹ không có trả lời, ngược lại nói, ngươi tới vừa lúc, mau tới thử xem thử tỉ làm dầu chiên cái nấm nhỏ, nhưng hương nhưng thơm. Xoay người đi môn thính, cho hắn khai đại môn. Kim Triệt giật mình, từ Thanh Diệp huyện hồi tứ huệ thụ trấn mới nhiều ít thiên, có 20 ngày sao? Nấm nhanh như vậy liền phát ra tới. Lý Mỹ kia yên tâm lớn mật an bộ dáng, là xác định sẽ không ăn người chết. Chu thử quay đầu, đối với hắn cười, lại hướng hắn chỉ chảo dầu, hiển nhiên không phải vui đùa. Kim Triệt không tự chủ được mà đi phía trước môn đi, xuyên qua đại sảnh, đi ngang qua bị che đậy đến kín mít nghỉ ngơi cách gian, rốt cuộc đến phòng bếp. Chu thử đưa ra tới một cái tiểu mâm. Mặt trên trang 7-8 đóa dứt khoát khô vàng vật nhỏ, kỳ hương phát mũi. Nàng mặt mày hớn hở mà dụ hống, A Triệt, mau tới thử xem. Bạch da non nả, mắt đen như tinh, bởi vì vui sướng phát ra từ nội tâm, cả người đều ở sáng lên. Liên tính quả nhiên là độc dược, cũng có thể làm nhân tâm cam tình nguyện mà ăn xong đi. Chương 23 chi phối giả. Kim gia không nghèo, bởi vì Kim Phượng Hoàng Thủy năng lực xuất chúng, trong nhà nhân khẩu cũng không nhiều lắm, xem như Thanh Diệp huyện ít có khá giả hộ. Bởi vậy, trong nhà thức ăn khai đến không kém. Đừng nói ăn no, ăn thịt cùng các loại dầu chiên vật cũng là thường có. Nhưng Kim Triệt chưa bao giờ nếm thử quá dầu chiên tiểu nấm bào ngư như vậy vị, rõ ràng bề ngoài tiêu hương sốc giòn, bên trong lại tươi mới nhiều nước. Dùng mỡ heo, có không thể tránh khỏi tạp vị, nhưng lại không cách nào che giấu nấm thanh hương hơi thở. Nếu thay đổi càng tốt du tới xử lý, tư vị tuyệt đối cao hơn tầng lầu. Hơn nữa, chu thử điều mặt tương đặc biệt thích hợp, sẽ không quá dày. Nhưng vừa lúc đem nấm hoàn toàn bao vây, bên trong còn có không nếm thử quá hơi mà tư vị. Khai vị lại mới mẻ. Kim Triệt ăn một cái, nhịn không được lại ăn một cái, không vài phút, một tiểu bản toàn bộ hết. Chu thử cười hỏi, như thế nào chỉ biết ăn? Được chưa nói một câu nha. Hắn lúc này mới nói, thử tỉ, ăn rất ngon. Lý Mỹ hỗ trợ cổ vũ, đây là thử tỉ trồng ra nấm, ta cảm thấy siêu cấp ăn ngon, ngươi cảm thấy đâu? Như vậy phẩm chất. Có thể hay không dùng ở trương thúc thúc sinh nhật thời điểm. Kim Triệt đối thượng Chu thử chờ mong đôi mắt, bên trong quang mang quá lượng, lệnh người không dám nhìn thẳng. Hắn quay đầu tránh đi, nhưng trong miệng lại nói, có thể. Có thể kết quả, chính là Kim Triệt phủng cái sạch sẽ hộp đồ ăn hướng trong nhà đi. Hắn có chút ảo não, bổn ý là mời nàng cùng chính mình cùng đi Lý gia tặng lễ, kết quả như thế nào biến thành về nhà hướng cha mẹ đẩy mạnh tiêu thụ nấm đâu. Nếu cơ linh chút, có phải hay không nên nhân cơ hội mời nàng đến từ gia đi một chuyến. Làm nàng đối Kim gia có càng tốt nhận thức đâu. Kim Triệt miên man suy nghĩ, đến Lý gia tòa nhà ngoại thời điểm, nhà mình thủ lễ vật thuê công nhân hỏi, A Triệt thiếu gia, hiện tại có phải hay không có thể đi vào tặng lễ? Đã ra vào rất nhiều khách nhân, lại chờ đợi liền hơi hiện kỳ quái. Hơn nữa, Lý gia bởi vì lai khách quá nhiều, nguyên bản dự tính bàn ghế không đủ dùng, Lý gia thuê công nhân đã bắt đầu hướng Kim gia đi mượn, có vài cái quen biết kêu hắn hỗ trợ dọn đồ vật đi. Nhưng Kim Triệt lại nói, tiếp tục chờ, ta quá một lát tới tìm ngươi. Ném ra chân dài, lập tức hướng nhà mình hậu viện chạy. Thời tiết này, Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị hẳn là ở hậu viện nội. Bọn họ một muốn nhìn chằm chằm thuê công nhân đem các loại lương thực nhập kho thống kê, nhị muốn đem sở hữu không cần máy móc nông nghiệp thu thập sạch sẽ sau kiểm tu nhà kho. Nhưng ở quá tiền viện thời điểm, lại phát hiện Trương Thị ở thu xếp bố trí bàn ghế cùng nước trà, mà Kim Phượng Hoàng cùng mấy cái xa lạ nam nữ đứng ở mặt cỏ thượng nói chuyện. Các khách nhân đều ăn mặc thường phục, đều không ngoại lệ mà vai rộng chân dài, từ đứng thẳng tư thế liền biết, đều tiếp thu quá nghiêm khắc cách vũ lực huấn luyện. Trong đó xuất chúng nhất, cũng quen mắt, rõ ràng là giúp Chu Thử hủy diệt chứng cứ phạm tội Tần Vân Trăn. Kim Triệt lập tức đứng lại, Tần Vân Trăn ở Thanh Diệp huyện nhậm chức chỉ có không đến một năm, cùng Kim gia chưa từng giao thoa, cư nhiên tới cửa làm khách. Nếu là nói chuyện chính sự, kia hắn liền không thể đi quay rầy. Vẫn là đi vòng vèo đi tìm Chu Thử, trước cùng đi tặng Lý gia thọ lễ, lại làm tính toán. Nhưng Kim Phượng Hoàng thoáng nhìn hắn, trực tiếp vẫy tay, "A Triệt, lại đây." Cũng có khách nhân quay đầu tới xem. Kim Triệt lại chạy trốn chính là thất lễ, chỉ có thể đi qua đi nói, "Mẹ." Sau đó ở Kim Phượng Hoàng giới thiệu hạ, một đường thúc thúc A-di ca ca tỉ tỉ mà kêu. Đến phiên Tần Vân Trăn, Kim Triệt chủ động cung kính mà kêu, "Tần đội trưởng hảo." Kim Phượng Hoàng lại chịu hắn cái hót, máng, không hiểu chuyện tiểu tể tử, đều là tới cửa khách nhân, gọi là gì đội trưởng. Hẳn là Vân Trăn ca. Nói xong hướng Tần Vân Trăn cười, Vân Trăn, đúng không? Kim Triệt bội phục mụ mụ chắp nối bản lĩnh, nhưng vẫn là liếc liếc mắt một cái không nóng không lạnh Tần Vân Trăn. Hắn đối Kim Phượng Hoàng thuận can bỏ có thể không, cũng không có minh xác cự tuyệt. Kim Triệt tâm một hành, kêu lên, Vân Trăn ca. Tần Vân Trăn không có ứng, thực có lệ gật gật đầu. Kim Triệt lễ nghi làm được, liền phải rời đi. Nhưng Trương Thị đem hắn tún trở về, chạy cái gì? Khách nhân ở, ngươi ngồi bên cạnh bưng trà đổ nước. Còn có, thọ lễ đều đưa Lý ra đi đi. Đương nhiên không có đưa đến. Kim Triệt hàm hồ qua đi, đem chứa đầy dầu chiên nấm hộp gỗ bãi ở nước trà trên đài, ngoan ngoãn đi tiếp Trương Thị trong tay ấm trà, nhỏ giọng xin giúp đỡ. Ba, ta có khẩn cấp sự, chỉ có thể ngốc vài phút. Trương Thị không nhanh không chậm nói, ngươi có thể có cái gì khẩn cấp sự? Đơn giản chính là cùng Lý gia kia mấy cái tiểu tử hôn chơi. Ngươi thôi A Di lập tức liền đến, đừng chạy. Giảng chính sự, bàng thính cũng là học tập. Kim Triệt tiêu khổ, nhưng Kim Phượng Hoàng đã tiếp đón mọi người ngồi xuống, mà cửa quả nhiên đi tới cả người gắn vào màu đen áo giáp ra thôi tẫn. Tuần tra đội đã là khó trêu chọc, huống chi nhiều từ tuần dạ quân xuất ngũ nửa cái răng nanh đâu. Kim Triệt thành thành thật thật hỗ trợ tẩy chén trà, nấu sôi nước, hướng lá trà cùng bãi điểm tâm. Đương thuê công nhân nhóm đem phòng bếp hàng dạng điểm tâm, nướng ngọt mặt bánh, khoai tây bánh cùng khoai lang đỏ khô đưa lên tới thời điểm, hắn đột nhiên tâm động, nhìn chằm chằm hộp gỗ nhìn một hồi lâu. Trương Thị đang ở vội bưng trà, Kim Phượng Hoàng cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, Tần Vân Trăn không để ý tới hắn này tiểu thí hải, thôi tận trước sau như một không hé răng. Bọn họ đang nói mùa đông phối hợp phòng ngự. Nói đột nhiên tiếp khu thông chi, cách vách Nam An huyện toàn cảnh giới nghiêm, tới gần hoang khu bộ phận biên khu, khả năng sẽ đem sở hữu nông hộ đổi xa. Đề cập đến an trí cùng bồi thường, phi thường phiền thoái. Thanh Diệp huyện bởi vì ly Nam An huyện gần, cũng bị lan đến, tuy rằng không đến mức giới nghiêm cùng đuổi xa nông hộ, nhưng yêu cầu toàn huyện phối hợp phòng ngự. Phối hợp phòng ngự không phải chuyện tốt, không chỉ có huyện thượng muốn phái người hạ các trấn trú điểm, nông gia cũng muốn ra tiền xuất lực. Nhưng hiện tại vừa qua khỏi thú triều, nơi nào tới dư thừa người cùng tiền. Liên tính thấu đủ rồi người, dừng chân ăn cơm cũng là việc khó. Thịt khô cùng hắc mặt màn thầu không thể mỗi ngày gặm. Tổng ăn khoai tây khoai lang đỏ đối thân thể cũng không tốt, ngày mùa đông không đến lá xanh rau dưa là vấn đề khó khăn không nhỏ. Kim Triệt nghe được câu không, nương bãi bánh kẹo cơ hội mở ra hộp gỗ, lộ ra bên trong còn ấm áp dầu trên ấm, đẩy đi mấy người ngồi vây quanh trung ương bàn trà. Thần Vân Trăn thấy, liếc hộp gỗ liếc mắt một cái. Kim Triệt thuận thế đem hộp gỗ cũng một cái nĩa hướng hắn đẩy đi, đề cử nói, đây là rau dưa làm, ăn rất ngon. Thần Vân Trăn không tiếp, quay đầu cùng thôi tẫn nói chuyện đi. Hỏi nàng phối hợp phòng ngự thời điểm có tính toán gì không? Thôi Tấn không có trực tiếp trả lời, chỉ có lệ nói, rồi nói sau. Kim Triệt rõ ràng bị đương tiểu hài tử xem nhẹ, cũng không thèm để ý, cầm nĩa ăn lên. Tự đắc này nhạc. Vẫn là Kim Phượng Hoàng cấp nhi tử mặt mũi, thấy hắn tao vắng vẻ, khắc cầm cái nĩa tới ăn. Chỉ một ngụm, có chút nghi hoặc, này không phải nhà mình phòng bếp thuê công nhân tay nghề đi. Hồ rán cùng dầu chiên không phải mới mẻ cách làm, nhưng là hồ rán mơ hồ tê mọi vị. Phối hợp bên trong bao vây mềm mại nhiều nước chi vật, có loại kỳ lạ thanh hương. Nàng nhịn không được ăn đệ nhị khẩu, hỏi, A Triệt, đây là cái gì? Trương Thị thấy nàng thích, nương tay nàng cũng nếm một ngụm. Lúc sau nhướng mày, cũng không tệ lắm sao. Chỉ là, kia xa lạ vị cùng kỳ dị hương thơm, nghĩ như thế nào không ra là cái gì nguyên liệu nấu ăn đâu. Cũng hỏi, vị có điểm kỳ quái. A Triệt, ngươi từ chỗ nào được đến? Kim gia phòng bếp không có như vậy kỳ quái đồ vật, Kim gia thuê công nhân. cũng sẽ không tại đây loại thời điểm thượng sẽ làm tay dính du điểm tâm. Cũng không có khả năng là Lý gia đáp lễ, kia người nhà thức ăn khẩu vị thanh đạm đến cơ hồ nhìn không thấy du. Kim Triệt gấp không chờ nổi hỏi, khó ăn sao? Trương Thị không trả lời, cũng không phải khó ăn, mà là xa lạ, yêu cầu một đoạn thời gian tới tiếp thu. Kim Phượng Hoàng lại có điểm nghiện rồi, mặc kệ bọn họ như thế nào thảo luận, chính mình dịch lại đây, tiếp tục dùng nĩa hướng trong miệng đưa. Một nhà ba người thấu cùng nhau, lại có điểm quấy rầy bên cạnh thảo luận. Thần Vân chăn gõ gõ mặt bàn, ý bảo bọn họ đoan chính thái độ. Thôi Tấn cũng liếc Kim Triệt liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua hộp gỗ hình thù kỳ quái dầu trên vật, này khí vị có chút cùng loại chu thử đưa cho nàng du phong thịt. Kim Phượng Hoàng ha ha cười, tự tại mà bưng nĩa, chút nào không cảm thấy mất mặt. Trương Thị đảo có chút ngượng ngùng, vỗ vỗ Kim Triệt bả vai, thu hồi đến đây đi, cái này không thích hợp hiện tại. Kim Triệt có điểm thất vọng, nhưng kiên trì nói, như thế nào không thích hợp? Không phải nói mùa đông rau dưa khó được sao? Đây là mùa đông cũng có thể sinh trưởng đồ ăn, tuy rằng không phải màu xanh lục, nhưng dinh dưỡng phong phú lại mới mẻ. Lại hướng Trương Thị nói, ba, chính là chu thử tỉ ra cái kia. Nhân công đào tạo nấm. Trương Thị bừng tỉnh, nhưng có điểm kinh tủng, khẩn trương nói, các ngươi không có việc gì đi. Nấm dại có độc, liền tính nhân công đào tạo thành công, không trải qua một đoạn thời gian độc tính thí nghiệm, làm sao dám dễ dàng nhập khẩu. Khinh suất, thật sự khinh suất. Cũng bất chấp thất lễ, đưa bọn họ mang đi bên cạnh làm thuốc dục phun, còn thuận tay đem hộp gỗ kéo đi rồi. Nhưng có hai tay không hẹn mà cùng mà vươn tới, chuẩn chuẩn mà ấn ở cái hộp gỗ. Thon dài mềm dẻo lại tràn ngập vết thương, là Thôi Tẫn. Khớp xương rõ ràng lại hữu lực, là Tần Vân Trăn. Hai người tựa hồ kinh ngạc đối phương hành động, đối xem một cái, đều không có muốn cho ý tứ. Cuối cùng là Kim Triệt nói, các ngươi muốn hay không đi xem chu thử tỉ nấm phòng. Chu thử tuy rằng làm Kim Triệt hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ nấm, nhưng không ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc mới mẻ sự vật, yêu cầu tiếp thu thời gian. Nàng thu thập hảo phong bếp, dùng thùng tưới trang điểm trước tiên tồn tại lu nước trung sạch sẽ thủy. A Mỹ, muốn hay không nhìn xem ta nấm phòng. Lý Mỹ kinh hỉ, ta có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đẩy mạnh tiêu thụ vật phẩm tốt nhất biện pháp chí nhất, thực địa khảo sát, bày ra gieo trồng thượng toàn bộ ưu thế. Lý Mỹ đối nấm tưởng tượng, vô pháp siêu việt hoang dại bụi cỏ. Nàng đương nhiên cũng tham quan quá thân thích ra làm rau dưa liều lớn, thể lượng rất nhỏ, chỉ dùng tới sản mùa đông cần thiết muốn ăn một chút lá xanh rau dưa. Ở nàng lý giải, chu thử nấm phòng hẳn là. Môn đẩy khai, Lý Mỹ tư duy đình chỉ. Nắng sớm từ chỗ cao khí cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở hai trường bài giá sắt thượng, mỗi bài giá sắt có 3 tầng, mỗi một tầng đều bảy lớn nhỏ cùng hình dạng nhất trí gạch liêu. Trong suốt tấm tre bao vây lấy gạch liêu, hai đầu xưởng lộ ở trong không khí. Từng đóa, từng bụi, rậm rạp, giống như đầy sao giống nhau nấm điểm suýt này thượng. Trong nhà chỉnh tề lại sạch sẽ, không có bất luận cái gì không tốt hương vị. Lý Mỹ khó có thể tin, đây là nấm phòng. Chu thử cười khổ, cũng không như ngươi tưởng như vậy hảo. Cấp cơ chất cực nóng tiêu độc thời điểm, toàn bộ phòng ở đều bị mùi hôi bao phủ, nàng thiếu chút nữa bị chỉnh phun ra. Nhưng đã vượt qua hà liền không cần nói tỉ mỉ này thâm, nàng đem thùng tưới giao cho Lý Mỹ, tới, ngươi thử xem tưới nước. Lý Mỹ tiếp ấm nước, thật cẩn thận, dựa theo chu thử dạy dỗ, như thế nào đem thủy đều phun, như thế nào mới có thể không thương hệ sợi. Ở trong mắt nàng, này đó bình phàm động tác đều có thần thánh ý nghĩa. Bởi vì Thanh Diệp huyện nhất xa xôi mấy cái trấn, bao gồm tương đối tới gần thành phương hướng những cái đó nông hộ, cũng chưa người có thể ở mùa đông làm ra rau dưa tới. Một là hao phí năng lượng quá nhiều, nhị là nghiên cứu kỹ thuật này mất nhiều hơn được. Nhưng chu thử cũng không biết như thế nào làm, cư nhiên liền làm ra tới. Hơn nữa vẫn là đem cơ hồ công nhận không thể ăn nấm dại, đào tạo vì có thể ăn cũng không độc mỹ vị. Này khiếp sợ làm Lý Mỹ xem nhẹ phía nam truyền đến pháo thành, cùng với sắp ở tiệc mừng thọ thượng phát sinh không vui sự. Thủy tới đến một nửa, môn thính truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa. Chu thử nói, ta đi mở cửa, có thể là A Triệt đã trở lại. Liền buông trong tay sống, đi ra ngoài mở cửa. Lý Mỹ tiếp tục tới nước, nhưng thẳng đến đem toàn bộ liêu gạch đều xử lý xong, lại không chờ đến Kim Triệt cùng Chu thử trở về. Nàng buông ấm nước, hướng môn thính nhìn xung quanh, lại lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị bị Kim Triệt đẩy vào cửa thính, Thôi Tấn bị Chu thử nhiệt tình mà tiến cử tới, mặt sau cùng lại đi theo khoảng thời gian trước mới nhận thức Tần Vân Trăn. Mấy người bọn họ, mặc cho ai đơn độc xuất hiện ở Chu thử ra đều không kỳ quái, nhưng cùng nhau xuất hiện. Càng lệnh Lý Mỹ chấn động chính là Chu thử thái độ. Nàng ăn mặc cũng không vừa người lót nền y dì, áo giáp da cũng hơi hiện mập mạp, nhưng thô bị quần áo càng lệnh nàng khí chất xuất chúng. Nàng tựa hồ không cảm thấy đây là bao lớn sự, tự tại nói, Tần đội trưởng, Thôi trấn trưởng, không thể tưởng được các ngươi cũng đối nấm cảm thấy hứng thú. Mời vào, mời vào. A Triệt, mau đem ngươi ba ba mụ mụ cũng mời vào tới. Vừa chuyển đầu, mỉm cười đối Lý Mỹ, A Mỹ, giúp tỷ tỷ đem nấm phòng rèm cửa nhấc lên tới. Chi phối giả cùng bị chi phối giả, không phải tướng mạo sai biệt, không phải quần áo phối sức bất đồng, mà là có thể hay không từ căn bản thượng chúa tể tự mình vận mệnh. Lý Mỹ cảm thấy, Chu Thử có thể. Chương 24 dạy hư. Chu Thử chỉ nghĩ mượn Kim gia nam chủ nhân gia Yến đem nấm đẩy ra đi, không nghĩ tới Kim Triệt cư nhiên thỉnh nhiều thế này người tới. Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị là nàng mục tiêu khách hàng, tới là bình thường. Thôi Tấn tuy rằng lạnh nhạt, không mừng cùng người giao tiếp, nhưng căn cứ vào tự thân lập trường, yêu cầu bảo đảm bổn trấn nông hộ sản xuất an toàn tính, tới thăm tình huống cũng không kỳ quái. Quái chính là Tần Vân Trăn, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện tại đây thiên hẻo lánh xa thành phố Nhưỡng. Nhưng vô luận nói như thế nào, tới đều là khách, là nàng tương lai kim chủ ba ba, yêu cầu nhiệt tình chiêu đãi. Chu Thử đem nấm phòng mở ra, hướng các khách nhân chia sẻ nấm trong tương lai mấy tháng sản lượng. Nếu liền trước mắt này hai bài cái giá nói, dựa theo 12 thiên một thu thập, lý tưởng dưới tình huống mỗi lần có thể thu 4-500 cân, không lý tưởng nói cũng chỉ có một vài trăm cân. Nàng tự cho là đem sản lượng hướng nhỏ nói, rốt cuộc quy phạm quản lý lều lớn, như vậy lớn nhỏ thể lượng, mỗi lần ít nhất có thể thu gần ngàn cân. Nhưng không dự đoán được này số liệu vừa ra khỏi miệng, Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị liền lộ ra giật mình biểu tình, nhiều như vậy sao? Chu Thử tỉnh ngộ nói nhiều, lập tức chỉ vào ngày đêm không ngừng điện bản nóng lên khí, đầu nhập tương đối lớn, không biết có thể hay không hồi bổn. Chỉ có điện năng lực giả mới có thể chống đỡ như vậy tiêu hao. Thôi Tấn quan tâm an toàn, nhìn nàng hỏi, độc tính thí nghiệm làm sao? Chu Thử hồi xem nàng, tự tin nói, làm, ta tự mình thí, này non nửa tháng cơ hồ mỗi ngày đều ăn, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhóm đầu tiên giã ngoại thải trở về nấm dại có 7-8 cân trọng, thiếu bộ phận làm mẫu loại ngoại, dư lại toàn bộ vào nàng ngũ tạng miếu. Mà ngày hôm qua cùng hôm nay đem tân phát nhập khẩu, kết quả xác nhận là có thể ăn. Nhưng lại nói, này một đám, ta cũng sẽ kiên trì mỗi ngày ăn. Kim Phượng Hoàng lại chú ý hương vị, cười hỏi, Thử cô nương, cũng chỉ có thể dầu chiên này một loại ăn pháp. Ta tuy rằng cảm thấy không tồi, nhưng nhà ta Trương Thị có chút khó tiếp thu cái kia kích thích tính. Người biết, người khẩu vị. Chu Thử đương nhiên biết, cái gọi là đại chúng mỹ thực, càng cần nữa đón ý nói hùa đại đa số người khẩu vị. Dầu chiên nấm cách làm không có vấn đề, nhưng mỡ heo không phải tốt nhất, cho nên vị giác bắt bẻ người cảm giác càng rõ ràng. Nàng trả lời, có thể thanh xào, có thể ngao canh, còn có thể nướng, cách làm bất đồng, vị liền bất đồng. Lý Mỹ làm tự thể nghiệm quá, hiện thân thuyết pháp nói, Kim A Di, Thử tỷ sáng sớm xào một mâm cho ta nếm, vị là giòn nộn thanh đạm, Trương Thúc Thúc nhất định sẽ thích. Chu Thử thấy Lý Mỹ chủ động hỗ trợ, cũng liền không khách khí, ôn hòa miệng lươi nói, A Mỹ, phòng bếp còn thừa một tiểu bản không có làm, có thể đem chúng nó xào tới, cấp các vị nếm thử sao. Lý Mỹ chưa kịp nói chuyện, Kim Triệt chủ động nói, ta đi. Liền phải hướng phòng bếp chạy. Lý Mỹ bị đoạt sống, bất mãn nói, ngươi biết cái gì? Ngươi xào quá đồ ăn sao? Ngươi biết tỷ tỷ nói chính là cái gì cách làm sao? Nương đứng ở cửa ưu thế, trước hắn một bước bán ra đi. Kim Triệt bất mãn, như thế nào không biết. Ta tuy rằng không có ăn qua, nhưng xem qua, thư thượng viết cách làm, ta biết nên như thế nào thao tác. Đuổi theo. Người thiếu niên lấy lòng Chu Thử tâm tư, rõ ràng, không hề che lấp. Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị đối xem một cái, nhà mình dưỡng ra tới tiểu tử ngốc, như vậy ngu ngốc là đuổi không kịp nữ thần. Liên vòng quanh nấm cái giá, chậm rãi nghiên cứu. Chu Thử những người khác đều không lo lắng, hơn phân nửa lực chú ý đặt ở Trương Thị trên người. So với mặt khác vài vị năng lực giả, chỉ có hắn mới là tinh thông kỹ thuật người thường, càng có thể chú ý tới này nấm trong phòng các loại phương tiện tác dụng. Quả nhiên, Kim Phượng Hoàng đối nấm mọc cảm thấy hứng thú, hỏi vấn đề đều là từ lòng hiếu kỳ xuất phát. Trương Thị tắc không giống nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm mạch điện cùng nóng lên phương tiện, tuy không hỏi xem đề, nhưng kia hiểu rõ ánh mắt, hiển nhiên đã suy nghĩ cẩn thận vài cái mấu chốt. Chu Thử phòng trừng, chỉ cần cho hắn quần loại, hắn là có thể sờ soạn, làm ra cái so với chính mình còn tốt nấm phòng tới. Cho nên vấn đề mấu chốt, cạnh tranh lực trung tâm, vẫn là lũng đoạn quần loại. Nàng đi tới nghĩ, tầm mắt vừa chuyển, đối thượng Tần Vân Trăn. Hắn đứng ở nấm giá bên cạnh, vừa không mở miệng, cũng không rời đi, không xa không gần mà nhìn nàng. Trong nhà chật trội, lại có các loại tạp vật, nhưng càng hiện ra hắn đỉnh bạt dáng người cùng bị dày ra tân trang chân dài, năng lực giả huyết mạch ưu thế triển lộ không thể nghi ngờ. Chu Thử có loại bị hung thú theo dõi sởn tóc gáy cảm, nhưng vẫn là chủ động đi qua, Tần đội trưởng lần này tới Tứ Huệ thụ trấn, việc chung vẫn là thăm người thân. Vừa lúc phía nam lại có chúc mừng pháo thanh tới, liền hỏi, vẫn là tham gia Lý gia tiệc mừng thọ. Tần Vân chăn tròng mắt theo nàng động, 10 ngày qua trước, Lý Luân tới tuần tra đội phát thiệp mời. Lý Luân là Thanh Diệp huyện phú hộ, cùng trong huyện nào đó nhân gia có lui tới, nhưng cùng tuần tra đội không có giao thoa. Thiệp mời phát đến đột ngột, lấy cớ Ngô lão thái 70 thủy thọ, quang minh chính đại tìm tới Tần Vân Trăn, nói lại là mặt đen sự. Đương nhiên, cũng có đưa lễ trọng cảm tạ, tưởng thành lập lâu dài quan hệ ý tứ. Chu thử biết việc này, Lý Luân cùng Kim Phượng Hoàng phía trước tới bái phòng khi đề qua. Như vậy đại sự không thể hàm hồ qua đi, nàng lại lần nữa nói lời cảm tạ, ít nhiều Tần đội trưởng ra tay, nếu không, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lời nói hơi chút có điểm khoa trương, nhưng ý tứ là rõ ràng, rốt cuộc thật sự cho nàng giảm bớt không ít phiền toái. Nhưng Tần Vân chăn mặt lần đầu tiên có biểu tình, con môi hỏi lại, chúng ta, người cùng ai là chúng ta? Chu thử hồi nhìn chằm chằm hắn, gái đúng chỗ ngứa mà bày ra nghi hoặc, ngươi có ý tứ gì? Phảng phất phi thường không tán đồng nàng cùng Lý gia người quẹ với nhau. Tần Vân chăn chậm rãi tới gần, đệ nặng giọng nói, Chu thử, liền tính ta lúc ấy không tới, ngươi cũng có biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Khoảng cách thật sự thân cận quá, đã có thể ngửi được lẫn nhau trên người hương vị. Là đạm ấm một chất điều, không chán ghét. Chu thử không có thối lui, Tần Vân chăn đem đầu dựa đến càng gần, thanh âm trầm đến càng thấp, mặt đen là lực lượng hình năng lực giả, cấp bậc chỉ có nhị, nhưng bình thường dưới tình huống, không đến nhị cấp thổ cùng điện hỗn hợp cũng không thể phong tỏa hắn hành động. Hắn nhìn nàng đôi mắt, thẳng nhìn đến nàng đồng tử chỗ sâu trong, khẳng định nói, ngươi không chỉ có thổ điện song hệ, còn ẩn tàng rồi thủy. Chu thử thầm than một tiếng quả nhiên, chấn định nói, Tần đội trưởng, ngươi sẽ không làm đối chính mình không chỗ tốt sự đi. Hắn nếu tưởng lắm miệng lộ ra, liền sẽ không đối nàng phế nhiều như vậy lời nói. Chính lúc này, Lý Mỹ ở ngoài cửa kêu, thử tỉ, đồ ăn hảo, thỉnh đại gia ra tới nếm thử đi. Không cần Chu thử mở miệng, bên cạnh cửa thôi Tấn đầu tiên rời đi, chỉ là đi ra thời điểm nhìn Tần Vân chăn liếc mắt một cái. Kim Phượng Hoàng nhưng thật ra nhiệt liệt đáp lại, lôi kéo Trương Thỉ từ bên cạnh cái giá đi ra ngoài. Tần Vân chăn biết nghe lời phải mà cùng đi ra ngoài, nhưng ở đan sen hết sức, hắn thanh âm xoa nàng lỗ thai qua đi, Lý Luân muốn nhìn mặt đen nghiệm thi báo cáo, tìm hiểu hắn chân chính cách chết. Chu thử đứng ở tại chỗ, thân thể không nhúc nhích. Thẳng đến bên ngoài truyền đến Kim Phượng Hoàng vang dội thanh âm, thanh xảo cái này ăn ngon nha. Trương Thỉ, ngươi có phải hay không thực thích? Thích nói, chúng ta sinh nhật chủ đồ ăn liền thượng cái này đi. Trương Thỉ khẳng định mà đáp lại, có thể. Thật lâu sau, Chu thử xách một tiếng, dùng sức xoa nhẹ một chút lỗ thai, đánh tan kia chỗ làn da thượng tê ngứa. Mặt đen đã chết, Tần Vân chăn nếu hủy diệt hắn dấu vết, nếu vô cái khác mục đích, sự tình nên tại đây hạ màn. Nhưng Lý Luân cư nhiên muốn nhìn nghiệm thi báo cáo. Tần Vân chăn cùng hắn không có giao thoa, cũng không có ích lợi lui tới, không có khả năng hướng hắn đi, vậy chỉ có thể là hướng nàng tới. Tưởng thông qua thi thể thượng lưu lại dấu vết, xác nhận năng lực chủng loại cùng cường độ. Đồ cái gì? Lý gia ở biết được nàng tồn tại thời điểm, ở nhìn thấy nàng diện mạo phía trước, liền phái nhi nữ tới kỳ hảo. Không có khả năng vì sắc đẹp, cũng càng không thể vì còn không có bày ra kinh tế giá trị nấm, kia chỉ có thể là trở thành này phiến thổ địa chủ nhân mới có thể có được đồ vật. Thổ địa? Vẫn là cái kia đầu châu đập chứa nước nguồn nước. Đến nỗi Tần Vân Trăn, hắn nếu tới liêu, thái độ lại nói rõ chẳng nàng, đồ sắc đẹp là nhất định. Chu thử suy nghĩ cẩn thận, phỉ nhổ, lại lần nữa nguyền rủa này cẩu so thế giới, không làm điểm sự, thật đương nàng không biết giận. Lý Nhân cũng có chút không hài lòng, chủ yếu là có người quá ồn ào. Hắn đứng ở lầu chính bậc thang, đi theo Lý Nhân phía sau, nên đón lục tục đến khách nhân. Đệ đệ Lý Nghĩa, muội muội Lý Quyên, mẫu thân tiểu Nô tỷ, liền lầu chính mặt khác hai cái còn không quá có thể chạy nhảy đệ muội cũng ở, nhưng nên ở Lý Mị không ở. Tối hôm qua đưa nàng đi Chu thử ra thời điểm giao đái, hôm nay tốt nhất sáng sớm liền về nhà, không thể bỏ lỡ tiếp đại Trần gia người. Nhưng nàng hơi chút có điểm đến muộn. Lý Nghĩa luôn luôn cùng hắn không quá đối phó, rất bất mãn nói, có chút người thích làm dụ dỗ, kết quả nhu đến sắp gà bay trứng vỡ. Muốn ta nói, đem người quan trong nhà, Trần gia người tới thời điểm trực tiếp đưa qua đi xem liền xong việc. Lời này nói được đơn giản, đối Lý Mị an bài càng thô bạo, chọc Lý Luân vài cái khiển trách ánh mắt. Hắn nói, A Nghĩa, kết thân không phải kết thủ, đầu tiên muốn cho đương sự cam tâm tình nguyện. Nếu không, Lý gia phí tiền cố sức dưỡng nữ nhi gả nữ nhi, kết quả nhiều ra tới một môn kẻ thù sao. Lý Nghĩa hậm hực, hiển nhiên không phục này cách nói, nhưng rốt cuộc không phản bác. Lý Quyên lại nói, phụ thân, ngươi cùng đại ca không tuyển đối người. A Mỹ tỷ từ nhỏ tâm đại, như thế nào cam tâm đương nhân gia tiểu lão bà. Muốn ta nói, A Huệ liền rất không tồi. Vui cười hướng dưới bậc thang một lóng tay, xem, nhân gia tới. Lầu chính rộng mở đình viện khẩu, Lý Huệ chính ăn mặc một thân mới tinh phấn lam lụa váy dài đi tới. Nàng một nửa tóc vãn thành búi tóc, một nửa rối tung, đã thiếu nữ tiểu thiếu, lại rất có điểm nhi đi hướng thành thục phong tư. kinh diễm không ít qua đường lui tới thuê công nhân cùng khách nhân. Nàng đầy mặt mỉm cười, một đường cùng người chào hỏi, đôi mắt lại nhìn chằm chằm bậc thang, trên mặt hiện ra bất cứ giá nào thần thái. Tiểu Ngô tỷ đi xuống vừa thấy, nhíu mày nói, như thế nào xuyên nàng tỷ tỷ quần áo tới? Lý Mỹ lớn lên bạch, cho nên cho nàng phấn lam lụa làm quần áo mới, vì chính là đem nàng sấn đến càng bạch. Nàng có điểm bực, mắng thầm, ngày thường không hiểu chuyện liền tính, hôm nay còn muốn nháo. Nhưng Lý Nhân cùng Lý Luân đối xem một cái, lại lẫn nhau hiểu rõ. Lý Luân khó được mà đánh gãy đệ nhất vị thê tử, hôm nay người nhiều, ngươi cũng đừng giáo hấn, chờ tiệc mừng thọ qua lại đến thần ra. Đầu hướng Lý Nhân nghiêng nghiêng, làm hắn đi xử lý. Lý Nhân liền phải xuống bậc thang, không nghĩ phụ lâu phương hướng bước nhanh đi ra một cái khác phấn lam thân ảnh, ngạnh sinh sinh tún chặt Lý Huệ. Hắn dừng bước, là Lý Mỹ. Lý Mỹ muốn đem Lý Huệ lôi đi, Lý Huệ dãy rủa không đồng ý, nhưng Lý Mỹ ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu sau, nàng cư nhiên phá lệ mà an tĩnh. Hai tỷ muội trọi gà giống nhau, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhưng cuối cùng Lý Huệ thỏa hiệp, ngoan ngoãn rời đi. Lý Nhân quá hiểu biết này hai cái muội muội, Lý Mỹ đoan chính nhu thuận nhưng nội tâm kiên cường dẻo dai, Lý Huệ quyết đoán kiên quyết nhưng kiếm đi nét bút nghiêng. Hai người cá tính trông đánh xuôi, kèn thổi ngược, từ nhỏ đến lớn đều không đối phó. Lý Huệ cũng không đem Lý Mỹ trở thành tỷ tỷ đối đãi, như thế nào đột nhiên nguyện ý nghe lời nói. Lý Nhân ánh mắt biến thâm, hướng dưới bậc thang đi rồi vài bước, đón đi lên tới Lý Mỹ nói, như thế nào về trễ. Lý Mỹ loát loát tóc, thử tỉ nấm đã phát ra tới, nàng làm chút cho ta nếm. Vừa lúc A Triệt tìm tới, khiến cho hắn mang về nhà, hỏi một chút có thể hay không dùng ở Trương Thúc Thúc sinh nhật thượng. Lý Nhân minh bạch nàng đến trễ lý do, nhưng càng chú ý một khác sự kiện, mở miệng hỏi, ngươi cùng A Huệ nói cái gì? Nàng như thế nào liền nghe lời. Lý Mỹ liếc hắn một cái, đem túi đầu đi nói, ta nói cho nàng, nếu muốn gả đi Trần gia, liền không thể ở trước công chúng cùng ta khắc khẩu, làm phụ thân cùng Lý gia mất mặt. Tốt nhất an tĩnh mà rời đi, làm Lý Mỹ bồi phụ huynh nên đón khách nhân. Nói như vậy, Lý Mỹ mới có thể cầu Lý Nhân mang nàng đi gặp Lý Luân, giáp mặt tranh thủ một cái công bằng cơ hội. Lý Nhân đôi mắt lóe lóe, a Mỹ, đây là chính ngươi nghĩ ra được. Đương nhiên không phải, là Chu thử giáo. Nàng không chỉ có giáo nàng muốn nói những lời này, còn dạy càng nhiều khác. Chu thử dặn dò nói, a Mỹ, nếu ngươi ca hỏi ngươi vì cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng, là ta đem ngươi dạy hư. Lý Mỹ biết, chiếu Chu thử kiến nghị đi làm, chính mình cùng A Huệ có lẽ có thể tranh thủ đến càng nhiều, nhưng đối Lý ra là không tốt lắm. Nàng hẳn là cự tuyệt, đem vận mệnh quyền quyết định giao cho phụ thân cùng ca ca. Nhưng đang xem qua nấm phòng, thấy Thôi Tẫn, Kim gia phu thê cùng trong huyện vị kia tần đội trưởng nhân nấm phòng mà đến. Nàng ý tưởng thay đổi. Bọn họ nói Thanh Diệp huyện phối hợp phòng ngự, tuần tra đội đem ở Tứ Huệ thụ trấn thiết điểm đóng quân, yêu cầu giải quyết dừng chân cùng ăn cơm vấn đề. Tứ Huệ thụ trấn có 4 hộ, Lý gia sang năm một chỉnh năm đều phải vội lý nhân sự, Chu thử lại vừa tới, liền không cho bọn họ gia tăng gánh nặng. Thôi Tẫn gia rộng mở, nhưng làm đóng quân điểm, Kim gia còn tính giàu có, gánh vác đồ ăn cung ứng vấn đề cũng không lớn. Như vậy an bài còn tính thích hợp, nhưng Chu thử cư nhiên chủ động tỏ vẻ, nguyện ý cung ứng bộ phận rau dưa. Cũng chính là nấm. Tần Vân chân thực trực tiếp mà nói, phối hợp phòng ngự sự ra đột nhiên, phía trên chưa cho tuần tra đội này bút chi ngân sách. Nói cách khác, bọn họ là tới ăn ở miễn phí. Nhưng nhà chỉ có 4 bức tường, Chu thử cư nhiên tự tin nói, yên tâm, ta tuy rằng nghèo, nhưng vẫn là có thể gánh vác. Thật giống như hết thảy đều không phải đại sự, nàng đều có thể làm đến định. Lý Mỹ liền sửa lại chủ ý, quyết định tiếp thu Chu thử kiến nghị thử xem. Lý Huệ dễ đối phó, khó lại là Lý Nhân. Cho nên nàng lời nói xuất khẩu, liền sợ hãi đến không dám ngẩng đầu, chỉ có nội tâm quật cường chống đỡ nàng đem eo lưng đĩnh đến thẳng tắp. Lý Nhân quả nhiên có chút phẫn nộ, đệ nặng thanh âm nói, A Mỹ, ta mang ngươi đi nhận thức nàng, ta làm ngươi cùng nàng trở thành bằng hữu, là vì làm ngươi đối nàng có ảnh hưởng lực. Kết quả đâu? Ngươi lẫn lộn đầu đuôi, bị nàng khống chế, thật khiến cho người ta thất vọng. Chu thử đối Lý Mỹ chấp hành lực không có thất vọng, quả nhiên thành công đỗ lại tiệt Lý Huệ. Nàng chờ ở Lý gia lầu chính cùng phụ lâu chi gian cửa thông đạo, thấy giống như Lý Mị thiếu nữ căm giận bất bình mà đi ra, chủ động ngăn cản đi lên. Thiếu nữ hướng tả tránh, Chu thử liền hướng tả cản, thiếu nữ hướng hữu đi, Chu thử cũng đi theo hướng bên phải chuyển. Qua lại 2-3 lần, thẳng đến thiếu nữ bị chọc giận ngẩng đầu, sau đó bởi vì nàng bề ngoài lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chu thử lúc này mới cười nói, ngươi chính là A Mỹ muội muội, Á Huệ cô nương đi. Nàng muốn dạy hư, không chỉ có là Lý Mỹ, còn có Lý Huệ. Chương 25 điều kiện. Lý Huệ chưa từng gặp qua như thế băng cơ ngọc cốt mỹ nhân. Ở Tứ Huệ thụ trấn, ở quanh thân mấy cái liền nhau trấn, thậm chí nàng xa nhất đi qua Thanh Diệp huyện thành, nói câu cuồng vọng nói, Lý gia người diện mạo là nhất đẳng nhất. Khả đối thượng trước mắt nữ nhân cặp kia mỹ diệu đôi mắt, bị Lý Mỹ ngăn trở oán hận toàn tiêu, cả người hổ thẹn lên. Không tự chủ được mà trả lời, là A Huệ, là A Mỹ muội muội. Nhưng ngay sau đó cảm thấy thẹn lên, nàng chỉ là cùng Lý Mỹ cùng cái mẫu thân, nhưng tuyệt không phải tỉ muội. Liền có điểm tức giận mà hô, ngươi là ai? Chu Thử ước lượng trong tay đóng gói tốt lễ vật hộp, ta là Chu Thử, nhà ngươi phía Bắc hàng xóm mới, thật cao hứng nhận thức ngươi. Vẫn luôn đi theo bên cạnh Kim Triệt cũng nói, A Huệ, là Thử tỷ tỷ. Lý Huệ nghe nói qua Chu Thử, Đông Hình Cung mà tân chủ nhân, là cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, tới ngày đầu tiên, phụ thân khiến cho Lý Nhân cùng Lý Mỹ đi lôi kéo làm quen, muốn mưu tính nàng đập chứa nước. Lý Mỹ đi gặp người sau, đôi mắt lượng đến cực kỳ, dùng thực xuẩn miệng lươi nói, A Huệ, ngươi gặp qua Mỹ Nhân sao? Như là họa đi ra như vậy tuyệt sắc Mỹ Nhân. Lý Huệ gặp qua họa, cũng gặp qua Mỹ Nhân, nhưng chưa thấy qua từ họa ra tới Mỹ Nhân. Chỉ sợ Lý Mỹ không kiến thức, khoa trương thôi, liền thói quen tính mà dỗi nàng, ta chưa thấy qua, nhưng ta biết đôi mắt của ngươi ra vấn đề. Nhưng lúc sau Lý Nhân cùng Kim Triệt cư nhiên mỗi ngày đi phía Bắc, giúp kia mới tới làm việc. Lý Nhân, Lý gia trưởng tử, Lý Luân nguyện ý hao phí vốn to đưa hắn đi an toàn khu. Kim Triệt, Kim gia nhi tử, tuy rằng không có năng lực, nhưng mắt thấy muốn trở thành Kim gia người thừa kế duy nhất. Như vậy hai cái thiếu niên, tuy rằng cùng Lý Huệ ở cùng phiến thổ địa lớn lên, nhưng đem đi hướng bất đồng vận mệnh. Bọn họ là Lý Huệ hàng ngày sở không thể chạm đến thượng đẳng người, không có đặc biệt sự căn bản sẽ không chủ động cùng nàng bắt chuyện. Nhưng cư nhiên chạy tới bang nhân làm việc nhà nông, mỗi ngày hôn thành bùn hải tử trở về. Lý Huệ ghen ghét cực kỳ, đặc biệt là nàng vì 10 cân muối ai 30 tiên thời điểm, chặt chẽ nhớ kỹ Chu Thử tên này. Nhưng đến bây giờ, nàng mới hiểu được, bọn họ không có khoa trương. Bởi vì Chu Thử mở miệng, A Huệ, cho ngươi mãi mãi tặng lễ, nên như thế nào cái chương trình đâu. Lý Huệ liền giống như bị mê hoặc giống nhau, hướng lầu chính cửa hông chỉ một lòng tay, kia đó là chuyên môn đăng ký cùng tiếp thu khách nhân thọ lễ nơi. Chỉ xong rồi lại ảo não, quay mặt đi. Nhưng đương Chu Thử lại hỏi, ta tìm không thấy lộ, ngươi có thể hay không mang ta đi. Lý Huệ cư nhiên xoay người đi ở phía trước, cùng ta tới. Nhưng nói xong lại cảm thấy chính mình xuẩn, Kim Triệt liền ở, hắn cái gì đều biết, nào luôn được đến nàng dẫn đường. Nhưng lại nếu muốn rời đi đã không có khả năng, bởi vì Chu Thử phi thường chủ động mà vãn trụ nàng cánh tay, khích lệ nói, A Huệ, ngươi hôm nay xuyên này thần quần áo thật là đẹp mắt, đặc biệt là làn váy bạch điệp, ngươi vừa động, chúng nó liền phảng phất muốn bay lên tới. Chu Thử chân thành từ trong ánh mắt chảy ra, nhưng Lý Huệ lại nhịn không được hổ thẹn. Vải dệt là tiểu ngô tỷ cấp Lý Mỹ, làm nhị kiều làm, hảo cấp Trần gia người bán cái giá cao tiền. Lý Huệ phi đoạt một nửa, làm nhan sắc cùng tiểu dáng đều cùng loại một bộ, ở làn váy thêu con bướm lấy phân chia. Mới vừa mặc vào thời điểm, nàng nhìn trong gương mỹ mạo thiếu nữ, đối bên cạnh lo âu bất đắc dĩ nhị kiều nói, mẹ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Nhưng hiện tại, Chu Thử khích lệ nói, lại phảng phất tiêm kim đâm nhập nàng trái tim. Nàng muốn sở hữu, đều là từ người khác trong tay đạo văn cùng đoạt tới. Lý Huệ sụ mặt, chịu đựng bực xấu hổ, cứng đờ thân thể đi phía trước đi. Nhưng rời đi này hẻo lánh thông đạo hết sức, lại nghe thấy Chu Thử hỏi, A Huệ, nghe A Mỹ nói, ngươi tưởng cùng nàng cạnh tranh gả đi Trần gia cơ hội. Phảng phất lột nàng ra mặt, lệnh nàng thẳng không dậy nổi eo. Nàng rốt cuộc phẫn nộ nói, ngươi biết cái gì? Chu Thử hiểu nhưng nhiều. Rốt cuộc người làm ăn, cùng bất đồng người giao tế đánh đến nhiều, cái gì hiếm lạ chưa thấy qua. Lý ra sự một chút cũng không đặc biệt, đơn giản là phải dùng cự khoản đóng gói trường tử, thiếu tiền hoa, cân nao động đến nữ nhi trên người. Nữ nhi có vài cái, đều tưởng dựa hôn nhân thay đổi vận mệnh, nhưng tuyển cái nào cũng có môn đạo. Là tuyển nghe lời nhưng không nghĩ đi. Vẫn là tuyển không thế nào nghe lời, nhưng nhiệt liệt muốn đi. Lý Mỹ cùng Lý Huệ tựa như hai viên quân cờ, bị cao cao tại thượng Lý gia chủ nhân buồng nghịch, lại còn không quá có tự giác. Chu Thử buồn không nghĩ nhung tay, nhưng Lý gia ở sau lưng động tác nhỏ, nàng không tới chọc một chọc, ai đều đương nàng mềm quả hồng hào niết. Nàng cười nói, ngươi đừng nóng giận, là A Mỹ khổ sở, lại luyến tiếc ngươi, mới nói cho ta những việc này. Lý Huệ quả nhiên xúc động phẫn nộ nói, nàng ước gì lấy đi sở hữu thứ tốt, sao có thể luyến tiếc. Lại cảnh giác nói, nàng đem ta lừa đi, làm ngươi vướng ta, sau đó đi gặp Trần gia người, là tưởng ném ra ta. Liên tưởng hướng bậc thang chạy. Đáng tiếc Chu Thử sớm có chuẩn bị, trực tiếp túm tay nàng, đem nàng hướng thông đạo mặt sau yên lặng địa phương đi. Sợ nàng hô to gọi nhỏ, che miệng nàng nói, đừng náo. Ngắm lại ngươi ba tính tình, ngươi muốn nháo thất bại hắn chuyện tốt, có thể có ngươi hảo trái cây ăn. Lại ý bảo Kim Triệt, làm hắn bảo vệ tốt cửa thông đạo, đừng làm cho người tiến vào. Kim Triệt chưa thấy qua Chu Thử như vậy vô lễ bộ dáng, có điểm khó xử, nhưng thân thể lại chung với bản năng hành động lên. chỉ là dùng đôi mắt ý bảo nàng, làm mau chút, bọn họ là tới làm khách, bị Lý gia người phát hiện không tốt. Chu Thử đôi mắt lại đang cười, thực nhanh, thực mau liền sẽ thu phục. Rốt cuộc Lý Huệ quá mức để ý, vừa nghe nàng lời nói cũng không dám dãy rủa, rõ ràng đem uy hiếp đưa nàng trong tay. Chu Thử nói, không xảo không náo, hảo hảo nói nói mấy câu liền tán, đối với ngươi ta đều có chỗ lợi. Lý Huệ bán tín bán nghi, nhưng trung quy không tê ợ. Chu Thử thử thăm dò đem tay buông ra, kỳ thật không liên quan ta sự, nhưng A Mỹ ngày hôm qua khóc nửa đêm, ta liền giúp nàng chuyển cái lời nói. Các ngươi sự, nàng đều nói. Lý Huệ lại muốn xen mồm, Chu Thử lập tức bổ sung, tốt cùng không tốt đều nói, nàng phi thường rõ ràng ngươi đối nàng bất mãn. Nàng mời ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn gả Trần gia, chân chính mục đích là cái gì? Là vì cho chính mình tranh khẩu khí. Là vì làm mụ mụ cùng đệ đệ muội muội quá đến hảo. Vẫn là thuần túy cùng Lý Mỹ không qua được, phàm là nàng, đều phải cướp được tay đâu. Hoặc là nói, thiếu nữ đánh bạc hết thể tới tranh đoạt, này đây thượng toàn bộ hỗn tạp. Lý Huệ biểu tình phức tạp lên. Trong chốc lát là không hài lòng, trong chốc lát là hủy khuất, trong chốc lát lại biến có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng, nàng cúi đầu nói, tưởng mẹ sống được hảo chút, tưởng chính mình có thể bị người để mắt, tưởng đệ đệ muội muội không cần hủy khuất. Thiếu nữ tú lệ trắng tinh, trừ bỏ bén nhọn thái độ sau, chung quy là nhận người chịu mến. Chu Thử nhịn không được vô vô nàng đầu, A Mỹ cũng là như thế này tưởng. Các ngươi là thân tỉ muội, mục đích đều không sai biệt lắm, chỉ là làm việc phương pháp bất đồng, cùng với đi ngược lại, không bằng hợp nhau tay tới. Lý Huệ phản bác, nàng là phản đồ, nàng đi theo lầu chính người. Chu Thử duỗi tay phong bế nàng ngôi, phát tiết nói không cần nhiều lời. Nàng nói, A Mỹ nói, ngươi gả Trần gia không phải là không thể, nhưng làm ơn ngươi bình tĩnh mà tự hỏi. Lý Huệ bất mãn, tưởng nói giả thần giả quỷ, nhưng thấy Chu Thử ôn nhu lại kiên định biểu tình, chỉ có thể nói, cái gì? Chu Thử thấy thiếu nữ đều không phải là hết thuốc chữa, liền mở miệng hỏi, ngươi trừ bỏ bất cứ giá nào ngạnh làm ngoại, có hay không cụ thể biện pháp? Nếu phụ thân không đồng ý, ngươi làm sao bây giờ? Nếu phụ thân đồng ý, ngươi lại làm sao bây giờ? Là một người lẻ loi mà gả đi vào. Vẫn là yêu cầu của hồi môn cùng thuê công nhân làm bạn. Lý Huệ đầu tiên là chẳng hề để ý, không cho rằng Lý Mỹ có thể hỏi ra cái gì hảo vấn đề, nhưng đương Chu Thử vấn đề nhất nhất tung ra tới, ánh mắt của nàng lại thay đổi. Vô hắn, đánh chúng nàng lo lắng thôi. Nàng nguyên bản kế hoạch, bất quá là đi một bước xem một bước. Nhưng Chu Thử còn không có đỉnh, tiếp tục nói, Trần gia điều kiện có hảo có không tốt, cũng may nhà hắn tính giàu có, Trần lao đầu cùng Hà lao thái tuổi không nhỏ, chỉ cần sinh hạ hài tử, lại ngao đến bọn họ chết, là có thể hoàn toàn tự do, không tốt ở hai vợ chồng già đều không được tốt lắm người, hơn nữa có thể hay không sinh là không biết bao nhiêu, sẽ mạo cực đại nguy hiểm. Ngươi gả qua đi, có thể bảo đảm bị Trần gia đối xử tử tế. Hoặc là mang thai trước có thể, mang thai khi cũng đúng, nhưng ngươi khẳng định chính mình có thể mang thai. Liên tính mang thai, có thể thuận lợi sinh sản. Thuận lợi sinh sản sau, ở cữ chung suy yếu ngươi, có thể phòng trụ người khác lén động tác sao. A Huệ, ngươi là cái hảo cô nương, ngươi có đánh bạc mệnh đi sửa mệnh dũng khí, nhưng ngươi lẻ loi một mình. Lý Huệ mặt trắng bệnh, môi bị cắn đến trắng bệnh, trên người cơ bắp càng banh chặt muốn chết. Nàng không muốn nhận thua, nhưng cường đại hiện thực lệnh nàng run rẩy, không tự chủ được nói. Nàng tưởng khó trụ ta, nàng trước nay cứ như vậy, giảng khó xử, giảng sự tình không hảo làm, đem người khác kéo xuống tới. Chu Thử lại đồng tình nói, ta giảng một giảng A Mỹ ý tưởng. Lý Mỹ cho rằng, nếu thật sự không thể phản kháng, chỉ có thể gả đi Trần gia, nhưng hy vọng Lý gia có thể thỏa mãn nàng mấy cái điều kiện. Cho nàng nhất định lượng của hồi môn làm tự chủ chi phối tài sản, nam nữ thuê công nhân các hai người, bảo đảm nàng sinh mệnh an toàn, Trần gia giảm giá bán nhiều ít lương thực cấp Lý gia. Kia Lý gia đem tương ứng tiết kiệm tài chính, rút ra 1/4 giao cho nhị tiểu. Từ nay về sau, miễn đi nhị tiểu đi lầu chính vất vả, đối đệ đệ muội muội đầu tư giáo dục cũng không thể đỉnh. Thỏa đáng thời cơ, dùng thỏa đáng biện pháp, bảo đảm gả qua đi người nhất định mang thai, hơn nữa ngươi có thể thuận lợi sinh sản. Lúc sau còn có vụn vặt điều kiện, nhưng Chu Thử cho rằng này mấy cái quan trọng nhất, cho nên đặt ở đằng trước nói. Lý Huệ hoàn toàn bình tĩnh lại, hỏi ngược lại, này đó ta đều nghĩ tới. Nhưng như thế nào bảo đảm cùng phụ thân có kẻ mặc cả nhất định thành công? Chu Thử xem nàng ánh mắt càng hòa ái, giải thích nói, Lý gia vừa độ tuổi xuất giá nữ nhi có 3 người, không có khả năng làm lầu chính á quên tiểu thư làm tiểu lão bà, kia chỉ có thể ở phụ lâu ngươi cùng A Mỹ trúng tuyển. Chỉ cần ngươi cùng A Mỹ cộng tiến thối, cùng đi thấy phụ thân, đưa ra đồng dạng gả chồng điều kiện là được. Lý Luân ở không có lựa chọn nào khác tiền đề hạ, tự nhiên sẽ nhả ra đáp ứng một ít. Đây là có kẻ mặc cả quá trình. Sẽ cho Lý Luân cùng Lý gia tạo thành một ít phiền toái. Lý Huệ không có lập tức trả lời, nhưng dãy rùa mâu thuẫn biểu tình lại trả lời hết thảy. Nàng dùng sức nhìn Chu Thử trong chốc lát, nói, ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Đồ cái gì? Ta cùng Lý Mỹ cái gì cũng không có, không đáng ngươi lo lắng. Chu Thử nhàn nhạt nói, ngươi hoặc là khi ta lạn hảo tâm, hoặc là khi ta lợi dụng các ngươi tỉ muội cấp Lý ra tìm phiền thoái, làm cho bọn họ không có thời gian tới. Nàng nhìn chăm chú vào thiếu nữ, gàn từng chữ một nói, kịch bản ta đổ vật. Thiếu nữ môi giật giật, muốn nói lại thôi. Chu Thử thấy nàng này phản ứng, liền biết chính mình phỏng đoán không sai, cười làm một cái thỉnh tư thế, phóng nàng rời đi. Đương Lý Mỹ thân ảnh biến mất ở thông đạo cuối, Kim Triệt không rõ hỏi Chu Thử, Thử tỷ, nhân ca hán. Sẽ không. Lý Nhân tuy rằng biện pháp nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng không đối thân cận người ra tay. Hắn đối Chu Thử rõ ràng thập phân thích. Hơn nữa, Thôi Tấn làm tứ huệ thụ chân chấn trưởng, đã sớm lập được công bằng công chính hợp pháp hợp lý hòa hợp trang đạo đức chuẩn tắc hành vi quy phạm. Lý Nhân sao có thể? Nhưng Kim Triệt nói lại nói không nổi nữa, Lý Nhân là bọn họ mấy cái xạ kích năng lực tốt nhất, vì cái gì chặn lại mặt đen lần đó, hắn viên đạn cố tình đánh trúng hắn đầu đi ra ngoài cục đá đâu. Kim Triệt trầm mặc, không có lại vì hắn biện giải. Chu Thử thấy hắn minh bạch, nói, đừng nghĩ, chúng ta đi trước làm tặng lễ chính sự. Chỉ sợ nàng không đi tìm Lý Nhân, Lý Nhân cũng muốn tự mình đi tìm tới. Chương 26 tình nhân cùng theo đuổi. Lý Nhân xác thật chủ động tìm lại đây, một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Lúc ấy Chu Thử cùng Kim Triệt cùng đi đưa thọ lễ, bị người tiếp khách dẫn tới lâm thời đắp cẩm lều hạ, ăn bánh kẹo, chờ mì thọ yến hội bắt đầu. Chu Thử chỉ là tĩnh tọa, nhưng bởi vì lộ một khuôn mặt, vẫn như cũ hấp dẫn không ít nóng lòng muốn thử khác phái ánh mắt. Kim Triệt uy hiếp lực không đủ, có người nương cùng hắn bắt chuyện, ý đồ ngồi cùng bàn. Phiên toái thời điểm, Tần Vân Chân cùng tuần tra đội đoàn người mênh mông quần quận mà tới, thuận thế thanh tràng. Thanh Diệp huyện tuần tra đội phân 4 cái đại đội, các đội thành viên 20-30 người, đều là năng lực giả, càng là bản địa trấn sơn thái tuế. Bọn họ tới liền chiếm sân nhà, đương nhiên phát hiện Chu Thử, ánh mắt so người khác lộ liễu, ngôn ngữ cũng càng thêm không kiêng nể gì. Kim Triệt đơn thuần, nghe được tức giận, nhịn không được mặt đỏ thai hồng. Hắn vài lần tưởng đứng lên tìm Tần Vân Chân nói chuyện, nhưng đều bị Chu Thử mạnh mẽ đè xuống, cái tiểu thí hải, đi cũng chỉ là bị cười nhạo mà thôi. Vẫn là Tần Vân Chân chính mình có điều phát hiện, vô vài người bả vai giáo hơn nói mấy câu, gặp phải một trận cười vang sau, mới một đám thu liễm. Chu Thử không nghe rõ hắn nói gì đó, nhưng từ những người đó lúc sau đầu tới tùy tiện ánh mắt, liền biết không phải cái gì lời hay. Lý Nhân chính là khi đó tới rồi. Hắn ở trong đám người nhìn ra xa, đối thượng Chu Thử ánh mắt sau, bước nhanh đi tới. Kim Triệt có điểm lo lắng, Thử tỷ, hắn tới, nhưng ngươi yên tâm, ta khẳng định không cho hắn. Nói còn chưa dứt lời, Lý Nhân liền đi tới, một phen xách lên hắn cổ áo, A Triệt, ta muốn cùng Thử tỷ tâm sự, ngươi chạm một bên đi thủ, đừng làm cho những người khác lại đây. Cẩm lều nhất góc vị trí, một bên bị tuần tra đội thái tuế nhóm chiếm, một bên là dựa vào cục đá tường cao, chỉ cần bảo vệ cho đối ngoại một bên, là có thể tránh cho quấy rầy. Kim Triệt nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, không nghĩ rời đi, thu được Chu Thử trấn an ánh mắt mới không tình nguyện mà đứng lên. Nhưng canh giữ ở không xa không gần bên cạnh, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm hai người. Lý Nhân thấy thỏa đáng, lúc này mới gấp không chờ nổi hỏi, Thử tỷ, ngươi vì cái gì như vậy? Từ hắn tới, Chu Thử nhìn chằm chằm vào hắn xem. Thiếu niên này có một đôi xinh đẹp lao thành đến kỳ cục đôi mắt, bên trong cất giấu đánh giá cùng tính toán. Mặc dù là hiện tại, hắn mặt nôn nóng, nhưng đôi mắt là thờ ơ. Cái này tuổi trẻ tối ra, trang quá sớm thành thục linh hồn, phảng phất hình người hòa bì. Chu Thử đánh gây hắn, nói, từ lúc bắt đầu, các ngươi muốn gả đi ra ngoài chính là A Huệ. Không phải hỏi câu, là trần thuật, chắc chắn A Mị chỉ là xương khói đạn, là cha tấn người tiểu đạo cụ. Lý Nhân tới, có lẽ không phải hương sư vấn tội, nhưng khẳng định muốn mượn nàng trấn an 2 tỷ muội, không nghĩ tới nàng nói ra nói như vậy, lại có chút ngạc nhiên. Chu Thử sấn hắn còn không có tổ chức hảo thoái thác chi tử, cười nói, việc này cùng ta không liên quan, nhưng ngươi phi đem A Mị hướng nhà ta đưa. Ngươi đều đến nhà ta, liền không phải do ta không hỏi. Nếu hỏi, làm sao có thể mặc kệ. A Mỹ không nghĩ gả đi trần ra, lại thân ở trong cục, khả năng không ý thức được ngươi cùng phụ thân ngươi tính toán. Ta cũng không nghĩ đối nàng quá tàn nhẫn, cho nên không có đối nàng nói trắng ra, chỉ làm nàng mượn cơ hội vì người nhà tranh thủ một ít đồ vật. Nhưng ta người này trời sinh tò mò, nhịn không được muốn hỏi, Lý Nhân, ngươi là nàng nhất tin cậy đại ca, vì cái gì muốn liền nàng cùng Á Huệ cùng nhau lan lộn. Lý Nhân nhìn chằm chằm nàng, Thử tỷ, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Chu Thử nghiêng đầu, ta không xem qua trình loanh quanh lòng vòng, chỉ xem ích lợi chỉ hướng cuối cùng kết quả. Lý Nhân là Lý Luân coi trọng trưởng tử, là không tiếc đào rông của cải cũng muốn đưa đi an toàn khu tồn tại. Vì thế, Lý Gia nguyện ý gả một cái nữ nhi đi làm sinh dục máy móc tới trao đổi thuế ruộng, chỉ là người được chọn rất quan trọng. Lâu Chính tiểu thư không được, đó là Lý Gia thể diện, cần thiết muốn giữ gìn hảo. Tam phòng tứ phòng hài tử quá tiểu, không thích hợp. Chỉ có phụ lâu hai vị cô nương, thân phận cùng tuổi đều thực thỏa mãn. Nhưng Lý Mỹ là Lý Nhân tùy tùng, lại chiếm trưởng nữ danh phận, suy xét đến giữ gìn Lý Nhân thanh danh, cũng vì đánh cái bản cho phép gót Lý Nhân làm việc người xem, sẽ không làm nàng tâm sinh oán hận. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huệ nhất thích hợp. Nhưng làm người đi làm một cọc kết cục rõ ràng sẽ không thực tốt sự, vì tránh cho ngày sau xấu xa, phải có một ít kịch bản. Chu thử đương mấy năm lão bản, tuy rằng lương tâm còn ở, nhưng cũng sẽ chơi chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu hoa chiêu, đem gian nan công tác đóng gói, làm phía dưới công nhân đi chủ động tranh thủ. Như thế tới, vô luận ngày sau gặp gỡ cái gì khó xử, bởi vì là thật vất vả mới cướp được, như thế nào cũng sẽ không đối người khác sinh ra oán hận. Cho nên, chỉ cần A Huệ từ A Mị trong tay cướp đi việc hôn nhân này, ngày sau mặc dù chết ở trần gia, cũng không có người có thể đối Lý Gia gia trưởng có câu oán hận. Chu thử nghe Lý Mỹ tố khổ khi liền có này phỏng đoán, rốt cuộc Lý Nhân đủ tàn nhẫn, đã có thể mặt không đổi sắc mà làm nàng lái xe đụng phải đi, lại có thể không nói hai lời mà đào hố chôn thây. Nhưng nàng cũng có chút do dự, bởi vì thời đại khốn khổ, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể sống sót, nói không chừng Lý Nhân là có hạn cuối đâu. Có thể làm biết tiểu Ngô tỷ đưa ra tới vải dệt cũng đủ làm hai bộ quần áo khi, nàng lập tức xác định, Lý Gia người lương tâm sắc thật bị cẩu gặm. Nàng gõ gõ mặt bàn, đừng diễn, chúng ta đều không phải cái gì người tốt, diễn quá mức liền không giống. Nói nữa, ai không biết ngươi đi an toàn khu tiền cùng lương còn muốn chú đâu. Lý Nhân ánh mắt lỏng, biểu tình tùy theo biến hóa, rõ ràng chỉ là cơ bắp rất nhỏ điều chỉnh, nhưng thoát thai hoàn cốt giống nhau, khí chất tức khắc sắc nhọn lên. Hắn sảng khoái mà thừa nhận, ta cùng phụ thân xác thật là như vậy an bài, trong nhà những người khác đều không biết tình. Bất quá, thử tỷ nếu nhìn thấu, cũng không có gì hảo phủ nhận. Chỉ là chúng ta còn cần thời gian, thỉnh thử tỷ không cần đối với các nàng chọc thủng. Tái hảo cục, một khi tiết lộ liền đánh mất ý nghĩa. Chu thử là người ngoài, có thể đối hai thiếu nữ điểm đến trình độ này là đủ rồi. Hai chị em có thể từ này tao được đến cái gì, nhìn thấu cái gì, là các nàng chính mình tạo hóa. Vừa phải trợ giúp là làm người lương tâm, quá độ còn lại là hại. Nhưng nàng không cần thiết đối Lý Nhân hứa hẹn, chỉ nói, xem ta tâm tình. Lời này vừa ra, Lý Nhân đôi mắt càng trầm. Hắn hỏi lại, thử tỉ nhúng tay, có thể có chỗ tốt gì? Chu thử cười, ngươi cho ta lạn hảo tâm, xem không được hai cô nương bị chơi đến xoay quanh. Nhưng Lý Nhân không tin này cách nói, vẫn như cũ hồ nghi. Chu thử không có muốn hắn tín nhiệm chính mình ý tứ, nói thẳng, các ngươi làm như vậy, làm người thực không yên tâm. Đối người trong nhà đều không buông tha, huống chi người ngoài. Lý Nhân trầm mặc một chút, công bằng nói, thử tỉ, ngươi cùng các nàng bất đồng. Ta tuy rằng đối với ngươi có sở cầu, cũng có cố tình tiếp cận, nhưng vẫn luôn ôm hợp tác thái độ. Chu thử không nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ, hài hước ngắt lời nói, Lý Nhân, ngươi yêu cầu lương thực, trần gia cố tình ở lương thực mua bán thượng làm khó dễ ngươi, lại cố ý đưa ra như vậy hố người điều kiện, ngươi cùng phụ thân ngươi liền không nghĩ tới còn lấy nhan sắc. Trần lão đầu chết nhi tử, vốn là bi thống việc, vì tài sản kế thừa tìm người tái sinh, cũng là nhân tính tố cầu. Nhưng này mà thế, nguyện ý vì một ngụm lương bán đứng thân thể người nhiều đi, sao có thể thiếu sinh hải tử cô nương. Tìm tới khó đối phó Lý Gia, tự nhiên có khác mục đích. Một khi đã như vậy, Lý Gia vì cái gì không hôn sự nói, sinh ý làm, nhưng lén đi tra tra chân chính nguyên nhân. Lấy bọn họ bản tính, không nên chờ thuế ruộng tới tay hối hận hôn, không càng là có lời. Bổn ý thử nói, nhưng Lý Nhân cư nhiên không tự chủ được mà cười một chút. Chu thử nháy mắt đã hiểu, đây mới là Lý Gia chân chính chủ ý, mà bọn họ tưởng tượng vẫn là quá thiện lương. Lý Nhân có thể như thế không hề áy náy, chỉ sợ sau lưng có càng sâu nguyên nhân. Mấy ngày này sinh hư loại, có lẽ từ Lý Luân hạ quyết tâm đem Lý Nhân đưa đi an toàn khu khởi, quanh thân có lương lại có tiền phú hộ chính là bọn họ mục tiêu. Trần gia hiện giờ động tác, có phải hay không bị hố lúc sau ứng đối? Chu thử suy tính đến đây, lại ngồi không được, chủ động nói, chuyện tới này, người ta hai bên ý tứ đều minh bạch, kế tiếp liền không can thiệp chuyện của nhau. Lý Nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thử tỷ có thể nói như vậy, không thể tốt hơn. Nàng đứng dậy nói, trong nhà còn có sống nội, mì thọ sẽ không ăn, cáo tử. Đỉnh Lý Nhân trong mắt hàng quang, lập tức rời đi. Kim Triệt nghe không thấy hai người cụ thể nói gì đó, nhưng thấy được bọn họ biểu tình đều không tốt lắm. Chu thử vừa ly khai, hắn gấp không chờ nổi ngồi đi Lý Nhân bên cạnh, thử tỷ mềm lòng, luyến tiếc A Mị cùng A Huệ chịu khổ mới như vậy làm, ngươi đừng trách nàng. Lý Nhân khôi phục dĩ vãng bộ dáng, như thế nào sẽ? Ta ngược lại có điểm cao hứng, rốt cuộc nàng là thiệt tình vì A Mỹ cùng A Huệ hảo. Hắn đứng dậy nói, lầu chính còn có khách, ta phải đi trở về. Kim Triệt vốn dĩ không cảm thấy, nhưng bị Chu Thử mang theo nhìn cái từ đầu tới đuôi, lại xem hắn kia biểu tình, liền có điểm nghi hoặc. Hắn nơi nào là cao hứng ý tứ đâu. Chu Thử không có trực tiếp về nhà, mà là đi hướng cẩm lều bên kia, Tần Vân chăn nơi phương hướng. Hắn đang ở cùng người nói sự, nhưng đôi mắt vẫn luôn đuổi theo nàng động. Chu Thử không hề sợ hãi mà xem trở về, làm lơ chung quanh càng ngày càng dày đặc kinh diệm ánh mắt, ở dần dần lên hư tiếng còi chung đứng ở Tần Vân chăn trước mặt, Tần đội trưởng, tâm sự. Tần Vân chăn còn không có mở miệng đồng ý, cùng hắn nói sự người liền cười, Tần đội, nhân ra đều chủ động đi tìm tới. Hài hước, mang theo trắng trợn táo bạo trêu đùa, ngươi ánh mắt hảo, động tác cũng mau, cư nhiên cứ như vậy làm ngươi thượng thủ. Câu nói kế tiếp, biến mất ở Tần Vân chăn dần dần nghiêm khắc trong ánh mắt. Người nọ ha ha cười, lẫn vào tuần tra đội liền căn người, tự nhiên lại là một trận cười vang. Tần Vân chăn vẻ mặt thản nhiên, phảng phất cái gì cũng không phát sinh, tự tại mà chỉ cẩm lều ở ngoài hẻo lánh nơi nào đó. Đó là nói chuyện hảo địa phương. Chu Thử liền theo hắn, đi ra đám người, thẳng đến bên người lại không người. Nàng đi thẳng vào vấn đề, Tần đội trưởng, ngươi không thể làm ta bạch chịu thanh. Tần Vân chăn đã xuyên hồi chế phục cũng mang hồi mũ, đôi mắt ở dưới vành nón phát ra nghi hoặc quang, cái gì thanh danh. Chu Thử chỉ cách đó không xa quan vọng đám người, hài hước nói, ở bọn họ xem ra, ta đã là ngươi nữ nhân đi. Giống được đối giống cái hoa địa bản hành vi, ở thế giới nào đều không sai biệt lắm. Tần Vân chăn hiểu rõ, nhưng thản nhiên nói, ở chỗ này, ngươi mặt là cái phiền thoái, xác thật yêu cầu một cái tốt tấm mộc. Chu Thử càng cảm thấy đến buồn cười, Tần đội trưởng không lo lắng làm tấm mộc, thì không ăn đến lại chọc một thân tao, sẽ càng phiền thoái sao. Tần Vân chăn trong mắt giật giật, rất có chút không cho là đúng. Ở Thanh Diệp huyện địa giới, có thực lực tìm hắn phiền thoái người không nhiều lắm. Hắn hỏi, ngươi không muốn. Chu Thử lắc đầu, tuy rằng là cái man hấp dẫn người xoái ca, nhưng ai nguyện ý không minh bạch. Nàng không quá cảm mạo nói, Tần đội trưởng, ngươi đối ta về điểm này ý tứ rất minh bạch, cũng xác thật giúp ta thật lớn nội, nhưng cảm tạ về cảm tạ, chúng ta ra thịt giao dịch không tới. Tần Vân chăn bị nàng trực tiếp cho cười, thái độ nhẹ nhàng lên, ngươi muốn như thế nào. Chu Thử thấy hắn không thẹn quá thành giận, phán đoán hắn không phải ngạnh tới cường thủ hào đoạt không phải người, liền cho chính mình lưu lại một cái đường sống, ta tương đối thích theo đuổi. Thấy hắn không quá minh bạch, giải thích nói, hùng khổng tức đối thư khổng tức theo đuổi phối ngẫu, luôn là trước khai bình. Lượng lượng mỹ lệ lông chim. Tần Vân chăn hỏi, sau đó đâu? Chu Thử cũng không hứng hắn, có khả năng bị tiếp thu, cũng có khả năng bị cự tuyệt. Tần Vân chăn cười cười, nói ngắn gọn, đối với ngươi cảm tình đầu tư không bảo đảm tiền vốn. Trên đời có bảo đảm tiền vốn sinh ý, nhưng bảo đảm tiền vốn tình yêu ít có. Bất quá, Chu Thử cũng nói, cũng có khả năng huyết kiếm, không chỉ có được đến thân thể của ta cùng tâm, còn có thể được đến ta kiếm tiền tài năng. Nàng dùng đôi mắt câu lấy hắn, Tần đội trưởng ánh mắt cao. Nên biết tâm là vô giá đi. Tần Vân chăn tựa hồ vẫn chưa bị đả động, phản bác nói, cũng có khả năng không đáng một đồng. Chu Thử ngẫm lại cũng đúng, không phải cái gì tâm đều có thể bán ra giá cao. Nếu này sinh ý không thành, vậy quên đi, liền gật gật đầu, ngươi nói đúng. Lại xoay người liền đi. Nhưng mà không đi ra vài bước, Chu Thử cánh tay bị túm chặt, Tần Vân chăn thiết thủ như kiểm. Nàng quay đầu lại, đối thượng hắn đôi mắt, mua bán không thành tình nghĩa ở, Tần đội trưởng, ngươi còn không có ngồi trên bàn. Sẽ không muốn xốc bàn đi. Tần Vân chăn không trả lời, chỉ hỏi, ngươi còn có cái gì phiền toái? Cư nhiên minh bạch nàng ngụ ý, đồng ý lượng lông chim. Chu Thử có chút kinh ngạc, nàng đầy trời kêu giới, hắn cư nhiên giới đều không còn. Nhưng nếu hắn như vậy bằng phẳng, nàng cũng không cần giấu giếm. Hồng Tiêu Trấn nông hộ, con trai độc nhất chết ở thượng một cái mùa hạ thú triều trần ra, nhà hắn Lao Tiên Sinh đang ở cùng Lý Gia nói kết thân. Tần Vân chăn gật đầu, là có chuyện như vậy, tin tức truyền vài tháng. Nhưng cùng ngươi có quan hệ gì? Mặt ngoài sắc thật không quan hệ, nhưng Lý Gia đã đem chủ ý đánh Chu Thử trên người, chẳng lẽ thúc thủ chịu trói? Chu Thử vững vàng đôi mắt nói, giúp ta cha cha, nhà hắn nhi tử đến tột cùng là bị biến dị thú lộng chết, vẫn là bị người mượn cơ hội hại chết. Có lẽ Trần Lý hai nhà đều không phải là hỉ kết lương duyên, mà là trong lòng biết rõ ràng mưu tài hại mệnh cùng báo thủ rửa hận đâu. Chương 27 theo đuổi. Mùa đông trận đầu tuyết hạ ở nửa đêm, Kim Triệt rời giường. Phát hiện toàn bộ thế giới đều biến trắng. Hắn rửa mặt xong, thở ra vài khẩu sương trắng, bắt đại áo khoác liền hướng dưới lầu chạy. Quá nhà ăn cùng phòng bếp thời điểm, thuê công nhân hỏi, A Triệt thiếu gia, hôm nay cũng không ở nhà ăn cơm sáng sao. Kim Triệt ngồi ở cửa hông tính đổi giày, cũng không ngẩng đầu lên, không ăn, thử tỷ hôm nay sáng sớm cho ta làm dầu chiên màn thầu phiến xứng nấm nùng canh. Mặc tốt giày, hợp lại khẩn áo khoác phục, liền phải hướng phía bắc đi. Kim Phượng Hoàng từ trên lầu xuống dưới, A nói, tiểu tử thúi, cho ta trở về. Kim Triệt không muốn, nhưng trong nhà thân mụ là lão đại, không chấp nhận được hắn không nghe lời, chỉ có thể nói, mẹ, thử tỷ ra ngấm hôm nay bắt đầu thu thập, ta phải đi hỗ trợ. Lý gia tiệc mừng thọ, Chu Thử không chỉ có không ăn ngày đầu tiên mì thọ, liền đệ nhị ba ngày chính tịch cũng chưa ăn, một lòng nhào vào nấm trong phòng. Nàng nói chờ nấm ở Kim gia sinh nhật tiến cùng lúc sau phối hợp phòng ngự chú điểm mở ra cục diện, sinh ý liền phải làm đi lên, cho nên đến trước tiên chuẩn bị tốt. Có thể làm nấm nhanh chóng sinh trưởng dinh dưỡng cơ chất, có thể lập tức mở rộng sinh sản nấm chung, hàng hóa chuyên trở hàng mây che tiểu khung, còn có vận hóa xe từ từ, nên làm cho lộng, nên tu tu. Nàng chỉ có một người, ngày đêm không ngừng cũng không bận quá đến lại đây. Kim Triệt đi hỗ trợ, vốn định kêu lên Lý Nhân, mượn cơ hội hóa giải hai bên khúc mắc. Nhưng Lý gia cùng Trần gia hôn sự định rồi Á Huệ, 30 vạn kg cung lương hợp đồng cũng ký, đều vội đến không có thời gian. Không thể nơi hà, hắn thành Chu Thử trợ thủ đắc lực, mỗi ngày không đi là không được. Hơn nữa, Chu Thử cho hắn mỗi ngày một cân nấm tiền công. Kim Phượng Hoàng đem trên tay hồng giấy dán đưa ra đi, người ba quá 6-7 thiên chính sinh nhật, đem cái này dán đại môn đi ra ngoài. Tuy rằng không lớn làm, nhưng luôn là hỷ sự, sao có thể không hồng đâu. Kim Triệt nga một tiếng. Đi trở về tới bắt hỉ giấy. Sấn này cơ hội, Kim Phượng Hoàng một cái tát chịu hắn cái hót thượng, dậy sớm liền đi, đêm khuya mới hồi, ta đây là dưỡng nhi tử vẫn là khai khách sạn. Lại có, nhà người khác sự ngươi vội đến bay lên, nhà mình sự đâu? Kim Triệt kinh ngạc, nhà ta chuyện gì? Không phải có ngươi cùng ta ba. Kim Phượng Hoàng còn muốn chịu hắn, Trương Thị từ phòng bếp bưng cháo đi ra, đường đánh, lại đánh thật gở. Sau đó đôi Kim Triệt nói, tuần tra đội phối hợp phòng ngự người. Hôm nay liền phải dọn ngươi thôi A-di ra đi chú điểm. Ta cùng mẹ ngươi muốn vội làm tịch, còn muốn chuẩn bị qua mùa đông cùng đầu xuân sự, không quá chiếu cố được đến bọn họ thức ăn vấn đề. Ngươi nếu có thể chính mình kiếm tiền, cũng đi theo Chu Thử chạy lên chạy xuống mà làm chính sự, kia xuân tới khai giảng trước, những việc này liền thuận tay tiếp thượng. Kim Triệt tuy rằng bị tấu, nhưng không chút do dự đồng ý. Chủ yếu là cha mẹ quá nể tình, bị hắn kéo đi tham quan nấm phòng, lại ăn nấm đồ ăn, lập tức đánh nhịp. Nguyện ý ở sinh nhật bữa tiệc thử xem này một mặt đồ ăn. Ấn Trương Thị hàm xúc nói, không hổ là an toàn khu ra tới, rất có bản lĩnh. Đây là kỹ thuật nhân viên chi gian thưởng thức lẫn nhau. Kim Phượng Hoàng liền bất đồng, nghe nói Chu Thử ở A Mị cùng A Huệ hôn sự chung một phen tao thao tác sau, trực tiếp thưởng thức nói, cô nương này cơ linh, không mấy ngày liền cùng ta giống nhau nhìn ra Lý Gia Gia người thu tâm. Nhìn ra tới không phải bản lĩnh, có thể cho Lý Gia Gia điểm nan đề, duỗi tay đi vào rảo một rảo mới là thật bản lĩnh. Nàng không chỉ có không phản đối nhi tử đi làm việc, còn dặn dò, về sau cùng Lý gia người lui tới, nhiều mấy cái tâm nhãn, muốn thật sự sẽ không, tựa như lần này giống nhau, thử cô nương như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm. Kim Triệt ánh mắt bị khẳng định, toàn thân đều là không khí vui mừng. Bất quá, Kim Phượng Hoàng lại nói, nhi tử, ngươi hiện tại tuy rằng mới 16 tuổi, nhưng mẹ nói cho ngươi, hảo cô nương đều là bị đoạn. Ngươi xem, Chu Thử tới chúng ta trấn mới không bao lâu. Tân đội trưởng liền dòng chống khua chiêng hoa địa bàn. Nhi tử, ngươi phải có kia tâm, chỉ thành thật làm việc là không đủ. Nói được Kim Triệt mặt đỏ thai hồng. Thành thật làm việc không đủ, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Kim Triệt miên man suy nghĩ, đem vui mừng hồng giấy dán ở nhà mình trên cửa lớn, chạy chậm hướng phía bắc đi. Tuyết đầu mùa bao trùm núi non cùng hoang dã, nhưng không hậu, tiểu tâm chút cũng không sẽ trượt chân. Kim Triệt dâm đến mãn chân bùn, tuyết mịn bị trên người hắn nhiệt khí một hồng, lại thành thủy. Chờ đến Chu Thử ra, không đến 1 km lộ trình, nhưng đầu gối dưới ống quần cơ hồ ướt đẫm. Kim Triệt đứng ở môn thính ngoại thuật khí, vui mừng mà nhìn bị chính mình cùng Chu Thử sửa sang lại đến rộng mở sạch sẽ đình viện. Đại bộ phận là dựa vào Chu Thử năng lực, nhưng hắn cũng làm quan trọng hiệp trợ công tác, tỉ như thế nào đem loạn thạch bảy biện thành chắn phong tuyết tường, như thế nào làm dẫn ra tới nước giếng theo mương ở phòng ốc mặt bên cùng hậu viện vần quanh. Chỉ cần đầu xuân, chung đi xuống hoa mục nảy mầm, liền rất có ra bộ dáng. Hắn thẳng đến hô hấp bình tĩnh trở lại, chụp đánh sạch sẽ toàn thân tuyết viên, mới gõ cửa. Nhưng mà tới không phải Chu Thử, lại là trong lời đồn đang ở theo đuổi Chu Thử Tần Vân Trăn. Thiếu niên vui mừng đột nhiên im bặt, cảnh giới hỏi, Tần đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Chu Thử cũng không dự đoán được Tần Vân Trăn nhanh như vậy tới cửa. Nàng cùng hắn vỗ tay giao dịch sau, liền toàn thân tâm nhào vào công tác chung. Rốt cuộc trần ra bản án cũ, muốn tra dấu vết để lại không dễ dàng. Mà cùng Lý Gia ích lợi gút mắt cũng phi một ngày một đêm là có thể giải quyết. Nhưng mới 7-8 thiên, Tần Vân Chăn liền đỉnh đầy người tuyết tới gõ cửa. Ngay từ đầu, Chu Thử tưởng Kim Triệt. Tiểu tử này tuy rằng đơn thuần, nhưng ở nàng cùng Lý Nhân nửa xé mặt sau, bản năng lựa chọn thoạt nhìn sửa đúng nghĩa nàng. Đương nhiên, Lý gia vẫn là duy trì cơ bản phong độ, vài lần phái thuê công nhân mời nàng dự tiệc, thậm chí Lý Nhân tự mình tới. Chu Thử luôn mãi cự tuyệt sau, Lý Nhân thở dài nói, chờ Thử tỷ nguôi giận, ta lại đến. Sau đó để lại một đại rổ sinh nhật đồ ăn. Lúc sau, thật sự chỉ có Kim Triệt một người, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà giúp nàng làm việc, mang nàng quen thuộc chung quanh cánh đồng, không biết từ chỗ nào làm ra một chỉnh khối kính chắn gió, đem nàng phá xe Việt dã cấp sửa được rồi. Chu Thử vì khen thưởng cùng Lung Lạc chính mình cái thứ nhất tiểu tùy tùng, làm hắn dẫn đường, lái xe đi cách vách thị trấn dưỡng nhu nhân ra, mua sữa bò trở vật. Nàng đến cho hắn làm một đốn ăn ngon nấm nùng canh. Nhưng mà cửa vừa mở ra, lại là một thân hắc áo khoác, mang gắng gượng chế phục mũ, trong tay chấp một chi tịch mai hoa tần vân chăn. Chu Thử nhịn không được mà kinh ngạc, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền thu phục Trần Gia Sự. Liền cười hỏi, người tới rồi. Tới thật sự quá sớm, người chung quanh ra đều còn không có bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tần Vân Chăn đem hoa đưa cho nàng, nếu muốn theo đuổi, như thế nào có thể không tới cửa bái phòng. Chu Thử tiếp hoa, ngọt thanh hương khí, cảm ơn. Tần Vân Chăn không bị nàng có lệ hứng trụ, nói thẳng, ngươi thoạt nhìn không cao hứng cho lắm. Chu Thử tùy tay đem đế cắm hoa ở môn thính một cái rơi xuống đất bình hoa, cao hứng thành phần sắc thật không nhiều lắm, nhưng kinh ngạc khẳng định là có. Tần Vân Chăn trên dưới đánh giá nàng, như thế nào xuyên thành như vậy. Ma cũ dày ra, không hợp thân áo giáp ra, dùng cũ bức màn làm bộ đầu tập dề. Hai cái cánh tay thượng còn mang theo cùng tạp dề cùng sắc hệ tay áo bộ. Tuyệt phi mỹ nhân cùng người theo đuổi hẹn hò nên có trang điểm. Chu Thử không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại nói, đây là không thế nào cao hứng nguyên nhân. Tân đội trưởng, nơi này là Thâm Sơn cùng Cốc Tứ Huệ thụ trấn, mà ta là mỗi ngày đều ở làm lụng vất vả nông phụ. Sau đó vui đùa nói, ta không phải cả ngày tỉ mỉ trang điểm giao tế hoa, cũng không có bị trước tiên thông chi muốn tiếp đại khách nhân. Ngươi nếu là thất vọng rồi, có thể rời đi. Hoặc là mặt khác định ngày hẹn mặt ngày. Tần Vân Chăn không đi, biết nghe lời phải nói, xin lỗi, là ta sơ sót. Chu Thử thấy hắn thái độ hảo, rộng mở đại môn, vào đi, thỉnh ngươi ăn bữa sáng, ngươi cũng có thể giúp ta làm điểm sống. Tần Vân Chăn nhướng mày, hắn là cầm tình nhân yêu cầu tin tức tới trao đổi hẹn hò, nhưng bị an bài làm việc. Liên tồn xem nàng có thể chơi gì đó tâm, đem mũ cùng chế phục đại áo khoác cởi ra, lộ ra bên trong vừa người là keo chế phục. Hắn đem quần áo đưa cho nàng. Lại tưởng ta làm cái gì? Chu Thử liếc nhìn hắn một cái, eo nhỏ thẳng bối, ngay ngắn thoải mái thanh tân, có thể thấy được ra cửa trước nghiêm túc quất năng cùng trang điểm qua. Hùng khổng tức lông chim, quả nhiên yêu quý rất khá. Nàng tiếp hắn quần áo, treo ở môn thính trên giá treo mũ áo, chỉ ngoài cửa sổ tuyết trắng thế giới, cách đó không xa thôi tấn cửa nhà bài vài chiếc xe tải lớn, các ngươi tuần tra đội phối hợp phòng ngự người, hôm nay liền phải vào ở thôi trấn trưởng ra. Ta phải chạy nhanh thu thập một lần ấm. Đem nên đưa đồ ăn đưa qua đi, bằng không bọn họ giữa trưa buổi tối sẽ thiếu. Lại cười, ngươi nếu tới, liền giúp ta thải nấm đi. Chu Thử buồn ý nói giỡn, nếu không sáng sớm, nửa trong sạch không trong sạch hai người liền bắt đầu yêu đương. Không nghĩ tới hắn thật sự hướng nấm phòng đi, từ treo ở trên vách tường công cụ giá cầm một phen tiểu đao, dùng ngón cái thử lưỡi dao cường độ. Lại tự tại mà gỡ xuống mặt khác một bộ tạp dề cùng tay áo bộ, chuẩn bị hướng trên người bộ. Chu Thử cảm thấy có ý tứ, nhưng bội nói. Đó là Kim Triệt, hắn đợi chút cũng muốn tới làm việc, ngươi đừng dùng. Mặt khác cho hắn tìm một bộ tân ra tới, ngươi xuyên cái này đi. Tần Vân Chăn vốn dĩ không có gì, nghe thấy Kim Triệt tên sau đem đồ vật thả trở về, liền nàng cấp tân cũng cự tuyệt. Hắn một bên vãn cổ tay áo, một bên hỏi, kia tiểu hài tử ở giúp ngươi làm việc. Chu Thử từ sau hành lang cầm 6 cái hàng mây che hóa không tới, gật đầu nói, mấy ngày nay ít nhiều hắn, bằng không ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Tần Vân Chăn liếc nàng liếc mắt một cái. Lo liệu không hết quá nhiều việc tìm thuê công nhân, kia tiểu hài tử không thích hợp. Thấy nàng vẻ mặt không tán đồng biểu tình, tuy rằng tiểu, nhưng cũng là nam nhân, hắn đối với ngươi có ý tứ. Chu Thử cười, nhiều mới mẻ đâu, đối này thân thể có ý tứ nam nhân thiếu sao. Nàng liên nói, ngươi tiểu tâm thải, đừng đem ta hệ sợi lộng thường, ta đi cho các ngươi làm cơm sáng. Thần Vân Chăn trong mắt giật giật, cho nên, ngươi còn bao hắn cơm sáng. Chu Thử xoay người đi phòng bếp, không chỉ có cơm sáng, còn có cơm trưa cùng cơm chiều. Tần Vân Chăn ở tới gần Nam Hưng an toàn khu hy vọng an toàn khu trường đến 20 tuổi, lúc sau tới Thanh Diệp huyện nhận chức, đã có 2 năm, vẫn là lần đầu tìm nữ nhân cầu hoan. Không phải không cần, mà là trước kia chưa từng có như thế bức thiết cảm giác. Ấn đồng liêu nhóm kinh nghiệm, coi trọng ai, mặc kệ là nhà ai nữ nhi hoặc thê tử, chỉ cần hơi chút thổ lộ tiếng gió, không liên quan quá trình như thế nào, cuối cùng tổng có thể đạt thành mục đích. Đều là mạt thế hôn vương bắt đảng, không truy cứu trong đó nhiều ít thiệt tình giả ý. chỉ cần đôi bên tình nguyện là có thể khai triển một đoạn quan hệ. Nhưng ở Chu Thử nơi này, căn bản không phải như vậy hồi sự. Nàng không sợ hắn, chủ động chạy trước mặt hắn tới đĩnh đạc mà nói, đưa ra không thể tưởng tượng yêu cầu. Nàng cũng không đem này đoạn quan hệ đương hồi sự, hắn vừa đi 6-7 thiên, nàng đừng nói viết thư tình, liền cái lời nhắn cũng không có, thẳng đến hắn tự mình tới cửa, nàng một thân lam lũ còn tự đắc này nhạc. Thậm chí an bài hắn làm việc, mà hắn, cư nhiên thật đúng là làm. Tần Vân chăn thưởng thức tiểu truy thủ, lại không có sử dụng, mà là thao túng lưỡi dao gió, tiểu tâm mài nổ xuống đệ nhất thốc nấm. Lúc sau liền thấy tinh tế gió nhẹ vần quanh, đem từng đoàn nấm từ liêu gạch thượng thiết hạ, chỉnh chỉnh tề tề rơi vào hóa không trung. Thu thập không đến một cái nấm giá một nửa, liền chứa đầy 6 khung, ước 120 cân. Nói cách khác, toàn bộ phòng nhỏ một lần thu thập, kỳ thật là vượt qua 600-700 cân, thậm chí càng nhiều. Nữ nhân này thật sẽ tàng, không chỉ có đem năng lực tàng một nửa, liền thu hoạch số lượng cũng tàng hơn phân nửa lên. Nàng con ẩn giấu cái gì khó lường bí mật. Tần Vân chăn ánh mắt một ngưng, dừng ở khí cửa sổ tiếp theo tự bài khai mấy cái trung thực dương thượng. Dương trung đã có dài quá thước lớn lên đầy đặn khoai lang đỏ cùng khoai tây đằng, cũng có tinh tế gầy gầy, rõ ràng dinh dưỡng bất lương khoai lang đỏ cùng khoai tây mầm. Hắn đi qua đi, duỗi tay chạm chạm, khoai lang đỏ đằng thượng có mới mẻ cảng, mới vừa bị khắp nộn diệp tiêm. Mùa đông mới mẻ rau dưa có, đều lớn lên ở hao tổn của cải thật lớn lều lớn chung, nhưng không đạt được nàng dương trung phì nộn cùng xanh biếc cảm.